Hắc hắc, đây liền muốn xem chủ nhân ngươi cho không tác dụng. Trảm ma đao khí linh nói, nếu là ngươi có thể đánh bại nhân loại kia thanh niên, vậy ta là có thể đem cái kia tàn thứ phẩm nuốt trọn, cực kỳ tu bổ mình một chút. Ta ra sức, ngươi cũng phải cấp lực ha. Trình Phong nói, đường ta còn không có đánh bại Dư Thương Phi, ngươi đã bị cái thanh kia hung kiếm đánh cho tàn phế. Đang nói, suy ba. Dư Thương Phi đâm ra tái nhật kiếm khí, đã đến phụ cận. Đây cổ kiếm khí, phi thường tà môn. Một đường đâm tới, hư không đều xuất hiện một cái hẹp dài màu xám cho, thật giống như sinh cơ đều bị kiếm khí hút đi. Đối mặt bậc này tà môn kiếm khí, Trình Phong đương nhiên không dám để cho nó lao đi thân thể của mình một chút xíu. Trong tay Trảm Ma Đao đưa ngang một cái, ngang nhiên tiến lên nên đón. Len keng. Trảm Ma Đao cùng tái nhật kiếm khí đụng nhau, hẳn là phát ra một đạo tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, một luồng mạnh mẽ kình đạo thuận theo Trảm Ma Đao thân, truyền vào Trình Phong trong cơ thể. Đem Trình Phong trùng kích đến nỗi ngay cả lui ba bước, bước chân đạp phải hư không, liền không gian tinh bích đều cho dâm nước rồi. Không những như vậy, kia tái nhật kiếm khí còn thoáng cái dây dưa Trảm Ma Đao. Giống như cái ác quỷ, muốn nuốt trọn Trảm Ma Đao tinh hoa. Liên đối, đem Trình Phong huyết nhục tinh hoa cũng cùng nhau nuốt trọn. Bất quá, sẽ ở đó luồng tái nhật kiếm khí, đang muốn hành động thời khắc, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút, ngược lại từ Trảm Ma Đao bên trong truyền ra. Một hồi kéo lấy tái nhật kiếm khí, nhẹ nhàng cuốn một cái, tái nhật kiếm khí liền bị kéo vào Trảm Ma Đao trong. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chặn lại, Trình Phong chặn lại khô huyết kiếm kiếm khí đánh giết. Có chút cổ quái, lúc trước bị khô huyết kiếm kiếm khí công kích võ giả, cho dù chặn lại kiếm khí, cũng sẽ bị hấp thu hàng loạt tinh hoa sinh mệnh, phụng dưỡng cha mẹ Dư Thương Phi. Nhưng là chống lại Trình Phong, khô huyết kiếm mục chức năng đặc thù này, tựa hồ mất đi hiệu quả. Cũng không biết là Dư Thương Phi hạ thủ lưu tình, vẫn là Trình Phong nắm giữ khắc chế chi pháp. Nhìn thấy Trình Phong hóa giải khô huyết kiếm đánh giết hình ảnh, các khán giả suy nghĩ phủ động. Chỉ có một ít ánh mắt cay nghiệt cao thủ mới nhìn ra chút hứa đầu mối. Trình Phong trên tay kia thanh hắc đao, tựa hồ không đơn giản. Tà phái trận doanh, Âm Dương Đả chủ Âm Thương Hà con mắt co rụt lại, khô huyết kiếm kiếm khí hẳn là bị kia thanh hắc đao nuốt lấy, quả thực có chút cổ quái. Cự Nhạc dưới chân, Dư Thương Phi sắc mặt ngưng tụ lại. Hắc đao sao có chút ý tứ? Dư Thương Phi cảm xúc so bất luận kẻ nào đều sâu. Hắn chết chết nhìn chăm chú vào Trảm Ma Đao, âm thanh trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi cái này hắc đao cổ quái, vẫn là ta khô huyết kiếm càng tà. Tiếng nói rơi xuống xong, Dư Thương Phi nắm lên khô huyết kiếm, liên tục đâm ra mấy chục kiếm. Dư Thương Phi đâm ra mỗi một kiếm, kiếm khí đều tái nhợt yêu dị, giống như gương già mặt chết. Trong khi liên tiếp đâm về phía Trình Phong, trong nháy mắt, khắp nơi bỗng nhiên vang lên từng trận thê lương khóc thút thít. Đây khóc thút thít u hoán thê lương, mọi tim quấy nhiêu phế, không tự chủ được liền làm cho lòng người bên trong phát rét. Một lớp da gà, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1232, thiên băng địa liệt. Tiếng khóc từ đâu tới tiếng khóc? Nghe được khắp nơi vang dội thê lương tiếng khóc, rất nhiều võ giả sợ hãi trong lòng. Ngay cả Trình Phong, cũng là chân mày hơi ngưng tụ lại. Trình Phong, không muốn nghĩ vơ vẩn. Ngay vào lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Tiếng khóc này, chính là khô huyết kiếm giết chết võ giả tàn niệm, ngươi không cần để ý tới. Một ngày bị sa vào, chỉ có thể càng lún càng sâu, nghi thần nghi quỷ, cuối cùng bị Dư Thương Phi đánh chết. Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, để cho Trình Phong trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chợt hất đầu, loại bỏ trong lòng phức tạp suy nghĩ. Tiếp tục liền nắm lên Trảm Ma Đao, cấp tốc vũ động. Ông long long ba. Trảm Ma Đao bị Trình Phong múa thành một cái hát sắc đao cháo, nước tắt không vào. Mà tại lúc này, Dư Thương Phi kia đâm tới mấy chục luồng tái nhật kiếm khí, vừa vặn đến. Lôi cuốn đến từng trận tiếng quỷ khóc, bạo kích Trình Phong lấy Trảm Ma Đao múa ra hát sắc đao cháo. Cái này hát sắc đao cháo, phi thường dày đặc. Kia mấy chục cổ kiếm khí đâm trúng đao cháo, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, đem Trình Phong chấn cả người trực tiếp lui về phía sau bay ngang. Thế mà, cho dù là tại bay ngang bên trong, Trình Phong cũng đang không ngừng quơ đao, gìn giữ hát sắc đao cháo không phá. Như vậy phía dưới, chỉ thấy một cái hát sắc quả cầu về phía sau bắn nhanh. Chỗ đi qua, hư không bị đao phong cắt ra từng đạo hẹp dài lỗ, thoạt nhìn thập phần chật vật. Đánh bay, Trình Phong bị Dư Thương Phi đánh bay. Ha ha ha, ta liền biết sẽ là cái kết quả này, Dư Thương Phi khô huyết kiếm vừa ra, đăng thiên đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng cường giả cũng phải chết. Trình Phong chính là tổ long cấp đỉnh phong, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi may mắn. Nhìn thấy Trình Phong bị kiếm khí đánh bay hình ảnh, rất nhiều tà phái võ giả hoan hỉ tung tăng. Cảm thấy Dư Thương Phi nắm chắc phần thắng, lấy được thắng lợi gần ngay trước mắt. Về phần chính đạo võ giả, chính là sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy lo âu. Bất quá, những ánh mắt kia cay nghiệt cao thủ võ đạo, lại từng cái một thần sắc bất động. Bởi vì Trình Phong thoạt nhìn có chút bị động, nhưng trên thực tế, căn bản không có bị một nửa điểm thương tổn. Thậm chí kia mấy chục luồng đâm trúng hắc sắc đao cháo tái nhợt kiếm khí, càng là tại vô thanh vô tức, bị kia thanh hắc đao nhanh chóng thôn phệ. Như vậy tính ra, Trình Phong không chỉ không có nơi tại hạ phòng, ngược lại, còn nhỏ tiểu chiếm thượng phong. Đăng thiên đệ nhị trọng, quả thật lực lượng hùng hậu. Trong hư không, Trình Phong tại lui về phía sau bay ngang, đơn thuần so đấu lực lượng, ta tất nhiên không phải dư thường phi đối thủ. Trình Phong hôm nay tu vi, rốt cuộc mới tổ long cấp đỉnh phong, khoảng cách đăng thiên đệ nhị trọng, trọn vẹn kém 3 cái cảnh giới. Hơn nữa dư thường phi, lại là đăng thiên đệ nhị trọng trong người xuất sắc. Trình Phong cùng nó so sánh, cho dù luyện được 10 cái long lực, cũng kém không ít. Nhưng liều mạng tranh đấu, lực lượng chỉ là quyết phân thắng bại một nhân tố quan trọng nhất. Thì như dư thường phi khô huyết kiếm, lại như Trình Phong chả ma đao. Chả ma, cảm giác thế nào? Trình Phong ngang bay ra ngoài hơn 10 dặm, mới hóa giải hết dư thương phi kiếm khí trùng kích. Hắn dừng bước lại, nhìn về chả ma đao. Chỉ thấy kia mấy chục luồng bạo kích Trình Phong mà đến tái nhợt kiếm khí, đã biến mất, tiến vào chả ma đao trong bụng. Chủ nhân, kiếm khí này mùi vị không tệ. Chả ma đao khí linh chưa thỏa mãn nói, nếu là có thể nuốt trọn cái thanh kia tàn kiếm bản thể, quả thực là một hồi mỹ vị bữa tiệc lớn. Tàn kiếm kia khô huyết kiếm, nói không chừng đã là một cái bán thanh khí. Trình Phong không hiểu, ngươi gọi thế nào nó tàn kiếm. Chủ nhân, thật ra thì kia cái gọi là khô huyết kiếm, chẳng qua chỉ là một đoạn thánh khí mảnh vụn mà thôi. Chả ma đao nói, có lẽ là một cái luyện khí sư lấy được kia đoạn mảnh vụn, gia nhập một ít đường vật liệu rèn đúc mà thành. Nhưng bản thể, vẫn là kia đoạn thánh khí mảnh vụn. Khô huyết kiếm, lại chỉ là việc của người nào đó thánh khí một đoạn mảnh vụn sao. Trình Phong có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn liền đem đây sợi suy nghĩ quên mất. Bởi vì này thì, dư thương phi kia đã thủ chảo khô huyết kiếm, vừa xài bước ra, kiếm khí quần quận mấy ngàn mét, ùn ùn kéo đến đánh chết tiến tới. Dư thương phi một kiếm này, tuyệt đối là thật sự quyết tâm. Một kiếm đâm ra, lực lượng so ban nãy kia mấy chục kiếm cộng lại còn phải hung mãnh, tàn bạo. Hơn nữa kiếm khí liền với khô huyết kiếm bản thể, tiếng quỷ khóc nhiễu loạn lòng người, quả thực khủng bố tuyệt luân. Đối mặt bậc này đánh giết, Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, tinh thần cao độ tập trung, trong cơ thể 10 cái long lực đồng loạt thúc dục. Tiếp đó, Hoán Ma Đao Quyết thức thứ nhất điệp lãng sát, liền bị hắn thi triển ra. Hoán Ma Đao Quyết chính là một môn tà dị cao thâm đao kỹ. Đao này kỹ năng, bởi vì quá mức tà tính, Trình Phong gần tu luyện 3 thức trước, liền không còn có tiến một bước tu luyện. Nhưng ngay cả như vậy, 3 thức này đao kỹ cũng là Trình Phong trước mặt cực mạnh võ kỹ một trong. Lúc này hướng theo thi triển ra điệp lãng sát, chém ra một đao, đao kình như trường giang đại hà một bản phun mạnh ra ngoài. Đợi đến nên hướng dư thương phi kia đâm tới một kiếm. Vành ba. Đao kiếm đánh nhau, một đạo sáng đến rồi cực hạn hào quang nổ tung, tương dạ không chiếu phải sáng trưng. Ngay sau đó, vô thất lực lượng khuấy động mở ra. Khi cổ lực lượng này trùng kích đến hư không, kia hư không như vải rách một bản phá toái. Khi kình lực trùng kích đến sơn loan gò khe bên trên, sơn loan gò khe trong nháy mắt sụp đổ, vỡ thành đống cặn bã. Kia đứng tại chiến trường hơn vài chục dặm quần chúng, vốn cho là mình đã ở vào an toàn phạm vi. Nhưng tại lúc này, đao kiếm lực lượng vọt tới, giống như điều điều tử thần tòa liên, muốn đem bọn họ khóa lại, kéo hướng về phía trong địa ngục. Bất quá may mắn may vào lúc này, có chính tà song phương đăng thiên cảnh cường giả kịp thời xuất thủ. Tại các phe võ giả phía trước dựng lên tầng một thần lực hộ cháo, như vậy phía dưới, mới để cho chúng võ giả tránh thoát một kiếp. Mà chỉ là kinh lực dư âm trung kích, liền đã tạo thành kinh khủng như vậy sát thương. Chỗ kia tại ác chiến trung tâm nhất Trình Phong cùng dư thương phi, sẽ là dáng dấp ra sao? Mang hiếu kỳ. Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía trong chiến trường, lại phát hiện Trình Phong cùng dư thương phi, hẳn là không bị thương chút nào. Hai người đao kiếm đấu đi qua, vừa vặn đều thối lui mấy bước. Sau một khắc, lợi dụng mạnh hơn, nhanh hơn, ác hơn lực đạo, lại lần nữa đối với hoành với nhau. Len ken, ken ba. Trong trước mắt, Trình Phong cùng dư thương phi đụng nhau mấy chục chiêu. Kia đao và kiếm tiếng va chạm, khiến người ta lỗ thai đều phải bị chấn động điếc. Kia tung hoành đao mang cùng kiếm khí, tương dạ khoảng không cắt chém vụn nát. Mặt đất càng là xuất hiện liên tiếp hơn 10 dặm dài câu cử. Giống như có kình thiên người khổng lồ, lấy cày sắt đem mặt đất cày qua một lần. Chỉ là xem một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu. Trời của ta, cái này cũng quá đáng sợ đi. Hai người này chiến đấu, quả thực là hai cỗ thiên thần tại giao chiến, cảm giác có thể đem thiên địa đều cho miễn cưỡng đánh thủng. Nhất là Trình Phong, hắn mới tổ long cấp đỉnh phong tu vi a. Nhưng là lại cùng đăng thiên đệ nhị trọng. Hơn nữa trong tay khô huyết kiếm dư thương phi chiến đến mức độ này. Cái tên này, còn là người sao? Một khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Vô luận chính đạo vẫn là tà phái, tất cả đều lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1233, Khô Vinh Kiếm Pháp. Thật ra thì, đây cũng không trách mọi người như vậy tiếp đại Trình Phong. Bởi vì Trình Phong biểu hiện, thực sự quá biến thái, khiến người ta không thể không hoài nghi lai lịch của hắn cùng xuất xứ. Thế mà, càng khiếp sợ còn ở phía cuối. Chỉ thấy đôi kia chiến song phương, tại liên tục giao thủ hơn 100 chiêu sau đó. Đồng nhiên, Trình Phong thân ảnh hẳn là vô hình biến mất rồi. Tình huống gì Trình Phong làm sao biến mất hắn đi nơi nào? Thấy màn này, toàn bộ quần chúng đều kinh hãi. Rõ ràng một người lớn sống sờ sờ, lại còn nói biến mất liền biến mất, quả thực có chút nghe rợn cả người. Không đúng, Trình Phong cũng không có biến mất. Ngay vào lúc này, có nhãn thuật cao thủ hô to, Trình Phong sau lưng Dư Thương Phi, là ở chỗ đó. Ngay vậy, mọi người dương mắt hướng về phía Dư Thương Phi sau lưng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, sau lưng Dư Thương Phi có một cái thanh niên áo đen. Thanh niên này tay nắm một cái hắc đao, trên mũi đao kể cận một tia dòng máu màu bạc, chính là biến mất Trình Phong. Chuyện gì xảy ra? Trình Phong làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở Dư Thương Phi sau lưng? Thấy rõ một màn này, rất nhiều người không hiểu hỏi, hơn nữa tại hắn cái thanh kia hắc đao bên trên, còn có một giọt dòng máu màu bạc. Lẽ nào giọt máu này, xuất từ Dư Thương Phi? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hít vào một hơi, cảm giác có chút hoang đường. Rõ ràng ban nãy Trình Phong còn thoáng nơi tại hạ phòng, làm sao có thể thoáng cái liền lật bàn, căn bản vi phạm bình thường đạo lý a. Trình Phong trên mũi đao huyết dịch, quả thật đến từ Dư Thương Phi trên thân. Lúc này, có võ đạo cường giả cho ra khẳng định trả lời, mới vừa rồi, Trình Phong thi triển ra một loại rất đặc biệt đao kỹ. Loại này đao kỹ, có thể để người ta đao tốc độ trong nháy mắt đạt đến nghe đến nỗi rợn cả người. Cho nên tại Trình Phong sử dụng ra một chiêu này sau đó, mới cho chúng ta một loại ảo giác, cho là Trình Phong biến mất. Võ đạo cường giả nói, nhưng trên thực tế, Trình Phong vẫn luôn tại. Cái gì cõi đời này còn có bậc này tốc độ đao kỹ? Nghe đến lời này, mọi người đều kinh sợ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong ban này biến mất, dĩ nhiên là bởi vì xuất đao tốc độ quá nhanh dẫn đến. Quả thực chưa bao giờ nghe. Bất quá Thái Long, Kiếm Vô Trần những thứ này cùng Trình Phong người quen, lại không có quá kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt kia thức đao kỹ, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Kia thức đao kỹ tên là ba, giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt, tức là đánh giết trong chớp mắt. Một ngày đem chiêu này luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới, chém ra một đao, địch nhân trong nháy mắt toi mạng. Nhưng Dư Thương Phi cũng không có bị Trình Phong nhất đao chạm giết. Khoảng trường Dư Thương Phi trên gương mặt, cắt ra một đạo ngắn nhỏ lưỡi đao. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ quá kinh khủng. Để cho kia một mực đạm nhiên tiêu sái Dư Thương Phi, lần đầu lộ ra vẻ kinh sợ. Ta vậy mà bị thương, bị Trình Phong suýt chút nữa chém rụng rồi đầu. Dư Thương Phi trong lòng sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng, cầm nắm khô huyết kiếm thủ, bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh. Phải biết, ban nãy nếu không phải Dư Thương Phi phản ứng nhanh chóng, tại Trình Phong chém tới một đao thời điểm, lấy khô huyết kiếm cản xuống. Chỉ sợ lúc này hắn, đã bị Trình Phong giết chết, chém rụng rồi đầu. Được, phi thường tốt. Dư Thương Phi nổi giận, nhưng thần sắc lại khác thường bình tĩnh lại. Hắn xoay người, một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Trình Phong, lạnh giọng nói, dám để cho ta Dư Thương Phi bị thương, ta liền để cho ngươi gấp 10 lần trả lại. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Phi trên thân tản mát ra một loại yêu dị khí tức. Cổ hơi thở này, bởi vì hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức tạo thành. Một loại khí tức khô bại, sa sút tinh thần, một loại khác khí tức tất phồn vinh, cẩm tú. Khi cổ hơi thở này xuất hiện ở Dư Thương Phi trên thân, một luồng nồng nặc đến bạo nguy hiểm mùi vị, đột nhiên từ trên người Dư Thương Phi loan truyền mở ra. Cùng lúc đó, Trình Phong bắt lấy Trảm Ma đao, chân mày hơi ngưng tụ. Quả nhiên, không cách nào một đòn giết chết Dư Thương Phi a. Trình Phong trong lòng mặc dù sớm có dự liệu, vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì ban nãy vậy chờ thi triển giết trong chớp mắt cơ hội, quả thực không đạt được nhiều. Một ngày một đòn không trúng, lần sau còn muốn thi triển, Dư Thương Phi trong lòng nhất định là có phòng bị, không có khả năng lại có hiệu quả gì. Nếu không cách nào một đòn giết chết Dư Thương Phi, vậy thì từ từ mài. Trình Phong nói nhỏ, ngược lại chính thời gian dài lắm. Đang nói, Trình Phong đống nhiên cảm ứng được một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Khi hắn dương mắt đảo qua, nhất thời phát hiện Dư Thương Phi trên thân vẻ này, gần như yêu dị đặc thù khí tức. Nhất khô nhất vinh. Trình Phong lông mày trao khởi, khô bại cùng phồn vinh loại này tuyệt nhiên ngược lại khí tức, làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Có gì đó quái lạ, đây Dư Thương Phi lớn có gì đó quái lạ. Trình Phong, đây thật giống như thời kỳ trung cổ một vị cao thủ đứng đầu, tự tạo ra một loại võ đạo. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, loại này võ đạo, tên là Khô Vinh Chi Đạo, nắm giữ thập phần lực lượng quỷ dị. Nếu là bị Khô Vinh Chi Đạo trúng đích, người tinh hoa sinh mệnh sẽ bị nhanh chóng tức đoạn. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, suy ba. Dư Thương Phi kia liền vừa xài bước ra, trong tay khô huyết kiếm bắn ra khát máu ánh kiếm, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng tiến tới. Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, không có nửa điểm chần chờ, một đao tiến lên nên đón. Leng keng. Đao kiếm đánh nhau, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động. Cùng lúc đó, còn có một luồng khô bại lực lượng xuyên thấu qua Trảm Ma Đao, thông vào Trình Phong trong cơ thể. Trong phút chốc, Trình Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên biến hóa khô héo, lượng nước sói mòn, huyết dịch khô kiệt, lực lượng giải tán, sinh ra một loại người sắp chết cảm giác. Trình Phong kinh hãi, đang muốn thúc giục 10 cái long lực chấn áp. Vù vù. Một cổ khác khí tức vọt tới. Cổ hơi thở này, giống như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, tràn đầy thật mỏng sinh cơ. Trong khi tràn vào Trình Phong trong cơ thể, Trình Phong trên thân cái loại này khô héo lụn bại cảm giác, lập tức tan thành mây khói. Tinh thần gấp trăm lần, biến hóa long tinh hổ mãnh. Thế mà, Trình Phong nhưng trong lòng ngược lại thập phần trắng án, cảm giác có cái gì rất không đúng. Thật giống như tại thân thể của mình bỗng nhiên khô héo, lại bỗng nhiên khôi phục trong quá trình này, trong cơ thể hắn một luồng tinh hoa, không tên bị quất đi. Trình Phong, nhanh cùng Dư Thương Phi xa cách. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, hoặc là cổ đãng long lực, đem Dư Thương Phi khô vinh chi khí chặn tại thân thể ra. Nếu không, không cần thời gian bao lâu, ngươi nhất định phải bởi vì cơ thể già nua mà chết. Khô vinh chi khí. Trình Phong sửng sốt một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Ban nãy ta đã trúng rồi Dư Thương Phi công kích chí mạng. Nguyên lai ban nãy tràn vào Trình Phong trong cơ thể hai cổ hơi thở, chính là Dư Thương Phi luyện được khô vinh chi khí. Đây khô vinh chi khí, nắm giữ khô vinh. Mà cái gọi là khô vinh, thật ra thì liền là sinh mệnh. Có câu nói nhất tuế nhất khô vinh. Cỏ cây nhất khô nhất vinh phỏng, chính là một năm. Ban nãy Trình Phong cơ thể, trải qua một lần khô chết cùng phồn vinh, liền tương đương với vội vã hơn một năm. Trình Phong cảm giác biến mất một luồng tinh hoa, chính là sống một năm mạng. Nếu như loại công kích này đi lên mấy trăm lần, Trình Phong tất nhiên cơ thể già nua, tóc trắng xóa, không cần Dư Thương Phi động thủ, nhất định phải bước vào tử vong. Có thể nói là giết người ở vô hình, âm độc tới cực điểm. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1234, nhất kiếm đổ long. Ngay tại Trình Phong lúc nghĩ ngợi, len ken ba. Dư Thương Phi thêm một kiếm đâm đến, trúng mục tiêu Trảm Ma Đao. Ngay sau đó, một luồng khô bại khí tức chen chúc mà đến, giống như sóng lớn một bản tràn vào Trình Phong trong cơ thể. Cút ra ngoài cho ta. Ngay vào lúc này, Trình Phong chợt quát một tiếng. Trong cơ thể 10 cái tổ long lực lượng phun trào, tập hợp thành một luồng, cự nhạc một bản va đập tới. Ầm. Đem vẻ này xuyên vào trong cơ thể khô vinh chi khí, gắng gượng đụng đi ra ngoài. Bất quá, Trình Phong vừa vận hóa giải sóng nguy cơ này. Suy suy suy suy ba. Dư Thương Phi kia trong tay khô huyết kiếm cùng kích. Hóa thành gió thổi không lọt vong kiếm. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong cuốn tới. Đặc biệt khủng bố là, Dư Thương Phi mỗi một trong kiếm, đều ẩn chứa một luồng khô vinh chi khí. Trình Phong có thể hóa giải một luồng, nhưng nếu 10 cỗ, 100 cỗ, ngàn cỗ khô vinh chi khí cùng đi tập kích, Trình Phong kia mặc dù có 3 đầu 6 tay, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong không hề hai lời. Nắm lên Trảm Ma Đao, tương thể bên trong 10 cái tổ long lực lượng, đồng loạt rót vào Trảm Ma Đao trong. Tiếp đó, đế thương đao thuật thức thứ nhất, đồng nhiên thi triển chút ra. Đế thương đao thuật, chính là thượng cổ đao đạo cường giả sáng chế một môn đế cấp đao pháp, uy lực rất mạnh. Khi Trình Phong thi triển ra đao thuật này thức thứ nhất, trong nháy mắt, từng luồng ánh đao từ Trảm Ma Đao trong bắn tán loạn. Đợi đến chồng chất tổ hợp lại với nhau, một cái bởi vì ánh đao ngưng tụ thành thương long, liền đang rít gào gầm gừ bên trong, ầm ầm vang dội thăng thiên mà khởi. Ầm ầm ba. Ánh đao thương long lực lượng kinh người. Trong khi đụng vào kia khắp trời vong kiếm bên trên, trực tiếp đem vong kiếm chém ra. Theo sau thương long lên như diều gặp gió, trong nháy mắt không vào bầu trời đêm sâu bên trong, không thấy bóng dáng. Thật mạnh đao kìa, chém ra một đao một cái thương long, Dư Thương Phi đâm ra vong kiếm, căn bản không ngăn được. Còn không ngừng, cái kia ánh đao thương long hẳn còn có hậu chiêu. Nhìn thấy thương long trục nguyệt thăng thiên mà đến hình ảnh, quần chúng nghị luận ầm ĩ. Có hiểu biết võ giả càng là chắc chắn, thương long trục nguyệt uy lực không chỉ như thế. Đúng như dự đoán. Kia người thanh âm vừa dứt, gù. Một cái phát ra ánh sáng ánh đao thương long, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Giống như một vị người khổng lồ chém ra ánh đao, chạy thẳng tới Dư Thương Phi mà đến, phải đem Dư Thương Phi chém thành cho bụi. Trong hư không, Dư Thương Phi thủ chảo khô huyết kiếm, tựa hồ đối với một màn này sớm có sở liệu. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, chợt bộc phát ra rồi nồng nặc hết sức khô vinh chi khí. Đợi đến dung nhập vào khô huyết trong kiếm, vù vù ba. Kia khô huyết kiếm bỗng nhiên dài ra, biến hóa rộng, trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, trọn vẹn tăng tới rồi ngàn mét khoảng cách. Sau một khắc, Dư Thương Phi bỗng nhiên nhảy lên, cả người hóa thành ngàn mét cự kiếm một luồng lực đẩy. Nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp đâm về phía cái kia ánh đao thương long. Vành ba. Ngàn mét cự kiếm trúng đích ánh đao thương long. Một đạo chói mắt màn ánh sáng có hình tròn, hướng về phía bốn phương tám hướng khuấy động mở ra. Dọc theo đường đi gặp phải núi đá cây cối, hết thảy phá hủy thành phấn vụn. Về phần ngàn mét cự kiếm, chính là đè ở cái kia ánh đao thương long long thủ bên trên, trọn vẹn dừng lại một giây nhiều đồng hồ. Ngay sau đó, len ken, ken ba. Mũi kiếm kia đột nhiên đâm rách ánh đao thương long long lần, theo sau liền một đường thâm nhập, thế như trẻ tre. Hô hấp giữa, từ ánh đao thương đỉnh đầu rồng đâm vào, từ long vị xuyên ra. Lại đem toàn bộ ánh đao thương long, gắng gượng xuyên thấu. Yên tĩnh. Nhìn thấy đây kinh người một màn, hiện trường yên tĩnh giống như chết, yên lặng như tờ. Nhưng sau một khắc, xôn xao âm thanh tựa như nước sôi một bản trưng dâng lên. Tà phái võ giả mỗi người hoan hỉ tung tăng, vô cùng phân chấn. Chính đạo võ giả tất rồi rít sắc mặt kịch biến, toàn thân lỗ chân lông đều chặt rụt. Đáng chết, Dư Thương Phi kia thực lực làm sao thoáng cái biến hóa kinh khủng như vậy rồi. Chỉ một kiếm, hẳn là xuyên thủng Trình Phong chém ra ánh đao thương long. Đó là khô vinh chi đạo, Dư Thương Phi thi triển thời kỳ trung cổ, một vị kiếm đạo cường giả khai sáng đặc thủ võ đạo pháp môn. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, có võ đạo cường giả giảng giải, đây khô vinh chi đạo, ẩn chứa thiên địa pháp tác, mà Dư Thương Phi kia học thành rồi khô vinh chi đạo sau đó, lại kết hợp một loại kiếm pháp, khiến cho trở thành một môn cực kỳ mạnh mẽ đánh giết kiếm thuật, cũng có thể gọi là khô vinh kiếm pháp. Mới vừa rồi, Dư Thương Phi trước tiên lấy khô vinh chi khí phá hủy ánh đao thương long sinh cơ, rồi sau đó lại lấy kiếm pháp chợt đâm. Đem ánh đao thương long xuyên thủng, cũng hợp tình hợp lý. Mà tại người này giải thích ngay miệng, trên chiến trường. Dầm dầm ba. Cái kia bị xuyên thủng ánh đao thương long, đột nhiên bắt đầu tan rã. Một nửa thân thể trắng bệnh già yếu, một nửa kia thân thể sinh động tuổi trẻ. Thế mà, bất kể là sinh động vẫn là già yếu, đây hai nửa long khu đều đang giải thể sau đó, nhanh chóng tiêu tán, hóa thành hư vô. Về phần một kiếm kia kích phá ánh đao thương long Dư Thương Phi, lại không có một chút dừng lại. Hắn tại từ ánh đao thương long long vĩ xuyên ra sau đó, liền mang theo đánh chết ánh đao thương long đột ngột tăng cao chiến ý, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Muốn một hơi xông lên, đem Trình Phong giải quyết xong. Khô vinh chi đạo. Đây mới thực sự là khô vinh chi đạo đi. Lúc này Trình Phong, sắc mặt ngưng tụ lại, đem khô vinh chi đạo dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Đây Dư Thương Phi, có thể nói là một cái kỳ tài. Nói nhỏ trong, Trình Phong động tác trên tay lại không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn chạm ma đao giờ cao khởi, đế thương đao thuật thức thứ hai, đã chạm kích chút ra. Đế thương đao thuật thức thứ hai, tên là Kim Ô Thôn Nhật. Uy lực, so với thức thứ nhất thương long trục nguyệt còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Hơn nữa khi Trình Phong tu vi tấn thăng đến tổ long cấp đỉnh phong sau đó, lại thi triển một chiêu này, đơn giản làm cho người ta run sợ trong lòng. Thế mà, chính là mạnh mẽ như vậy đao thuật. Đối đầu Dư Thương Phi khô vinh kiếm pháp, lại như cũ không có thể ngăn ở. Hướng theo Dư Thương Phi từ trên trời rơi xuống, hẳn là đem Trình Phong thi triển ra Kim Ô Thôn Nhật, cũng gắng gượng xuyên thủng. Bất quá cũng may, Dư Thương Phi liên phá Trình Phong hai đại sát chiêu, hắn kiếm tinh thần sức lực cũng tại lúc này, làm tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng dù vậy, khi Dư Thương Phi còn sót lại kiếm tinh thần sức lực đâm vào Trình Phong chạm ma đao bên trên, cũng đem Trình Phong một hồi đánh cho về phía sau bay ngang. Lúc này, Dư Thương Phi lại bù một kiếm, kiếm khí quần quận mấy ngàn mét. Trình Phong người đang bay ngang trong, cơ thể mất đi thăng bằng, căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể hết sức lấy chạm ma đao ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn trở toàn bộ kiếm khí. Trong đó một phần nhỏ kiếm khí tránh thoát chạm ma đao, trực tiếp cắt ra Trình Phong trước ngực hắc ý, hướng về phía Trình Phong trái tim đâm tới. Nếu là bị đây cổ kiếm khí trung đích, hậu quả khó mà lường được. Thử lôi luyện thể. Cản cho ta. Thiên Long Kim Thân, đưa cho ta chặn. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong thi triển ra Thiên Long Kim Thân cùng Tử Lôi Luyện Thể Quyết. Trong phút chốc, Trình Phong toàn thân tử lôi cuồn cuộn, bên ngoài thân da thịt biến thành lục kim sắc, phủ đầy long văn. Như vậy phía dưới, đem vẻ này lọt lưới kiếm khí, dám cản lại. Nhưng trên ngực, cũng bị kiếm khí đâm ra một cái dài hai tấc, nửa tấc sâu vết kiếm. Nếu như vết kiếm sâu hơn một ít, đâm trúng trái tim, cho dù Trình Phong sinh mệnh lực cường đại, cũng phải bị thương nặng. Ngay tại Trình Phong hóa giải Dư Thương Phi một kích chí mạng thì, hơn vài chục dặm, rất nhiều tà phái võ giả hô to, cho là Trình Phong đã bị Dư Thương Phi đánh trúng, chắc chắn phải chết. Bất quá, bọn họ tiếng hoan hô vừa vang lên, kia được bọn hắn xử tử hình chính phong, lại bước chân đột nhiên dẫm lên một cái. Mượn dẫm đạp lực lượng, mạnh mẽ dừng ở không trung. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1235, biển cả thần tinh. Tình huống gì? Trình Phong kia bị Dư Thương Phi một cổ kiếm khí trúng mục tiêu trái tim, không phải phải chết sao? Làm sao một chút phản ứng cũng không có, vẫn sinh long hoàng hổ. Một khắc này, toàn bộ tà phái võ giả đều bối rối, khó mà tin được con mắt bản thân. So với tà phái võ giả hoảng sợ cùng không hiểu, chính đạo võ giả chính là cười ha ha. Hơn nữa Thái Long, Kiếm Vô Trần những thứ này Trình Phong lão bằng hữu, càng là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn hắn biết tất cả, Trình Phong cơ thể rất cứng. Trình Phong đang thi triển rồi đủ loại luyện thể võ kỹ dưới tình huống, cho dù là lấy tố chất thân thể xưng hùng Thái Long, đều phải kém hơn một chút. Dư Thương Phi không có thể một kiếm giết chết Trình Phong, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, Dư Thương Phi lần này sở dĩ không có thể sát thương đến Trình Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng đích Trình Phong trái tim khô vinh kiếm khí, vừa vặn chỉ là một phần nhỏ. Giả như Trình Phong bị Dư Thương Phi khô vinh kiếm pháp, kết kết thật thật chúng đích, kia tuyệt đối không có loại thứ hai kết quả. Chắc chắn phải chết. Mà tại lúc này, Dư Thương Phi kia đã bắt đầu nổi lên đợt thứ hai đánh giết. Trong cơ thể khô vinh chi khí giống như dung nham một dạng từ trong cơ thể hắn dâng trào ra ngoài. Đợi đến dung nhập vào khô huyết trong kiếm, kia khôi phục độ lớn ban đầu khô huyết kiếm, lập tức lại lần nữa biến hóa lớn. Thời gian nháy con mắt, hóa thành 1.300m, hung diễm ngút trời. So ban nãy xuyên thủng ánh đao thương long một kiếm kia, còn mạnh hơn ra 3 phần. Thật mạnh. Nhìn đến kia 1.300m khoảng cách khô huyết kiếm, Trình Phong cau mày, lấy ta trước mặt thực lực, đối đầu một chiêu này, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Trừ phi, thi triển đế thương đao thuật thức thứ 3. Đế thương đao thuật thức thứ 3, tên là yêu tinh loạn thế. Một thức này, Trình Phong mới vừa mới luyện thành, uy lực cường đại đến một cái loại trình độ kinh người. Có thể nói là Trình Phong trước mặt, cực mạnh một thức võ kỹ. Vốn là đây thức đao kỹ, Trình Phong dự định tại thời khắc tối hậu thi triển. Chưa từng nghĩ, chiến đấu chưa đến khốc liệt nhất thời điểm, liền khiến hắn không thể không xuất ra. Trình Phong không phải một cái không quả quyết người, trầm ngâm bên trong, liền nắm lên chạm ma đao. Ngay sau đó, hắc đao dương qua đỉnh đầu, đế thương đao thuật thức thứ 3, đông nhiên thi triển chút ra. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 3, một luồng vai u thịt bắp đao mang, giống như tỏa phun ra hỏa sơn, thẳng tắp sông về thiên cung. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, không biết nhiều xa xôi địa phương, một hành tinh khổng lồ đông nhiên loe sáng. Ngay sau đó, một đạo tinh quang tựa như ngân hà rót ngược, từ cuối chân trời bắn xuống. Đợi đến kia tinh quang cùng đao mang hòa làm một thể, hẳn là trực tiếp hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Đây đạo ánh đao mạnh mẽ tàn bạo, tràn ngập thương khung, có một loại có thể đem toàn bộ bách vạn đại sơn mạnh mẽ chém ra mùi vị. Mà tại lúc này, Dư Thương Phi kia nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành ngàn mét cự kiếm một phân tử, bạo kích Trình Phong tiến tới. Thấy vậy, Trình Phong không có một chút xíu chần chờ, người cùng đao hợp, trong tay chạm ma đao chẻ dọc. Vì vậy, kia trên 9 tầng trời khủng bố ánh đao, tựa như lấy được mệnh lệnh. Dầm dầm ba. Một hồi chạm nát hư không, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, chém về phía cái thanh kia ngàn mét cự kiếm. Khủng bố ánh đao chạm tốc độ rất nhanh, một phần ngàn giây thời gian cũng chưa tới, liền từ mấy vạn mét trên cao đã tới ngàn mét cự kiếm phía trên. Ngay sau đó, oanh ba. Ánh đao ầm ầm vang dội chém xuống, đem kia ngàn mét cự kiếm trong nháy mắt bao phủ. Trời của ta, đây là cái gì đáng chết đao kỹ? Lại có thể mượn tinh thần lực lượng, uy lực đạt tới một loại bất khả tư nghị bước. Đúng vậy a, cái này căn bản không là tổ long cấp võ giả có thể trưởng khống lực số lượng. Cho dù là đăng thiên 2-3 trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể chém ra mạnh mẽ như vậy ánh đao đến. Dư Thương Phi tại bực này dưới sự công kích, sợ rằng. Nhìn thấy kia kinh người hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Nhất là ta phái võ giả, mỗi người cơ thể phát lạnh. Im hơi lặng tiếng giữa, mồ hôi lạnh đã đem y phục cướp đấm. Cho dù là đăng thiên cảnh tu vi âm dương đà chủ, ngư thác đà chủ, huyền đình hộ pháp, vân vân, đều tại lúc này song tay nắm chặt. Về phần kia thông qua thủ đoạn đặc thù, đứng xa nhìn chiến cuộc huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, thứ tứ hộ pháp, và huyết yêu trưởng lão, càng là sắc mặt âm trầm như nước. Mà tại vô số người, tất cả đều là Trình Phong một kích này mà suy nghĩ phủ động thời khắc. Trên chiến trường, vùng này được yêu tinh loạn thế chúng đích hư không, đã bị gắng gượng đánh thủng, lộ ra một cái hơn 10 dặm dài vết nước. Thông qua vết nước, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy kia vô biên vô hạn hư vô. Về phần Dư Thương Phi, chính là không thấy bóng dáng. Thật giống như bị kinh khủng kia ánh đao, rõ ràng chém thành phấn vụn. Chết sao Dư Thương Phi bị Trình Phong chém thành cho bụi? Có loại khả năng này. Trình Phong ban nãy một đao kia, có đủ bậc này lực lượng. Nhìn đến vùng này to đại hắc động, mọi người sợ hết hồn hết vía. Rất nhiều người đều cảm thấy, Dư Thương Phi nhất định bị Trình Phong một đao kia, trực tiếp chém thành cho bụi. Bất quá một ít ánh mắt cay nghiệt người, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dư Thương Phi đã có can đảm cùng Trình Phong tiến hành cuộc chiến sinh tử, hơn nữa bị huyết thần giáo ký thác kỳ vọng, trên tay khẳng định có không ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trình Phong thi triển yêu tinh loạn thế, mặc dù có oanh sát đăng thiên đệ nhị trọng cường giả uy năng. Nhưng nếu nói một chút liền giết chết Dư Thương Phi, lại không có khả năng lắm. Chỉ là, Dư Thương Phi nếu như không có bị Trình Phong giết chết, kia hắn đi nơi đó đây. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, hưu ba. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ vùng này đen nhẻm hư vô trong đó bắn ra. Đợi đến hoàn toàn lộ ra hình dáng, hiển nhiên chính là Dư Thương Phi. Là Dư Thương Phi. Dư Thương Phi không có chết. Nhìn thấy từ trong hư vô bắn ra Dư Thương Phi, vô số tả phái võ giả kinh hỉ hô to. Nguyên lai Trình Phong chém ra một đao kia, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, lại đem Dư Thương Phi chém vào rồi trong hư vô. Thật may Dư Thương Phi tu vi đã gần đến đăng thiên đệ nhị trọng, đối với không gian pháp tắc có thiệp cập, lúc nãy thuận theo đường cũ tổn thất trở lại. Nếu như đổi thành người khác, cho dù không được Trình Phong nhất đao chẳng chết, cũng phải lạc lối ở trong hư vô, vĩnh viễn không về được. Bất quá, Dư Thương Phi cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Hắn vì ngăn trở yêu tinh loạn thế, vận dụng một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tuy nói Dư Thương Phi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy không ít, dùng hết một kiện không coi vào đâu. Nhưng mà trận này liều mạng tranh đấu trong, lại có giới hạn, song phương tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lá bài tẩy. Một ngày 3 lá bài tẩy hao hết, còn không thể giết chết đối phương. Chết như vậy, sẽ là mình. Biển cả thần tinh. Đứng ở đen tối lô đen trước, Trình Phong nhìn đến từ trong hư vô thoát khỏi Dư Thương Phi, con mắt khẽ híp một cái, khó trách có thể ngăn trở ta đế thương đao thuật thức thứ 3, nguyên lai, hẳn là mượn vật này lực lượng. Biển cả thần tinh, là một loại sản xuất từ biển cả sâu bên trong chân bảo. Vật này hấp thu biển rộng tinh hoa, ít nhất 10 vạn năm mới có thể sinh ra một khỏa. Tại toàn bộ địa khung đại lục, chỉ sợ cũng không tìm ra mấy viên. Chưa từng nghĩ, huyết thần giáo vậy mà cho Dư Thương Phi lấy một khỏa, để cho đến bảo vệ tánh mạng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1236, Trình Phong phải chết. Bất quá Trình Phong lại cảm thấy, huyết thần giáo ban cho Dư Thương Phi biển cả thần tinh, không vẹn vẹn chỉ là vì bảo vệ tánh mạng. Nó đứng đầu chủ yếu công năng, sợ là ngăn cản siêu cấp dị hỏa phân thiêu. Bởi vì Trình Phong lấy phong hòa bình, cuốn đi rồi mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dạng dung hợp tin tức, mặc dù rất cơ mật, nhưng vẫn như cũ bị huyết thần giáo phát hiện. Vì để tránh cho Trình Phong mượn siêu cấp dị hỏa lực lượng, đối với Dư Thương Phi hình thành tuyệt sát. Vì vậy huyết thần giáo liền ban cho Dư Thương Phi một khỏa biển cả thần tinh, vừa năng lực bảo vệ tánh mạng, cũng có thể phòng ngự dị hỏa phân thiêu. Có thể nói là một vật lưỡng dụng, nhất cử lưỡng tiện. Biển cả thần tinh, nguyên lai là biển cả thần tinh. Khó trách Dư Thương Phi có thể ngăn trở Trình Phong một đao kia chẳng kích. Một khắc này, toàn bộ quần chúng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Chợt trong lòng đối với Trình Phong hai người tiếp theo chiến đấu, càng ngày càng mong đợi. Muốn nhìn một chút, tại biển cả thần tinh dưới sự bảo vệ, Trình Phong còn có cái gì phương pháp, có thể thương tổn đến Dư Thương Phi. Khu khu khu ba. Từ trong hư vô bay ra sau đó, Dư Thương Phi sắc mặt tái nhợt, liên tục ho khan. Hắn nhìn đến Trình Phong, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tức giận, không cam lòng. Đủ loại thần sắc phức tạp. Trình Phong, ngươi thật để cho ta rất bất ngờ. Một lúc lâu, Dư Thương Phi đem thần sắc phức tạp vừa thu lại, lạnh lùng nói, thiếu một chút, gần thiếu một chút, ta liền chết ở ngươi dưới đao. Bất quá, loại tình huống này con sẽ phát sinh lần này. Bởi vì có biển cả thần tinh bảo hộ, ngươi chiến lực cho dù tăng trưởng gấp trăm lần, cũng không khả năng lại uy hiếp được ta. Dư Thương Phi nói, tiếp theo, ngươi liền chuẩn bị nên đón ta cuồng phong bạo vũ một bản đánh giết đi. Dư Thương Phi lời này, không có chút nào phóng đại. Biển cả thần tinh lực phòng ngự, đạt tới một loại dọa người trình độ. Cho dù đăng thiên đệ ngũ trọng nhân vật tuyệt thế, chốc lát cũng không phá nổi. Mà Trình Phong chiến lực, vô luận như thế nào cũng không đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Trừ phi, mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Nhưng là địa ngục hắc viêm, lúc này còn nơi đang thu nạp hỏa hồn thạch, cùng mặt đất linh diễm ác đấu trạng thái. Trình Phong có thể hay không mượn được lực, thật không tốt nói. Thế mà, Trình Phong lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại khỏe miệng hở ra, cười nói, Dư Thương Phi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ phòng ngự lá bài tẩy sao? Phòng ngự bảo bối, ta cũng có. Trình Phong ngạo nghễ nói, hơn nữa, so ngươi biển cả thần tinh cao cấp nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, 6-7 khối kim lóa mắt vật kiện, từ trong hồn giới bay ra. Những thứ này vật kiện, có rất mạnh linh tính, bay ra hồn giới sau đó, liền từng cục tự phát bay đến Trình Phong các vị trí cơ thể. Tạch tạch tạch cách ba. Hướng theo liên tiếp kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, Trình Phong liền bị một tầng hoàng kim khôi giáp bao phủ. Tiếp đó, Trình Phong xuất ra một đỉnh nón sắt vàng, hơi chút chấm ngâm, đem đeo lên trên đầu. Thoáng cái, kim quang rực rỡ đại thịnh, Trình Phong đột nhiên hóa thành một vị hoàng kim khôi giáp người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ con mắt ra, đã toàn bộ bị hoàng kim khôi giáp bao trùm. Hơn nữa ánh mắt kia bên trên, thật ra thì cũng có tầng một nồng nặc ngọc sắc lát cắt. Tầng kia lát cắt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng trên thực tế so với hơn 10m dày thần văn cương, còn kiên cố hơn nhiều lắm. Cho dù đăng thiên ngũ lục trọng cường giả của ngoanh loạn tạc, cũng khó mà đem lát cắt đập vỡ. Lực phong ngự mạnh mẽ, có thể nói nghịch thiên. Thế mà, đối với chiến thần khải, tại chỗ 99% người lại không nhận biết. Khi rất nhiều tà phái võ giả nhìn thấy Trình Phong mặc một bộ hoàng kim chế tạo khôi giáp, nhất thời bật cười, chào phúng nhiệt chế dễ ước. Nực cười, thật là nực cười. Lại bắt chính là một kiện hoàng kim khôi giáp, cùng dư sư huynh biển cả thần tinh so sánh, quả thực có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Đúng vậy, Trình Phong nhất định là hết chiêu để dùng, cho nên mới. Vô số tà phái võ giả ầm ĩ. Nhưng mà, không chờ bọn họ ầm ĩ quá lâu, âm thanh lại một lần kẹt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong đám người Âm Dương Đà chủ, Huyền Đình hộ pháp cùng người khác, hết thảy sắc mặt kỳ biến. Nhìn về phía kia hoàng kim khôi giáp ánh mắt, giống như nhìn thấy gì khó lường bảo bối. Tình huống gì vô số tà phái võ giả không hiểu. Chỉ là, Huyền Đình hộ pháp mấy người lại không đếm xỉa tới, bọn họ còn đều đắm chìm đang khiếp sợ bên trong, con mắt chừng so mắt trâu còn lớn hơn. Chiến thần khải, lại là chiến thần khải. Huyền Đình hộ pháp hoảng sợ nói nhỏ, tin đồn bộ giáp này, chính là mười mấy vạn năm trước. Chiến thần thiếp thân khôi giáp. Từ khi chiến thần bị Thiên Táng Đại Đế đánh bại, phanh thây trấn áp đến nay, cũng bị trấn áp tại địa khung đại lục 6 đại hung địa bên trong. Mà giờ khắc này, bộ giáp này lại xuất hiện ở Trình Phong trên thân. Huyền Đình hộ pháp song tay nắm chặt, lẽ nào Trình Phong này hẳn là bị chiến thần theo dõi? Ý đồ mượn người này tay, thoát khỏi Thiên Táng Đại Đế trấn áp. So với Huyền Đình hộ pháp kinh ngạc, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, Huyết Thần giáo tổng bộ. Kia Huyết Yêu trưởng lão nhìn chằm chằm một tòa trận pháp hình chiếu. Trong ánh mắt huyết quang như lửa lớn một bản gấu thiêu. Chiến thần khải, lại thật là chiến thần khải. Huyết Yêu trưởng lao thiết điều một bản ngón tay nắm chặt, đao phong kia một bản móng tay lẫn nhau va chạm, sinh ra kịch liệt tia lửa, xem ra chiến thần quả nhiên tại hành động, hơn nữa còn theo dõi Trình Phong. Khó trách ta luôn cảm thấy Trình Phong người này không đoán ra, tương lai phiếu miểu vô hình. Nguyên lai, nguyên nhân đều ở nơi này a. Huyết Yêu trưởng lão, ta cảm thấy Trình Phong phía sau, không đơn thuần chỉ có chiến thần một vị bá chủ. Lúc này, kia Huyết Thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương ánh mắt lóe lên, ta suy đoán, để mắt tới Trình Phong siêu cấp tồn tại, ít nhất cũng tại ba vị trở lên. Nó mục đích chính là lấy Trình Phong làm quân cờ, nhu đồ trái cây. Ba vị siêu cấp tồn tại. Huyết Yêu trưởng lão xoay đầu lại, ngoại trừ chiến thần, ta đoán còn có Vũ Hóa Thần Đế. Kia vị thứ ba đây để mắt tới Trình Phong vị thứ ba siêu cấp tồn tại là vị nào? Khó mà kết luận. Trần Thái Thương lắc đầu, bất quá ta cảm thấy, vị thứ ba siêu cấp tồn tại chỉ sợ so chiến thần cùng Vũ Hóa Thần Đế, mạnh hơn ba phần. Dưới tình huống này, chúng ta còn phải trừ hết Trình Phong sao? Giết! Trình Phong phải chết! Huyết Yêu trưởng lão không có nửa điểm chần chờ, quả quyết nói, nếu không, chắc chắn sẽ phá hủy Thánh giáo tìm cách nhiều năm đại sự. Hơn nữa, Thánh giáo ta giáo chủ, và tứ tôn thần vương, có lẽ chưa sợ qua ai. Một ngày kế hoạch thành công, lấy được trái cây. Huyết Yêu trưởng lão nói, tứ tôn thần vương ít nhất có hai cô có thể đoạt lấy vận may lớn. Giáo chủ đại nhân thậm chí có thể. Cho nên, truyền lệnh cho Dư Thương Phi, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải Trình Phong chết. Đã minh bạch. Trần Thái Thương gật đầu. Theo sau sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đem Huyết Yêu trưởng lão mệnh lệnh chuyển tới Bách Vạn Đại Sơn. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn 800 dặm. Kia Huyết Thần giáo Huyền Đình hộ pháp, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, lộ ra một vẻ lắng nghe bộ dáng. Đợi đến mấy giây sau đó, Huyền Đình hộ pháp trong mắt sát cơ bắn tán loạn. Sau một khắc, đem chính mình nghe được nội dung, truyền âm cho trong chiến trường Dư Thương Phi. Trên chiến trường, Dư Thương Phi nguyên bản đã chuẩn bị đối với Trình Phong động thủ. Lúc này nhận được Huyền Đình hộ pháp truyền âm, trong lòng lại không nửa điểm nghi ngờ. Trong tay khô huyết kiếm nhắc tới, một luồng mạnh mẽ đến bạo kiếm khí, liền hướng về phía đánh chết Trình Phong mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1237, thắng lợi thiên bình nghiêng về. Suy ba. Khô huyết kiếm ánh kiếm ngút trời. Khi một kiếm đâm ra, kia kiếm quang giống như đại tiện bắn nhanh, chạy thẳng tới Trình Phong trái tim tiến tới. Thế mà, đối mặt một kiếm này, Trình Phong lại làm ra kinh người cử động. Hẳn là thật thế mà lập, không chút nào làm phòng ngự. Thật giống như phải lấy chiến thần khải, đối Bính Dư Thường Phi ánh kiếm. Tình huống gì Trình Phong sao không đề phòng? Nhìn thấy một màn này, người tại hiện trường con mắt trừng lên. Ngay sau đó, mọi người rối rít minh bạch, Trình Phong đây là muốn lấy hoàng kim khôi giáp, cứng rắn chống đỡ Dư Thường Phi đánh giết. Ngu ngốc, lại ý đồ đón đỡ Dư Thường Phi kiếm thuật đánh giết, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng vậy a, Trình Phong lần này ắt sẽ chết tại mình tự phụ bên dưới. Thế mà, mọi người nghị luận vừa dứt, thần sắc trên mặt liền cứng lại. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy, Dư Thường Phi vậy mạnh mẽ ánh kiếm trúng đích Trình Phong trái tim sau đó, ánh kiếm lại bị bắn ra ngoài. Giống như một đạo chùm sáng chiếu theo bắn vào một chiếc gương bên trên, trực tiếp phản xạ quay về. Đối với Trình Phong, không có thể tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngược lại ánh kiếm bị bắn trở về sau đó, chạy thẳng tới Dư Thường Phi mà đến, để cho Dư Thường Phi một trận luống cuống tay chân. Vãi, lại còn năng lực như vậy. Trình Phong kia bộ khôi giáp, không khỏi cũng quá sắc bén đi, liền ánh kiếm đều có thể bắn ra. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp bộ kia hoàng kim khôi giáp uy năng, có thể nói là một kiện phòng ngự chân bảo a. Một khắc này, toàn bộ quần chúng lộ vẻ xúc động. Sâu biết rõ được rồi chiến thần khải uy lực, không còn dám có một chút xem thường. Nhưng bọn hắn không biết là, đây chỉ là chiến thần khải đứng đầu nhỏ nhặt không đáng kể uy năng. Chiến thần khải lực lượng chân chính, Trình Phong còn chưa sử dụng đây. Cũng không tệ lắm. Trong hư không, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, đầy đủ chiến thần khải, uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Dễ dàng, liền chặn lại Dư Thường Phi ánh kiếm đánh chết. Chính là không biết, việc này khôi giáp trung cực lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Trình Phong nghĩ ngợi, có thể hay không ngăn trở đăng thiên đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế oanh kích. Trình Phong, mới có thể ngăn trở. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, theo ta được biết, chiến thần khải là chiến thần vì vượt cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chế tạo. Bất quá cuối cùng, chiến thần cũng không có đeo chiến thần khải đi độ kiếp, mà là lấy bản thể ngạnh kháng. Như vậy suy đoán, chiến thần khải ít nhất có thể đủ ngăn cản đăng thiên lượt thiên kiếp thứ 9. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, đây là dưới trạng thái toàn thịnh chiến thần khải, đồng thời còn phải là chiến thần khống chế mới được. Hôm nay ngươi tới khống chế chiến thần khải, phòng trừng có thể ở đăng thiên đệ lục trọng võ giả đánh giết dưới, giữ được tánh mạng. Có thể chống đỡ đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh giết cái này đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Trình Phong chân mày cau lại, lấy Dư Thường Phi thủ đoạn, cho dù vận dụng siêu cấp lá bài tẩy, chỉ sợ cũng khó mà thường tổn đến ta nửa sợi tóc gáy. Tiếp theo, ta chỉ cần bật hết hỏa lực, oanh kích bảo hộ Dư Thường Phi biển cả thần tinh. Đợi đến đem biển cả thần tinh đánh vỡ, chính là Dư Thường Phi giờ chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, đế thương đao thuật, hiển nhiên đã đang nổi lên. Cùng lúc đó, Dư Thường Phi kia sắc mặt tâm trầm. Hào một bộ chiến thần khải, lại có thể phản xạ ánh kiếm. Dư Thường Phi lạnh giọng nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta lợi dụng đao thật thương thật đến công kích. Cho dù không cách nào đập vỡ chiến thần khải, cũng đủ để đem Trình Phong đánh chết tươi. Vừa nói, Dư Thường Phi lại lần nữa thi triển khô vinh kiếm pháp. Trong tay khô huyết kiếm nhanh chóng tăng trưởng, đạt đến ngàn mét khoảng cách sau đó, hóa thành một đạo sao băng, bạo kích Trình Phong mà đến. Đế thương đao thuật, kim ô thôn nhật. Ngàn mét cự kiếm kéo tới, Trình Phong đế thương đao thuật miễn cưỡng chém ra. Ngay sau đó, ánh đao kia kim ô cùng ngàn mét cự kiếm, liền ngang nhiên chạm đến cùng một chỗ. Lần này đấu, lực sát thương so ban nãy càng sâu. Con đánh cho hư không phá toái, núi cao tan vỡ, mặt đất sụp đổ. Nhưng mà đối công hai người, lại tất cả cũng không có bị chút nào bị thương. Bởi vì hai người đều có rất mạnh thủ đoạn phòng ngự, trình độ này công kích, giống như gãi không đúng châu ngứa. Vì vậy, hai người tại đợt thứ nhất đối công sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm muốn. Nhất ba hữu nhất ba mạnh hơn, ác hơn đối công, liền tại Bách Vạn Đại Sơn trong triển khai. Một trận chiến này, con đánh cho thiên hôn địa ám, sơn hà phá toái. Chiến trường từ lúc trước trăm dặm phạm vi, thẳng tắp mở rộng đến thiên lý khoảng cách. Nếu không phải sợ kinh động Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong siêu cấp tồn tại, chiến trường sợ rằng sẽ lan tràn rộng hơn. Về phần xem cuộc chiến võ giả, chính là vừa lui lui nữa. Không ít võ giả cho dù có đăng thiên cảnh cường giả che chở, cũng có chút không chịu nổi chiến đấu tán tràn ra lực trùng kích, hết thể thối lui ra Bách Vạn Đại Sơn. Chỉ có một phần nhỏ tu vi huyền thâm, hoặc là lá gan đủ đại vũ giả, vẫn lưu lại tại biên giới chiến trường. Trình Phong cùng Dư Thường Phi, giống như có lẽ đã liên tục chiến đấu 4, 5 tiếng đi. Không sai biệt lắm có, thật là cực kỳ khủng bố. Cao cường như vậy độ chiến đấu, hai người lại không có một chút mệt mỏi, thậm chí càng chiến càng hăng. Nhất là Trình Phong kia, hắn mới tổ long cấp đỉnh phong A, chiến đấu đến thời khắc này, y nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa như yêu nghiệt. Bách Vạn Đại Sơn bên bờ, Mọi người nhìn đến kia kiếm quang đao mang tàn phá chiến trường, toàn bộ đều tê cả da đầu. Cảm giác mình cùng Trình Phong hai người so sánh, nhất định chính là đống cặn bã. Trong đó những tổ long đó cấp võ giả, càng là sắc mặt táo hồng, muốn độn thổ cho xong. Các ngươi có hay không phát hiện, bảo hộ dư thương phi biển cả thần tinh, kỳ quang mang giảm bớt không ít. Quan điểm trong chiến đấu, có nhãn thuật cao thủ quan sát cẩn thận, nhìn ra chút hứa khác thường. Ồ thật đúng là a. Bảo hộ dư thương phi biển cả thần tinh màn ánh sáng, lúc trước sáng như phỉ thúy, hôm nay lại xanh biếc tiêu tán, độ dày cũng cắt giảm không ít. Hướng theo tên kia nhãn thuật cao thủ lời nói, mọi người rối rít phát giác đây một tình huống dị thường. Chợt, quần chúng mỗi người sắc mặt kỳ biến. Hơn nữa tả phái võ giả, càng là sắc mặt như đất. Bởi vì biển cả thần tinh màn ánh sáng biến hóa mỏng, trở tối, đây rõ ràng cho thấy biển cả thần tinh bị hàng loạt làm tiêu hao dấu hiệu. Một ngày biển cả thần tinh lực lượng hao hết, dư thương phi kia còn lấy cái gì đến cùng Trình Phong đụng nhau. Chỉ sợ khoảng cách thất bại, gần trong gang tấc. Xem xét lại chiến thần kia khải, kim quang rực rỡ chói mắt. Tuy rằng bên trên bị dư thương phi dùng khô huyết kiếm, đánh chúng không dưới mấy ngàn lần, nhưng lại liền một chút bạch ngân đều không thể lưu lại. Thậm chí hướng theo chiến đấu kéo dài tiến tới, chiến thần khải càng ngày càng cùng Trình Phong phù hợp. Uy lực lần nữa bay vụt, để cho Trình Phong chiến ý bừng bừng. Phiền thoái, dư sư huynh có phiền thoái. Nếu như không sớm cho kịp nghĩ ra biện pháp ứng đối, đem Trình Phong đánh bại, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Một khắc này, toàn bộ tà phái võ giả toàn thân run sợ, là dư thương phi lo lắng không thôi. Về phần chính đạo võ giả, chính là hoan hỉ tung tăng, vô cùng phân chấn. Bất quá, kia trong chiến đấu dư thương phi, lại tựa hồ như không có biết được mình sai lầm. Giống như giết đỏ cả mắt rồi tay cờ bạc, muốn cùng Trình Phong lựa chiến đấu tới cùng. Ngay tại dư thương phi mắt đỏ, chuẩn bị tiếp tục cùng Trình Phong liều chết thời điểm. Đồng nhiên, một giọng nói, tại hắn trong thai nổ vang. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1238, lục tinh kiếp độc. Thương phi, vận dụng khắc một lá bài tẩy đi. Nắm giữ chiến thần khải Trình Phong, ngươi là không đụng nổi. Cái thanh âm này im hơi lặng tiếng, đến từ huyết thần giáo huyền đỉnh hộ pháp miệng. Nói bậy, ta lập tức liền có thể đánh chết Trình Phong rồi, lập tức. Thế mà, dư thương phi nhưng có chút tẩu hỏa nhập ma, vậy mà không nghe huyền đỉnh hộ pháp lời nói. Trong mắt hung quang càng tăng lên, để cho khô huyết kiếm hóa thành cự kiếm, trọn vẹn đạt tới 1.800m khoảng cách. Nhưng mà, đây chút nào vô dụng. Chiến thần khải lực phòng ngự, quả thực không chỗ nào không có mặt, hoàn mỹ không một tí vết. Không những thoải mái chặn lại 1.800m cự kiếm đánh chết, còn nghĩ cự kiếm va chạm chiến thần khải, sinh ra lực va đập, đều là hết thể hóa giải. Để cho Trình Phong không có thể sinh ra một tí tổn thương. Xem xét lại dư thương phi, hướng theo Trình Phong cường thế phản kích, khủng bố ánh đao trúng đích dư thương phi bên ngoài thân tầng kia băng màn ánh sáng màu xanh lam. Trực tiếp để cho màn sáng kia dữ dội rung động, đao kình xuyên thấu màn ánh sáng, đánh tới dư thương phi trên thân. Để cho dư thương phi sắc mặt, không nhịn được một trắng. Nếu như loại tình huống này tiếp tục tiếp, không cần thời gian quá dài, dư thương phi nhất định bại vong. Thấy vậy, huyền đình hộ pháp chân mày ngưng tụ lại lần nữa truyền âm nhắc nhở. Nhưng mà, dư thương phi vẫn không nghe, hắn muốn bằng vào mình lực lượng, đem Trình Phong đánh bại, đánh chết. Dư thương phi, chớ quên ngươi sứ mệnh. Huyền đình hộ pháp chân mày véo thành một đoàn, âm thanh băng lánh như thiết, nếu làm hư thánh giáo đại sự, ngươi cho dù là thánh giáo trọng điểm tài bồi thiên tài tuyệt thế, cũng không gánh nổi. Ngươi tốt nhất, không muốn lấy chính mình tiền đồ làm cho đùa. Dư thương phi tự phụ kiệt ngạo, để cho huyền đình hộ pháp nổi giận, trực tiếp lạnh giọng cảnh cáo. Mà nghe được cái này chỗ ngồi băng lánh lời nói, dư thương phi như cùng ở tại trên đầu tưới một thùng nước lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong mắt sát ý vừa thu lại, âm thanh trầm giọng nói, huyền đình, ta biết nên làm như thế nào. Lần này dư thương phi cùng Trình Phong quyết chiến, chính là huyết thần giáo tận lực chế tạo một hồi sát cục. Nó mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết Trình Phong. Nếu như dư thương phi quyết giữ ý mình, không nghe theo mệnh lệnh, kia cho dù cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ gặp phải nghiêm trị. Và lại, chỉ bằng vào sức một mình, dư thương phi căn bản không có một chút phần thắng. Ban nãy ở vào giết đỏ mắt dưới tình huống, không phân rõ thế cục. Lúc này bị huyền đình hộ pháp đánh thức, thoáng cái, dư thương phi đã minh bạch mình tình cảnh. Chợt trong mắt ngoan sắc chợt lóe, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một cái lạnh cái hộp ngọc. Cái này lạnh cái hộp ngọc, chính là lấy vạn năm lãnh ngọc điêu khắc thành, sở trường chứa chân quý vật phẩm. Trong đó, đóng băng đến một đoàn đen sấm tỏa sáng hắc khí. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tại dư thương phi xuất ra lạnh cái hộp ngọc trước mắt, một luồng nồng nặc đến tan không ra cảm giác nguy cơ, liền như cuồng đảo cự lãng một bản đánh về phía Trình Phong. Để cho Trình Phong sắc mặt kỳ biến, không nhịn được dừng lại thế công, hướng sau lưng rút lui. Hắc hắc, lại đối với cảm giác nguy cơ nên phải bén nhạy như vậy. Nhìn thấy lui nhanh Trình Phong, Dư Thương Phi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ tiếc, kiếp này độc không gì có thể cản, khó lòng phòng bị. Cho dù ngươi lẩn tránh lại xa, chạy được nhanh hơn nữa, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đang khi nói chuyện, Dư Thương Phi thủ chảo khô huyết kiếm, một kiếm kích bạo lánh cái hộp ngọc. Sau một khắc, kia lạnh cái hộp ngọc trong đoàn kia hắc khí, liền một hồi lấy được giải phóng. Hiu hiu hiu ba. Trong nháy mắt chia ra làm sáu, bắn về phía lui nhanh Trình Phong. Tình huống gì Trình Phong rõ ràng chiếm hết ưu thế, làm sao chẳng biết tại sao bắt đầu lui trốn. Người xem Trình Phong ngay phía trước, có lấy 6 cỗ hắc khí đang đổi chủ. Hay là Trình Phong lui trốn, cùng đây 6 cỗ hắc khí có liên quan. Mọi người nhìn thấy Trình Phong bị 6 cỗ hắc khí, bị dọa sợ đến chạy trốn chết, toàn bộ đều không rõ vì sao. Nhưng có hiểu biết võ giả, lại trực tiếp sắc mặt thay đổi. Không tốt, đó là kiếp độc, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ lục tinh kiếp độc. Lục tinh kiếp độc. Có mắt người trừng lên, hoảng sợ hỏi, chẳng lẽ là vậy ngay cả đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng khó mà kháng trụ thiên kiếp độc. Không sai, chính là thiên kiếp độc. Lấy được khẳng định trả lời sau đó, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Hơn nữa Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch. Những thứ này Trình Phong thân nhân bằng hữu, song tay nắm chặt, khớp xương đều hơi trắng bệnh. Bởi vì thiên kiếp độc, chính là năng lực trực tiếp công kích thân thể người, linh hồn, huyết mạch đáng sợ đổ vật. Vô cùng bất nhập, khó mà đề phòng. Trình Phong cho dù mặc lên chiến thần khải, phòng trừng cũng khó mà ngăn trở. Đáng chết, thật là đáng chết. Lùi gấp bên trong, Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, huyết thần giáo đám này rất rưởi, vì làm cho ta vào chỗ chết, thậm chí ngay cả kiếp độc loại này âm độc cái gì cũng vận dụng. Lần này, ta nên làm cái gì? Lúc này Trình Phong, thật là không có biện pháp. Kiếp độc, đó là không phòng được, có thể xuyên thấu vạn vật. Trừ phi hoàn toàn siêu thoát, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, trở thành tạo hóa cảnh đại năng. Trình Phong, gắng giữ tỉnh táo. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kiếp độc tuy rằng đáng sợ, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền hẳn phải chết. Chiến thần khải tại chế tạo ban đầu, khẳng định cũng cân nhắc đến đối với kiếp độc phòng ngự. Ngươi mặc đến chiến thần khải, hay là có thể chống đỡ một phần nhỏ kiếp độc xâm hại. Ngăn trở gần một nửa, vậy cũng muốn xong đời a. Trình Phong cau mày, Dư Thương Phi cái hôn đản này đánh ra kiếp độc, chính là lục tinh kiếp độc. Đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng trụ không được, ta càng thêm không thể. Tại lục tinh kiếp độc độc giết, Trình Phong xác thực không có nửa điểm may mắn còn sống sót hy vọng. Đáng sợ này là, không giống Trình Phong nghĩ ra biện pháp, kia 6 cố lục tinh kiếp độc, đã như 6 nhánh hát sắc độc châm giống như bắn nhanh tiến tới. Vỡ cho ta. Thấy vậy, Trình Phong người đang lui nhanh chóng, trên tay chả ma đào đã chém ra. Tăng tăng tăng ba. Chỉ nghe 6 âm thanh giòn vang. Kia 6 cố hát sắc kiếp độc, liền hết thể bị Trình Phong chém vỡ ra. Nhưng mà, không giống Trình Phong thở phào, doa người một màn xảy ra. Kia 6 cố vốn hẳn nên vỡ thành phấn vụn, từ từ tiêu tan kiếp độc, lại tại Trình Phong trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, kiếp độc bạo đâm vào chiến thần khải bên trên. Giống như cột nước bắn vào vải thưa bên trên, trực tiếp xông vào chiến thần khải bên trong. Trúng mục tiêu, Trình Phong bị lục tinh kiếp độc trúng mục tiêu. Ha ha ha, kết thúc, tất cả đều kết thúc. Bị lục tinh kiếp độc trúng đích, cho dù là thánh người đến cũng không cứu được, Trình Phong, chết chắc rồi. Nhìn thấy Trình Phong bị lục tinh kiếp độc trúng đích hình ảnh, vô số tà phái võ giả hô to, vô cùng vui vẻ. Ngay cả Âm Dương đà chủ, Ngư Thác đà chủ, Huyền Đình hộ pháp, đều là trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, huyết thần giáo tổng bộ. Huyết yêu trưởng lão thông qua một tòa trận pháp hình chiếu, nhìn thấy màn này, hai cái máu khung một bản trong mắt, hai đoàn hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh. Kết thúc sao phi thường tốt. Huyết yêu trưởng lão trong thanh âm, không nén được vui sướng, chờ Thương Phi lần này trở về, bổn trưởng lão trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. So với tà phái võ giả hoan hỉ tung tăng, chính đạo võ giả tất sắc mặt vô cùng khó coi. Dư Thương Phi, có dũng khí ám toán huynh đệ ta, lão tử làm thịt ngươi. Tính tình hỏa bạo Thái Long, càng là tay nắm một cái đỏ như máu, trọn vẹn 6m có hơn cự đao. Ý đồ xông vào chiến trường, đem Dư Thương Phi kia chém ở dưới đao. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1239, Long Châu hiệu quả. Thái Long, bình tĩnh. Ngay vào lúc này, Kiếm Vô Trần kéo lại Thái Long, một trận chiến này, chính là Trình Phong cùng Dư Thương Phi cuộc chiến sinh tử, bên ngoài người không thể nhúng tay. Muốn giết Dư Thương Phi, cũng chờ sau trận chiến này lại nói. Huống chi, Trình Phong còn không có bại đây. Kiếm Vô Trần, Trình Phong đều đã bị lục tinh kiếp độc trúng mục tiêu, chẳng lẽ còn năng lực lật bàn. Thái Long cương nha cắn chặt, trong ánh mắt lửa giận tại gấu thiêu. Thái Long, chúng ta phải tin tưởng Trình Phong. Kiếm Vô Trần nói, Trình Phong trải qua hẳn phải chết tuyệt cảnh còn thiếu sao, nhưng cuối cùng, hắn đều thật tới rồi. Lần này, khẳng định cũng không ngoại lệ. Nghe được Kiếm Vô Trần lời này, trong cuồng nộ Thái Long, không khỏi bình tĩnh chút. Quả thật, Trình Phong mấy lần trải qua tuyệt cảnh, mọi người toàn bộ đều cảm thấy Trình Phong hẳn phải chết, không thể có thể còn sống sót. Nhưng Trình Phong lại nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, đánh vô số mặt người. Lần này nguy hiểm, mặc dù vô tiền khoáng hậu. Nhưng nói không chừng, Trình Phong vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mang nồng đậm mong đợi, Thái Long dừng ngay tại chỗ, rồi sau đó cùng Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch. Các loại người, rối rít nhìn về phía Trình Phong. Lúc này Trình Phong, có thể nói là thập tử vô sinh. Tại lục tinh kiếp độc xuyên thấu chiến thần khải trước mắt, một luồng mục nát, luồng bại khí tức, tựa như điên cuồng sóng sóng lớn một bản, tràn vào Trình Phong trong cơ thể. Hô hấp thời gian, Trình Phong da thịt khô nứt, huyết mạch khô héo, long lực giải tán, huyết nhục mục nát. Thật giống như một cái hô hấp, trực tiếp mang đi Trình Phong 100 năm sinh mệnh. So dư thương phi kia khô vinh chi khí, âm độc tàn bạo gấp trăm lần còn chưa hết. Kinh khủng hơn là, cổ hơi thở này căn bản không ngăn được, khu không tiêu tan. Trình Phong lúc ban đầu còn muốn lấy 10 cái long lực đi tiến hành trấn áp, nhưng 10 cái long lực xông lên, trong nháy mắt bị ăn mòn, hủ hóa, vỡ tan hẳn ra. Về phần thần hồn lực lượng, Trình Phong ngay cả động cũng không dám động. Rất sợ dê vào miệng cọp, thần hồn bị trực tiếp hủ hóa. Đến lúc đó, thật có thể đang chắc chắn phải chết rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trình Phong dừng tại trong hư không, thi triển Thiên Long Kim Thân, thi triển Tử Lôi Luyện Thể Quyết, thúc dục trong cơ thể khí dương cương. Nhưng mà, hết thể không có dùng. Vừa vặn chậm một hồi vẻ này khí tức mục nát xâm phạm tốc độ. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, Trình Phong sinh mệnh tối đa chỉ có mười mấy giây. Nếu như tại mười mấy giây bên trong, không có thể nghĩ ra phương pháp phá giải, Trình Phong kia, chắc chắn phải chết. Thế mà, vô số đăng thiên cảnh cường giả trầm tư suy nghĩ không biết bao nhiêu năm, cũng không thể nghĩ ra một cái khắc chế kiếp độc biện pháp đến. Trình Phong tại chính là mười mấy giây đồng hồ bên trong, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp? Tựa hồ Trình Phong vận mệnh đã định trước, khó thoát tại kiếp. Phải chết sao? Bên ngoài mấy ngàn mét, Dư Thương Phi cầm trong tay khô huyết kiếm, ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối, chỉ tiếc, ngươi không có thể chết tại kiếm ta dưới. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn bên bờ, một vị mỹ lệ nữ tử phinh đình đứng. Người đàn bà này nhìn chiến trường, đôi mắt hơi nhăn, lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Không nên a, Trình Phong không nên chết sớm như vậy a. Mỹ lệ nữ tử nói nhỏ, tại ta vận mệnh thuộc về mắt đo tròng, Trình Phong thậm chí ngay cả sau nửa năm đại kiếp, đều là vượt qua mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này mỹ lệ nữ tử, dung mạo khuynh thành. Chính là Thánh Hỏa quận Cố Gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, vận mệnh người nhất là phiêu hốt bất định. Tại Cố Khuynh Thành bên hông, một người trung niên mỹ phụ nói, hay là Trình Phong người này vận mệnh, đã xảy ra thay đổi. Đi thôi, chúng ta đi tới phiếu miểu tông. Ngươi vì quan sát Trình Phong vận mệnh, đã trì hoãn quá lâu thời gian, là thời điểm rời đi. Lông gì, ta vận mệnh thuộc về mắt không có khả năng nhìn lầm. Thế mà, Cố Khuynh Thành lại lắc đầu, ta muốn nhìn thêm chút nữa. Chưa tới một khắc cuối cùng, ta không muốn từ bỏ. Ngay tại Cố Khuynh Thành cùng Lông gì đối thoại ngay miệng, thời gian đã qua 7-8 giây. Lúc này nếu như ra khỏi chiến thần khải, mọi người liền sẽ thấy dọa người một màn. Chỉ thấy Trình Phong ánh mắt lỏng lẻo, huyết nhục khô héo, tóc khô héo. Đã không có một chút nhân dạng. Khoảng cách tử vong, gần trong gang tấc. Phải chết sao, không có hy vọng sao? Một khắc này, Trình Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Không đúng, ta còn chưa tới một bước cuối cùng, ta còn có một thứ đồ vật vô dụng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một cái cỡ quả nhãn hạt châu. Hạt châu này, bóng ánh trong suốt, tản ra một luồng huyền nhi hữu huyền khí tức. Đương thời hạt châu vừa xuất hiện, như cùng ở tại đêm tối trong đó đốt lên một ngọn đèn sáng, hẳn là để cho Trình Phong trong cơ thể khô bại cùng mục nát, đột nhiên biến hóa chậm lại. Hơn nữa kia đang ăn mòn Trình Phong cơ thể, huyết nục, thần hồn tà ác lực lượng, càng là giống như tuyết động gặp ánh nắng, suy suy suy bốc hơi. Ha ha, hữu dụng, lại thật hữu dụng. Thấy màn này, Trình Phong trong ánh mắt hào quang sáng rõ, Long Ngạo Thiên người này cuối cùng kháo phổ một lần, thật sự là không dễ dàng a. Khỏa này huyền diệu hạt châu, hiển nhiên đang là trước kia Long Ngạo Thiên tặng cho Trình Phong Long Châu. Lúc đó Trình Phong còn rất là chê, chưa từng nghĩ, lại là một kiện trọng bảo. Tạch tạch tạch ba. Cầm Long Châu, Trình Phong mau gọi khai chiến thần khải khôi đầu, đem hạt châu kia, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đây Long Châu, nắm giữ phi thường thần kỳ công dụng, có thể giải vạn độc. Trong khi vừa tiến vào Trình Phong trong miệng, kia đã lan tràn đến Trình Phong trên cổ lục tinh kiếp độc. Nhất thời như tị độc xà, hướng về phía Trình Phong bên ngoài cơ thể biến mất. Nhưng mà, không giống kiếp độc rút đi, kia ngậm tại Trình Phong trong miệng Long Châu, đột nhiên phóng ra một mảng lớn rực rỡ ánh sáng. Ánh sáng này có 360 độ, hướng về phía Trình Phong toàn thân các nơi tản ra. Đợi đến soi đến kia 6 cỗ, chui vào Trình Phong trong cơ thể lục tinh kiếp độc bên trên, kia kiếp độc trực tiếp suy suy suy, dữ dội bốc hơi. Trong nháy mắt, 6 cỗ kiếp độc bị bốc hơi gần 1/3. Ngay sau đó, đạo này rực rỡ ánh sáng vừa thu lại. Dầm dầm ba. Kia còn lại 2/3 lục tinh kiếp độc, liền bị ánh sáng bao lấy, nhìn về phía Long Châu. Chờ đây luồng kiếp độc bị cuốn vào trong Long Châu, giống như bị phong tại cổ hạ cú bên trong tiểu côn trùng, ngưng tụ thành một ít đoàn vặn vẹo giữ tợn hắc khí, một chút không thể động đậy. Hô, độc biết sao? Cảm giác trong cơ thể khó chịu nhanh chóng biến mất, mục nát lực lượng biến mất. Trình Phong thở phào một hơi, biết rõ mình mạng là bảo vệ. Chỉ là trải qua lục tinh kiếp độc một phen tàn phá, Trình Phong cơ thể đã hết sức hỏng bét, da thịt khô nước, huyết nhục khô héo, không còn hình người. Sau đó lại theo dư thương phi chiến đấu, tất nhiên nơi ở tuyệt đối hạ phong. Sợ rằng cuối cùng sẽ chết tại dư thương phi trên tay. Thế mà, Trình Phong vừa vặn sinh ra cái lo lắng này, vù vù ba. Kia ngậm tại trong miệng hắn Long Châu, đồng nhiên phun mạnh ra một cái luồng hương thơm. Đây luồng hương thơm, không những mùi thơm phun mũi, càng ẩn chứa bách thảo bách dược tinh túy. Hướng theo hương thơm khí từ Trình Phong trong miệng khuếch tán ra, lập tức để cho Trình Phong đầu trong sạch mắt sáng, tâm linh thông suốt. Hơn nữa Trình Phong cơ thể, tại này cổ hương thơm khí bồi dưỡng dưới, khô nứt da thịt nhanh chóng mọc tốt, khô héo huyết mạch nhanh chóng đầy đặn dồi dào, mục nát huyết nhục tỏa ra sự sống, giải tán long lực lại lần nữa ngưng tụ. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong này bị lục tinh kiếp độc phá hoại cơ thể, hiển nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so bị kiếp độc lúc trước, mạnh hơn một bậc. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1240, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Được rồi, thân thể ta lại toàn bộ được rồi. Phát hiện tình huống này, Trình Phong trừng mắt, có chút khó tin. Căn bản không có nghĩ đến, chính là một khỏa Long Châu, hẳn là có như thế đặc biệt công hiệu. Trình Phong, đây Long Châu với tư cách thiên long tộc tinh hoa sinh mệnh mang theo bảo bối, không tầm thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, hơn nữa kia Long Ngạo Thiên, càng là thiên long tộc đỉnh phong tồn tại rơi xuống phàm trần. Nó tạo ra Long Châu, hiệu quả càng sâu cái khác Long Châu gấp trăm lần. Có thể đem bên trong cơ thể người kiếp độc trong nháy mắt khu trừ, đúng là bình thường. Long Ngạo Thiên. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cái này hãm hại hàng, cũng có không hãm hại thời điểm a. Trong lòng đối với Long Ngạo Thiên, sinh ra nồng đậm cảm kích. Trình Phong, trước tiên chớ vội kích động. Nạp Lan Trường Sinh nói, vào giờ phút này, ngoại giới tất cả mọi người đều cho là ngươi đã không còn được rồi. Vừa vặn mượn cơ hội này, để cho dư thương phi kia đòn nghiêm trọng. Hừm, lần này ta suýt chút nữa chết tại lục tinh kiếp độc dưới. Trình Phong ánh mắt trở nên lạnh, tiếp theo, nhất định phải đem phần này ân tình. Trả lại gấp đôi cho dư thương phi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thu liễm mình đủ loại khí tức. Để cho hắn thoạt nhìn tựa hồ đi tới sinh mệnh phần cuối, hay là một giây kế tiếp, liền sẽ từ trong hư không té xuống, bước vào tử vong. Ha ha, không xong rồi, Trình Phong đã không còn được rồi. Lúc này dư thương phi bổ khuyết thêm một kiếm, Trình Phong chắc chắn phải chết. Nhìn thấy ngay cả đứng đều có chút đứng không vững Trình Phong, toàn bộ tà phái võ giả hưng phấn hoan hô. Huyết thủ hộ pháp, huyền đình hộ pháp, âm dương đà chủ, và huyết thần giáo tổng bộ huyết yêu trưởng lão cùng người khác, đều là mặt mỉm cười. Cảm giác trận này tận lực tìm cách sát cục, rốt cuộc phải vẽ lên nhất cá viên mãn dấu chấm hỏi rồi. Thương phi, đi lên bổ sung một kiếm, hoàn toàn kết liêu Trình Phong. Huyền đình hộ pháp buông ra giọng, trần trụi nói, hôm nay Trình Phong ở vào bên bờ tử vong, chiến thần khải phòng ngự khẳng định đại điện. Ngươi giết chết sau đó, vừa vặn có thể đem chiến thần khải bỏ vào trong túi. Được. Dư thương phi cười gật đầu. Đối với lực phòng ngự biến thái chiến thần khải, hắn chính là rất là thấy thèm. Hôm nay có cơ hội, đem loại này bảo bối bỏ vào trong túi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay cầm khô huyết kiếm, dư thương phi bước ra 2-3 bước, đã đến Trình Phong trong vòng trăm thước. Chật, dư thương phi run lên khô huyết kiếm, liền muốn cấp cho Trình Phong một kích chí mạng. Thế mà, đang lúc này, cái kia vốn nên cơ thể thối giữa, không có nửa điểm năng lực hành động Trình Phong, lại đột nhiên nổi lên. Từ miệng phun ra một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu, đợi đến đánh ra một trường, hưu hưu hưu ba. Bốn cổ hắc khí giống như bốn nhánh hắc châm, nhanh chóng bắn về phía dư thương phi. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn, dư thương phi có chút bối rối. Bất quá tại hắc khí bắn tới thời điểm, hắn còn là gần như bản năng xuất liên tục tứ kiếm. Đem kia bốn cổ hắc khí, gắng gượng kích bạo. Nhưng mà, hắc khí bị đâm bạo sau đó, lại tại thời gian nháy con mắt, liền lại lần nữa ngưng với nhau. Hơn nữa, còn trực tiếp xuất hiện ở Dư Thương Phi cơ thể phụ cận. Tiếp đó, bốn cổ hắc khí lại lần nữa bạo kích, trong nháy mắt xuyên thấu tầng kia bảo hộ Dư Thương Phi thúy màn ánh sáng màu xanh lục, không vào Dư Thương Phi trong thân thể. Tình huống gì đây, là tình huống gì? Đăng nhập. Trình Phong không là chúng lục tinh kiếp độc, ở vào bên bờ tử vong sao còn thế nào như vậy long tinh hổ mãnh? Hơn nữa Trình Phong ban nãy đánh về phía Dư Thương Phi kia bốn cổ hắc khí, tựa hồ rất giống kiếp độc. Chẳng lẽ nói, Trình Phong trên thân cũng có kiếp độc phải không? Nhìn thấy màn này, mọi người ở đây toàn bộ đều trợn tròn mắt. Có vài người thậm chí mạnh mẽ nhéo một cái mình, cho là xuất hiện ảo giác. Về phần Âm Dương Đà chủ, Huyền Đình hộ pháp những thứ này đang thiên cường giả, ánh mắt cay nghiệt, đã nhìn ra chút hứa đầu mối. Sắc mặt từ lúc trước mừng như điên, trong nháy mắt chuyển đã biến thành tức giận. Đáng chết, thật là đáng chết. Huyền Đình hộ pháp cắn răng nghiến lợi, tại Trình Phong tiểu xuất sinh trên thân, rốt cuộc là có nào đó có thể khắc chế kiếp độc bảo bối. Thương Phi lấy lục tinh kiếp độc tiến hành công kích, căn bản không có một chút tác dụng. Ngược lại Trình Phong còn nghĩ lục tinh kiếp độc hàng phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Huyền Đình hộ pháp lạnh giọng nói, vào giờ phút này, trực tiếp hoàn trả cho Thương Phi. Quả thực đáng ghét cực kỳ, đáng ghét cực kỳ. So với Huyền Đình hộ pháp phẫn nộ, Thái Long, Kiếm Vô Trần cùng người khác, chính là mỗi người mừng rỡ như điên. Ha ha ha ba. Thái Long tùy ý cười to, ta liền biết Trình Phong sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Đúng như dự đoán, hắn lại một lần nữa từ hẳn phải chết tuyệt cảnh bỏ ra. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn bên bờ. Quả nhiên, Trình Phong không có chết. Cố Khuynh Thành trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, xem ra ta vận mệnh thuộc về mắt, quả thật không có bị lỗi. Đã như vậy, vậy ta hay là hẳn là tiến hành một ít kế hoạch. Khuynh Thành, như là đã chứng thực ngươi suy nghĩ. Cố Khuynh Thành bên hông, lông gì nói, thế thì chúng ta, có được hay không xuất phát đi tới Phiếu Miểu Tông rồi. Hừm, lông gì, chúng ta đây liền xuất phát. Cố Khuynh Thành gật đầu, chợt tại lông gì dưới sự hướng dẫn, phiêu nhiên như khứ. A, Bách Vạn Đại Sơn, trong hư không. Dư Thương Phi tại bốn cổ kiếp độc xuyên vào trong cơ thể trước mắt, phát ra thê thảm kêu thảm thiết. Lục tinh kiếp độc, lại là lục tinh kiếp độc. Dư Thương Phi kêu thảm thiết, vừa giận vừa sợ, kiếp độc lấy ra rất khó, nó phương pháp chỉ có ta Huyết Thần giáo đầu tiên hộ pháp tinh thông, ngươi là làm thế nào đến lục tinh kiếp độc? Kiếp độc là thiên kiếp độc, dung tại thiên đạo bên trong. Người bình thường đừng nói là lấy ra, liền tránh đều tránh không kịp. Từ cổ chí kim, không thể không người nghĩ tới lấy ra kiếp độc, dùng nó giết người. Nhưng mà đều không ngoại lệ, hết thảy thất bại. Mãi đến Huyết Thần giáo đầu tiên hộ pháp, điều nghiên nhiều năm, lúc này nắm giữ lấy ra kiếp độc phương pháp. Dư Thương Phi trong tay lục tinh kiếp độc, tiểu ra từ Huyết Thần giáo đầu tiên hộ pháp tay. A, kiếp độc lấy ra quả thật rất khó. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, bất quá ngươi đã giúp ta chuẩn bị xong, ta tự nhiên không cần lại đi phí đầu óc. Cái gì? Dư Thương Phi sắc mặt biến thành màu đen, ý ngươi là, đây vài cổ kiếp độc là ban nãy ta dùng để công kích ngươi kiếp độc. Không sai, vừa vặn để cho ngươi tự mình nếm thử một chút lục tinh kiếp độc mùi vị. Trình Phong cười nói, làm sao, mùi vị thế nào? Ngươi! Nghe lời này, Dư Thương Phi suýt chút nữa bị tức bể phổi, mặt đều thoáng cái tái xanh. Hơn nữa bốn cổ lục tinh kiếp độc xâm vào trong cơ thể, trắng trợn tiến hành phá hoại, càng làm cho hắn da thịt khô nứt. Giống như gặp phải va chạm đồ sứ, hiện đầy mịn vết nứt. Bất quá đang lúc này, Dư Thương Phi bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ kia vừa phải, chỉ có dài 3 tấc, bên trong chứa một luồng lộ rõ sắc chất lỏng. Dư Thương Phi xuất ra bình nhỏ sau đó, gỡ ra nắp bình, liền đem trong chai chất lỏng, hết thể rót vào rồi mình trong miệng. Như vậy phía dưới, hẳn là để cho Dư Thương Phi trên thân khí, nhanh chóng lấy được kiểm chế. Trên mặt vết nứt cũng ngưng rộng rãi gương ra, đem Dư Thương Phi, từ bên bờ tử vong gắng gượng kéo trở lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1241, nổ. Nước suối sinh mệnh. Dư Thương Phi trên tay cư nhiên có một chai nhỏ nước suối sinh mệnh. Tin đồn nói, kiếp độc chỉ có lấy nước suối sinh mệnh mới có thể hóa giải. Ha ha, Dư Thương Phi uống bình kia nước suối sinh mệnh, khẳng định có thể chuyển nguy thành an. Nhìn thấy Dư Thương Phi uống cạn một chai nhỏ chất lỏng trong suốt hình ảnh, vô số tà phái võ giả thở phào một hơi. Nhắc đến cổ họng để ý nội tạng, lại lần nữa buông lỏng. Về phần võ giả chính đạo, chính là nhíu chặt lông mày. Thái Long này một ít tính khí hỏa bạo người, càng là trực tiếp chửi như tắt nước. Nhưng mà, vô luận mọi người thế nào mắng, Dư Thương Phi trên thân lục tinh kiếp độc lại đang nhanh chóng biến mất. Không cần mấy giây, liền có thể giải trừ hoàn toàn. Nước suối sinh mệnh sao? Trong hư không, Trình Phong chân mày cũng ngưng tụ lại, xem ra chỉ bằng vào đây vài cổ lục tinh kiếp độc là không cách nào giết chết Dư Thương Phi a. Đã như vậy, kia ta liền tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Trật thủ chảo chảo ma đao, đế thương đao thuật thức thứ ba, ngang nhiên thi triển chút ra. Lúc này Dư Thương Phi chính ở vào khu trừ kiếp độc thời khắc mấu chốt, căn bản vô lực đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một luồng khủng bố ánh đao từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ chạm kích ở trên người hắn. Kia kinh người chạm kích lực khuấy động, trực tiếp đem hắn từ trên trời chém hướng về phía mặt đất bắn mạnh. Ầm ầm ba. Dư Thương Phi thân thể nện trên mặt đất, đem mặt đất mạnh mẽ đập sụp đổ. Hơn nữa cả người càng là hướng trong đất thâm nhập, trọn vẹn đạt tới mấy ngàn mét. Đem sông ngầm dưới lòng đất đều cho đánh bể, từng luồng cột nước từ trong lòng đất bắn ra, để cho Bách Vạn Đại Sơn bên bờ nhanh chóng đã biến thành phiến đầm lầy. Bất quá, trình độ như vậy công kích, nhưng không có thể đem Dư Thương Phi chém giết. Vừa vặn để cho bảo hộ Dư Thương Phi biển cả thần tinh màn ánh sáng, màu sắc mở đi sơ qua. Tiếp theo một luồng lực va đập rót vào Dư Thương Phi trong cơ thể, để cho lục phủ ngũ tạng đều sinh ra lệ vị, đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Nhưng hướng theo Dư Thương Phi cổ đãng huyết khí, lục phủ ngũ tạng lệch vị kia liền khôi phục rất nhanh rồi chỗ cũ. Theo sau, hưu ba. Dư Thương Phi thần lực thúc dục, từ trong lòng đất bắn ra. Trình Phong, vô dụng. Lúc này Dư Thương Phi đã sai bảo dùng nước suối sinh mệnh, tương thể bên trong lục tinh kiếp độc hóa giải thất thất bát bát. Sắc mặt biến hóa hồng nhuận, lòng tự tin lại đã trở về, ngạo nghễ nói, ta có biển cả thần tinh bảo hộ, ngươi căn bản không giết được ta. Ha ha, thật không? Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng, ngươi biển cả thần tinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đã chỉ còn không tới một nửa. Ta muốn đem phá vỡ, cũng chỉ nửa phút sự tình. Ha, chê cười. Dư Thương Phi ngạo nghễ nói, nửa phút phá vỡ ta biển cả thần tinh, ngươi phá một cái ta xem một chút. Được, như ngươi mong muốn. Trình Phong không có tranh cãi, trực tiếp lấy hành động thực tế đáp ứng. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem một cái hồn giới lấy ra, rồi sau đó một cái ném về phía Dư Thương Phi. Một cái hồn giới có ý gì? Gặp Trình Phong quăng ra một cái hồn giới, Dư Thương Phi đầu óc mơ hồ. Bất quá trong lòng lại dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thật giống như ở nơi này viên hồn trong nhẫn, chứa nào đó chết người đồ vật, tuyệt đối không thể để cho tiếp cận. Vì vậy, Dư Thương Phi tại hồn giới cách mình còn có ngàn mét thời điểm, suy ba. Một kiếm đâm ra, đem cái này hồn giới kích bạo. Thế mà, hướng theo Dư Thương Phi một kiếm này, dọa người một màn xuất hiện. Dầm dầm ba. Chỉ thấy hồn giới bị đâm bạo, từ trong lại xuất hiện lượng lớn màu lửa đỏ khối dạng vật. Những thứ này khối dạng vật, bên trong tràn đầy từng luồng cuồng bạo năng lượng, nóng rực như lửa, xuất hiện trước mắt, sẽ để cho bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Đệ, dĩ nhiên là hỏa tinh thạch. Nhìn thấy kia bày khắp cả phiến thiên không màu lửa đỏ khối dạng vật. Dư Thương Phi mặt, trong khoảnh khắc tái xanh, trong miệng gào thét một câu, lập tức nhanh chân chạy điên cuồng. Bởi vì hỏa tinh thạch thế nhưng cực kỳ nguy hiểm đồ vật, tràn đầy tàn bạo hỏa năng. Một khối hai khối ngược còn không coi vào đâu, nhưng lúc này, trần cửa hàng tại trong hư không hỏa tinh thạch, trọn vẹn phải có hết mấy chục ngàn khối. Một khi bị nổ, cho dù hắn có biển cả thần tinh bảo hộ, sợ rằng cũng phải mất mạng tại chỗ. Vèo. Dư Thương Phi phản ứng thật nhanh, nhưng vẫn là trễ. Bởi vì hỏa tinh thạch trong hỏa năng, vô cùng bưng không xong nhất định. Tại Dư Thương Phi dưới sự công kích kiếm khí ban nãy, hẳn là giống như căn dẫn hỏa tuyến. Đem kia hết mấy chục ngàn khối hỏa tinh thạch, hết thảy nổ. Như vậy phía dưới, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên đinh thai nhức óc khủng bố tiếng nổ, thật giống như lôi đình nổ vang, khiến người ta lỗ thai trong nháy mắt mất thông rồi. Mà tại khủng bố nổ mạnh đi qua, kinh người sóng lửa lấy nổ mạnh chút là vốn là tâm, hướng về phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trực tiếp để cho toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã biến thành một phiến biển lửa. Thậm chí thế lửa bao phủ tới trên mặt đất, đem trên mặt đất nước sông nhanh chóng thiêu khô. Hàng loạt thủy khí ở trên hư không gắn kết, đem trời cũng không che giấu lên, tình cảnh cực kỳ kinh người. Trời của ta, Trình Phong trên thân lại chứa nhiều như vậy hỏa tinh thạch. Lần này nổ, sợ rằng đăng thiên 4-5 cảnh cường giả, đều phải bị thương nặng đi. Dư Thương Phi tại bực này bạo kích dưới, còn có thể chịu đựng sao? Một khắc này, vô luận chính đạo cùng tà phái, tất cả đều ngây người như phỗng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí đồng thời, con mắt trợn thật lớn, hướng về phía trong lúc nổ tung nhìn. Chỉ thấy kia trong lúc nổ tung, kinh người sóng lửa còn đang lan lộn. Mà Trình Phong đứng ở sóng lửa bên bờ, tựa như một vị có thể điều khiển hỏa diễm thần minh, hỏa diễm vòng vo tam quốc, không dám kể chút nào. Về phần sóng lửa trung tâm, Dư Thương Phi kia đã ngộng bức rồi. Khuôn mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá cũng may, kia biển cả thần tinh lực lượng kinh người, lại dám chặn lại mấy chục ngàn khối hỏa tinh thạch nổ mạnh. Thế nhưng biển cả thần tinh hình thành màn ánh sáng, nhưng cũng vì vậy mà yếu tới cực điểm. Nếu như lại đến thêm một lần, Dư Thương Phi nhất định hữu tử vô sinh. Mà Trình Phong nhìn thấy Dư Thương Phi không có chết, trong mắt lánh sắc chợt lóe, hiển nhiên lại lấy ra một cái hồn giới. Không nói hai lời, một cái ném về phía Dư Thương Phi. Còn tới. Ha ha, chết chắc rồi, Dư Thương Phi kia lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Nhìn thấy Trình Phong cử động, Thái Long cùng người khác tất cả đều mừng như điên cười to. Mà tà phái võ giả, chính là rối rít mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhất là Huyền Đình hộ pháp, trong mắt hắn lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, cao giọng quát lên. Thương Phi, nhanh, nhanh sử dụng món đồ kia. Trên chiến trường, Dư Thương Phi nguyên bản vốn đã bối rối, cảm giác mình chắc chắn phải chết. Nhưng nghe đến Huyền Đình hộ pháp tiếng quát, một tia sáng bỗng dưng từ trong đầu hắn thoáng hiện. Món đồ kia. Dư Thương Phi con mắt to sáng lên, không sai, món đồ kia thế nhưng Huyết Yêu trưởng lão, tiêu phí vô số tâm huyết mới đưa tới địa khung đại lục trọng bảo. Nếu như sử dụng món đó trọng bảo, ta không chỉ có thể chuyển nguy thành an, còn có thể đem Trình Phong hoàn toàn đưa vào địa ngục. Nghĩ đến đây, Dư Thương Phi không có nửa điểm do dự. Chỉ thấy hắn ngược bắt khô huyết kiếm, đông nhiên tại mình phải trên ngực, đột nhiên đâm vào. Giống như muốn tự sát một dạng tình cảnh có chút dò người. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1242, vị diện ngục giam. Tình huống gì Dư Thương Phi kia làm sao tại tự hủy hoại? Chẳng lẽ hắn biết rõ mình chết chắc rồi, cho nên muốn trước phải được rồi kết mình. Trông thấy Dư Thương Phi kinh người cử động, rất nhiều người không hiểu. Nhưng mà một ít đăng thiên cảnh cường giả, lại chân mày bỗng nhiên ngưng tụ lại, nghĩ tới một vài tin đồn. Hơn nữa kia âm dương đà chủ, huyết thủ hộ pháp, Huyền Đình hộ pháp cùng người khác, càng là thở ra một hơi dài, triệt để buông lòng xuống. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Dư Thương Phi dùng hết món đồ kia. Thắng bại cũng đã xác định. Suy ba. Khô huyết kiếm đâm vào ngực phải, đợi đến cắt mở một cái hình elip. Ừ ngực ừ ngực. Một luồng yêu dị tiếng tim đập, liền từ Dư Thương Phi ngực phải trong truyền ra. Cũng cùng đồng thời, một đạo tràn đầy thiết huyết, tàn bạo, u ám khí tức tà ác, hướng theo vẻ này yêu dị tiếng tim đập, ầm ầm vang dội khuấy động mở ra. Khí tức thật tà ác. Sóng lửa bên bờ, Trình Phong nhìn đến Dư Thương Phi, có chút tê dại ra đầu, Dư Thương Phi làm như thế, khẳng định không phải tại tự hủy hoại, mà là đang nổi lên nào đó khủng bố sát chiêu. Ta tuyệt không thể để cho đem sát chiêu chuẩn bị cho tốt, nhất định phải lập tức đánh gãy. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, nhanh chóng hướng về phía cái này hồn giới chém ra một đao. Vành! Đao kình trúng đích hồn giới nhất thời phá toái. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, từ trong tung ra khỏi biển số lượng hỏa tinh thạch. Hơn nữa những thứ này hỏa tinh thạch còn bị đao kình một hồi nổ. Khi khối thứ nhất hỏa tinh thạch nổ mạnh, tựa như sinh ra dây xích hiệu ứng, toàn bộ hỏa tinh thạch hết thể nổ mạnh. Sau một khắc, khủng bố sóng lửa cùng nổ mạnh lực, tựa như cơn sóng thần một bản tràn hướng Dư Thương Phi. Bất quá, đang lúc ấy thì Dư Thương Phi kia đã đem mình ngực phải hoàn toàn cắt ra, đợi đến đưa ra một cái tay, thăm dò vào máu thịt be bét trong lồng ngực, mạnh lực một chảo. Đâm ba. Một đoàn vết máu sặc sỡ đồ vật, liền bị Dư Thương Phi kéo ra ngoài. Chỉ thấy đây đoàn đồ vật, thập phần dọa người, xem ra giống như là một khối lớn chừng bàn tay màu xám cho tảng đá. Nhưng bốn phía lại trường mãn rễ cây, như vật sống, trồng trọt tại Dư Thương Phi trong cơ thể. Lúc này bị trừ tận gốc ra, lập tức sinh ra cảm giác khó chịu, tại Dư Thương Phi trên tay hết sức vùng vẫy. Nhưng Dư Thương Phi lại tóm đến rất tủ, không để cho tránh thoát phân nửa. Như vậy một nửa giây không tới, màu xám cho tảng đá sinh ra biến đổi lớn, bốn phía rễ cây nhanh chóng rụng, lộ ra bộ mặt thật. Trình Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện dĩ nhiên là một khối màu xám cho tảng đá điêu khắc mà thành lệnh bài. Lệnh bài? Trình Phong không hiểu, ra sao lệnh bài lại còn muốn trồng thực tại người trong thân thể. Trình Phong, khác thường. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tấm lệnh bài này tựa hồ là một cái thẩm phán khiến. Thẩm phán khiến Trình Phong không hiểu. Trình Phong, ngươi hẳn biết, nhân phạm rồi tội, bình thường đều sẽ nhận được thẩm phán. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như là tội lớn, chủ thẩm quan bình thường khi làm ra phán quyết thời điểm, sẽ phát ra thẩm phán khiến, tuyên án tội nhân cả đời tù, hoặc là lập tức xử tử vân vân. Tại địa khung đại lục trở ra, tỉ tỉ vị diện bên trong, tồn tại vô số đại thế lực. Nạp Lan Trường Sinh nói, những thứ này đại thế lực, quản hạt tất cả vị diện cùng thế giới, vì trừng phạt cùng hung cực các hung đồ, hoặc là siêu cấp hung nhân cự phách, liền sở trường lựa chọn một thế giới, hoặc là một cái vị diện, làm là siêu cấp lớn ngục giam. Đem phạm nhân tội hung đồ vân vân nhốt tại vị diện ngục giam trong đó. Mà từng cái bị giam đi vào phạm người, đều phải có thẩm phán khiến. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì thẩm phán lệnh, chính là cùng vị diện ngục giam thiên đạo hòa thành cùng nhau. Một ngày phạm người danh tự bị khắc đến thẩm phán khiến bên trên, thế thì vô luận phạm người khoảng cách bao xa, tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ nhận được vị diện ngục giam thu nạp, đem nhốt đi vào. Mà Dư Thương Phi trên tay tấm lệnh bài kia, liền là một khối nối liền vị diện ngục giam thẩm phán khiến. Nó mục đích, 80-90% là vì đối phó ngươi. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Căn bản không có nghĩ đến, ở trên thế giới này còn có vị diện ngục giam tồn tại. Hơn nữa vị diện ngục giam, còn có thể mặc kệ khoảng cách bắt phạm người. Giả như Dư Thương Phi đem Trình Phong danh tự, khắc đến khối kia thẩm phán khiến phía trên, vậy đơn giản. Thế mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dư Thương Phi cầm ra khối kia thẩm phán khiến cho sau đó, ác độc ánh mắt đảo qua Trình Phong, liền cắn một cái phá tay mình hướng về. Tiếp đó, trực tiếp ở đó khối thẩm phán khiến phía trên, viết xuống Trình Phong danh tự. Đồng thời còn tại Trình Phong danh tự phía sau viết cả đời tù 4 chữ, rõ ràng cho thấy phải đem Trình Phong, cả đời nhốt vào vị diện ngục giam trong đó. Vù vù ba. Kia thẩm phán khiến thẩm phán hiệu quả phi thường nhanh chóng. Dư Thương Phi vừa đem Trình Phong danh tự viết lên thẩm phán khiến bên trên, một luồng thiết huyết sát phạt khí tức, liền chưa hề biết bao xa địa phương, kéo dài đến địa khung đại lục trong. Cổ hơi thở này mạnh vô cùng, cho dù địa khung đại lục thiên đạo, đối tạo thành rất lớn áp chế, lực lượng cũng đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Vừa vặn cuốn một cái, liền đem mấy chục ngàn khối hỏa tinh thạch nổ mạnh sinh ra sóng lửa, trong nháy mắt cuốn làm một đoàn, tiếp theo biến mất. Để cho Dư Thương Phi kia nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát một kiếp. Hắc hắc, Trình Phong, ngươi đi liền vị diện ngục giam, cố gắng đợi cả đời đi. Thấy màn này, Dư Thương Phi kia ha ha cười như điên. Cầm trong tay thẩm phán lệnh, một cái ném về phía Trình Phong. Theo sau thân hình lui nhanh, chuẩn bị xem Trình Phong bị vị diện ngục giam bắt đi vợ kịch hay. Đó là cái gì Dư Thương Phi trong tay ném ra tấm lệnh bài kia, rốt cuộc là thứ gì? Hô hấp thế nào giữa, liền đem khắp trời sóng lửa cuốn đi rồi đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Kia thật giống như một cái thẩm phán lệnh, một cái nối liền tòa nào đó vị diện ngục giam thẩm phán khiến. Một ngày đem phạm người danh tự viết lên thẩm phán khiến bên trên, hơn nữa viết xuống đối với phạm người xử phạt, vị diện ngục giam sẽ cách không bắt người. Trong tin đồn, một ít siêu cấp đại ngục giam, liền bán thánh cấp tồn tại, đều có thể nhốt đi vào, tù suốt đời. Hiện trường, hướng theo Dư Thương Phi dùng được vị diện thẩm phán lệnh, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Phần lớn người, đều là sinh trưởng ở địa phương địa khung đại lục người, cần gì phải từng nghe qua vị diện ngục giam. Đặc biệt dọa người là, vị diện ngục giam thậm chí ngay cả bán thánh đều có thể bắt lấy. Hôm nay Dư Thương Phi đem Trình Phong danh tự, viết ở rồi vị diện thẩm phán khiến bên trên, Trình Phong kia ha có thoát khỏi may mắn lý lẽ. Lúc này Trình Phong, có thể nói là bước vào hắn từ trước tới nay, nguy cơ lớn nhất trong đó. Hưu. Trong hư không, Trình Phong mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo. Cái này bị Dư Thương Phi ném ra vị diện thẩm phán lệnh, liền phong tỏa hắn, bắn nhanh tiến tới. Hơn nữa còn mang đến một luồng, đến từ không biết bao nhiêu ước vạn giảm lực lượng kinh khủng, hóa thành một cái gì sạc sỡ tòa liên, phải đem Trình Phong khóa lại, chụp vào vị diện trong ngục giam. Thấy vậy, Trình Phong không có nửa điểm trì hoãn. Len keng. Để tay sau lưng một đao, mạnh mẽ chạm kích ở miếng kia thẩm phán khiến bên trên. Tiếp đó, trong cơ thể tất cả lực lượng thúc dục, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ tư, hướng về phía phương xa cấp tốc chạy điên cuồng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1243, đao duy nhất hiện thân. Thi triển thần hành bộ tầng thứ tư, Trình Phong tốc độ rất nhanh. Vừa xài bước ra chính là hơn 1000m. Thế mà, cái này vị diện thẩm phán khiến tốc độ lại nhanh hơn. Chỉ thấy cái tấm lệnh bài này, vốn là bị Trình Phong nhất đao chẳng trong, vừa vặn dừng lại một chút, tựa như một mũi tên, tiếp tục hướng Trình Phong bắn nhanh tiến tới. Thời gian nháy con mắt, đã đến Trình Phong phụ cận. Trình Phong căn bản không cần quay đầu, cũng biết thẩm phán khiến đến. Vì vậy người đang chạy vội bên trong, lại là một đao chém tới. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Đây thẩm phán khiến cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, cứng rắn làm người ta tức lộ ruột. Chà ma đao chém ở trên lệnh bài, liền một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại. Ở trên hư không thoáng dừng lại, tiếp tục bắn về phía Trình Phong. Giống như phụ cốt chi thư, căn bản bỏ rơi không hết. Còn chân chính đại phiền toái, thật ra thì vẫn là cái kia vị diện ngục giam truyền mà tới bắt lực lượng. Cổ lực lượng kia, ngưng tụ thành một cái thiết huyết tòa liên, lúc này đã xuyên thủng địa khung đại lục vị diện bích lũy, thẳng tắp khóa hướng về phía Trình Phong. Chạy trốn trong, Trình Phong đột nhiên cảm giác một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ kéo tới. Để cho hắn lưng bỗng nhiên tê dại, toàn thân đều có chút cứng lên. Tòa liên, một cái từ vị diện trong ngục giam bắn tới tòa liên. Trình Phong toàn thân phát lạnh, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Ta cảm giác ở nơi này cái tỏa liên phía dưới, không có nửa điểm chạy thoát hy vọng. Chỉ cần bị khóa lại, nhất định sẽ bị bắt vào vị diện trong ngục giam. Trình Phong, trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng Trung Châu Ngọc Kinh Thành, hoặc là Tiềm Long Thư Viện chạy đi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tại hai địa phương này, hư không bích lũy dày nhất, vị diện ngục giam lực lượng xuyên thấu lên phi thường cố hết sức. Hơn nữa đi nơi nào, sẽ có võ đạo cường giả giúp ngươi cùng nhau chống cự vị diện ngục giam tòa liên. Ngoài ra, tuyệt đối không nên sử dụng hư không truyền tống. Nạp Lan Trường Sinh bổ sung nói, một ngày tiến nhập đường hầm hư không, vị diện ngục giam tỏa liên lực lượng sẽ chưa từng có cường đại. Cái gì không thể tiến hành không gian truyền tống? Trình Phong nhíu mặt, ta hiện tại vị ở biên hoang quận Bách Vạn Đại Sơn Trong, vô luận là đi Ngọc Kinh, vẫn là Tiềm Long Thư Viện, đều có gần 10.000 dặm lộ trình. Không thật nếu không thể sử dụng hư không truyền tống, vậy ta không sử dụng hư không truyền tống, đây đối với Trình Phong lại nói, nhất định chính là một tràng tai nạn. Bởi vì cái kia vị diện ngục giam tỏa liên, không những lực lượng khủng bố, tốc độ càng là nhanh như tuyệt luân. Trình Phong nghĩ tại như tình huống như vậy dưới, chạy trốn tới Ngọc Kinh Thành hoặc là Tiềm Long Thư Viện, cơ hồ không có một chút khả năng. Đến rồi, đã tới. Đang nói, cái kia từ vị diện ngục giam bắn tới thiết huyết tỏa liên, đã là đến Trình Phong phụ cận. Thiết huyết sát phạt khí nhào tới trước mặt, để cho Trình Phong không tự chủ được, liền thi triển ra Hoán Ma Đao quyết Điệp Lãng Sát, một đao trẻ chém tới. Điệp Lãng Sát có thể mang đao kình trong nháy mắt chồng chất vài chục lần. Mà Trình Phong hôm nay tu vi, càng là đạt tới tổ long cấp đỉnh phong, lúc này thi triển Điệp Lãng Sát, uy lực có thể nói khủng bố. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy một đao bổ vào thiết huyết trên ống khóa, nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại một luồng mạnh mẽ kinh đạo, thuận theo Trảm Ma Đao tràn vào Trình Phong trong cơ thể. Đem Trình Phong chấn cánh tay tê dại, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy kịch liệt, long lực càng là thoáng cái tản ra, cả người thẳng tắp về phía trước lao ra ngoài. Mà tại lúc này, kia thiết huyết tỏa liên bỗng nhiên tốc độ bạo tăng, tỏa liên mũi nhọn cuốn một cái, liền muốn đem Trình Phong một hồi cuốn lấy, lôi ra địa khung đại lục. Xong rồi, Trình Phong phải bị thiết huyết tỏa liên bắt bỏ vào vị diện trong ngục giam rồi. Thấy một màn này, vô số võ giả chính đạo sắc mặt trắng xám. Về phần tà phái võ giả, chính là mỗi người hoan hỉ tung tăng. Hơn nữa kia âm dương đà chủ, huyết thủ hộ pháp, huyền đình hộ pháp cùng người khác, trên mặt càng là lộ ra nụ cười rực rỡ. Bất quá, mọi người ở đây cho là đại cuộc đã định thời điểm. Một cái lạnh lùng chợt quát âm thanh, đột nhiên tại trong hư không nổ vang. Yêu tinh loạn thế, chạm cho ta. Hướng theo chợt quát âm thanh, một đạo hơn 10m độ dày đao mang, bất thình lình xông lên vân tiêu. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm một hành tinh khổng lồ quang mang chớp rượu, chiếu xuống một luồng tinh quang. Khi tinh quang cùng đao mang hòa làm một thể, vù vù ba. Một đạo khủng bố ánh đao, liền từ trong bầu trời đêm chạm kích mà xuống, mạnh mẽ chém vào cái kia thiết huyết trên ống khóa. Đem cái kia thiết huyết tỏa liên, mạnh mẽ chém dừng lại tại trong hư không. Từ đó để cho Trình Phong hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Đây thức đao kỹ thật mạnh a, lại đem vị diện ngục giam tỏa liên đều là chạm kích dừng lại. Có thể sử dụng bậc này đao kỹ võ giả sẽ là ai chứ? Trông thấy nhất đao chạm lui thiết huyết tỏa liên hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Theo sau không hẹn mà cùng nhìn về phía đao mang mọc lên địa phương. Chợt liên nhìn thấy một người trung niên hiên ngang đứng thẳng tại Bách Vạn Đại Sơn tòa nào đó trên đỉnh núi. Tên trung niên nhân này tay nắm một cái rộng lớn trường đao, mặt mũi lạnh lùng, hiển nhiên chính là Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh phong chủ đao duy nhất. Đao chủ, là đao chủ. Ha ha ha, đao chủ đến, Trình Phong được cứu rồi. Nhìn thấy đao duy nhất trước mắt, Thái Long cùng người khác phấn chấn hô to. Về phần tà phái võ giả, chính là sắc mặt biến thành màu đen. Hơn nữa huyền đình hộ pháp, hắn vốn cho là Trình Phong sẽ phải bị bắt vào vị diện ngục giam, lại bị đao duy nhất miễn cưỡng phá hoại. Cái này làm cho hai tay của hắn siết chặt, khớp xương đều bắp liếc. Đao duy nhất, mấy tháng trước giao hấn, lẽ nào không có chút nào cho ngươi một chút giáo hơn sao? Huyền đình hộ pháp lạnh lùng nói, bị thương còn chưa tốt nhanh nhẹn, lại nhảy ra chuyện xấu, chẳng lẽ thật muốn tìm cái chết? Năng lực giết chết ta đao duy nhất rất nhiều người, nhưng lại hết không bao gồm ngươi. Đao duy nhất hờ hững nói, ngoài ra, bái các ngươi mấy tháng trước tập kích ban tặng, để cho ta thành công vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5. Hôm nay ta muốn giết ngươi, nhiều nhất 10 chiêu. Cái gì vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5? Nghe vậy, huyền đình hộ pháp mí mắt giật mình. Hắn có thể sâu biết rõ được, đao duy nhất lợi hại. Tại đăng thiên đệ tứ trọng thời điểm, là có thể thoải mái đánh bại hắn. Hôm nay vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5, tu vi đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng, nếu muốn giết hắn, càng thêm thoải mái. Vì vậy hắn giọng nói vừa chuyển, quát lớn, đao duy nhất, ngươi đã vượt tiến đến rồi, ngươi biết không? Dựa theo chúng ta trước đó ước định, một trận chiến này chỉ có thể bởi vì Trình Phong cùng Dư Thương Phi hai người để giải quyết, người khác hết thể không thể nhúng tay. Vào giờ phút này, ngươi bỗng nhiên chặn ngang một chân, đây tính toán có ý gì? A, ngươi còn không thấy ngại chất vấn ta. Đao Duy Nhất cười lạnh một tiếng, một trận chiến này vốn là chỉ thuộc về Trình Phong cùng Dư Thương Phi hai người, nhưng là bây giờ, nhưng ngươi sử dụng đầu cơ trục lợi biện pháp, mượn tới rồi vị diện ngục giam lực lượng. Nếu nói là vượt tuyến, cũng là các ngươi vượt tuyến ở phía trước. Lời nói đến đây, Đao Duy Nhất lười để ý Huyền Đỉnh hộ pháp. Chỉ thấy trong tay hắn đế thương đao giơ lên, bay thẳng đến kia cuốn về phía Trình Phong Thiết Huyết Tỏa Liên, lại lần nữa chém ra một đao. Đem Thiết Huyết Tỏa Liên bao phủ, một lần nữa hóa giải. Cũng tại đồng thời, Đao Duy Nhất quá khẽ, Trình Phong, tốc độ phản hồi thư viện. Đến thư viện Thư Sơn, vị diện ngục giam lực lượng sẽ bị ngăn cách ra. Từ đó để cho ngươi hoàn toàn chuyển nguy thành an. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1244, bị buộc đột phá. Sư tôn, là sư tôn. Trên chiến trường, Trình Phong nhìn thấy nhất đao chạm lui Thiết Huyết Tỏa Liên đao kình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo sau hai tay nắm chặt, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài bay nhanh. Cùng lúc đó, cự nhạc phía bên phải, kia Huyền Đỉnh hộ pháp nổi giận. Đao Duy Nhất, ngươi lại nhiều lần nhúng tay Trình Phong cùng Dư Thương Phi quyết chiến, chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn hộ pháp sợ ngươi sao? Huyền Đỉnh hộ pháp bất thình lình thúc dục thần lực trong cơ thể, phân phó nói, huyết thủ, ngư thác, âm dương. Các ngươi hiệp trợ ta, cùng nhau ngăn cản Đao Duy Nhất. Tuyệt không thể để cho phá hủy thánh giáo ta, mưu đồ rất lâu đại sự. Minh bạch. Huyết thủ hộ pháp cùng người khác đủ gật đầu. Sau đó thần lực thúc dục, phối hợp Huyền Đỉnh hộ pháp, cùng nhau đánh tới Đao Duy Nhất. Mà Huyền Đỉnh hộ pháp đây vừa động thủ, giống như được dẫn đầu tác dụng. Thoáng cái, tại chỗ toàn bộ võ giả chính đạo cùng tà phái võ giả, hết thể sát ý bay lên. Sau một khắc, một người gọi giết tiếng vang lên. Tất cả mọi người đao kiếm xuất vỏ, ầm ầm vang dội liều chết xung phong với nhau. Đối với thân chuyện phát sinh sau đó, Trình Phong mơ hồ phát giác ra, nhưng căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì cái này vị diện thẩm phán lệnh đã bắt một tiếng dán tại hắn sau lưng. Cái này làm cho cái kia Thiết Huyết Tỏa Liên nhất thời có dị thường rõ ràng mục tiêu công kích. Vào giờ phút này, Thiết Huyết Tỏa Liên lại lần nữa đánh tới, mà Trình Phong nhưng không có Đao Duy Nhất bảo hộ. Như vậy phía dưới, Trình Phong có thể nói là đến hẳn phải chết tuyệt cảnh. Thế mà, Trình Phong nguy cơ còn không chỉ như thế. Trình Phong chạy trốn cái này nấu chín con vịt, lại muốn bay đi. Huyết Thần Giáo tổng bộ, Huyết Yêu trưởng lão nhìn đến trận pháp hình chiếu, trong ánh mắt huyết quang như ngọn lửa gấu thiêu, đáng ghét, bổn trưởng lão tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Gầm thét, Huyết Yêu trưởng lão hạ lệnh, truyền lệnh cho toàn bộ thánh giáo đăng thiên cảnh võ giả, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết Trình Phong. Ít nhất, cũng phải cuốn lấy cứu viện Trình Phong chính đạo cao thủ. Cho đến, bổn trưởng lão đích thân hàng lâm. Huyết Yêu trưởng lão, ngài muốn đích thân xuất thủ đánh chết Trình Phong. Huyết Thần Giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn. Hừm, bổn trưởng lão tự mình đi một chuyến, mới có thể bảo hiểm. Huyết Yêu trưởng lão gật đầu, nếu để cho Trình Phong chạy trốn, tiến vào Thiết Mộc gia tộc, phát hiện sự kiện kia, sẽ hủy diệt thánh giáo ta tìm cách nhiều năm đại sự. Bậc này mầm tai họa, tuyệt đối không thể giữ lại. Tiếng nói rơi xuống xong, Huyết Yêu trưởng lão rất lớn thân hình, đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, một người lớn sống sờ sờ hư không tiêu thất không gặp. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn bên bờ, Trình Phong đang cấp tốc chạy điên cuồng, thật giống như một nhánh hình người đại tiễn tại bắn mạnh, thân thể va chạm hư không, đem không khí đều dẫn hỏa. Thế mà, Trình Phong tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Thiết Huyết Tỏa Liên. Không giống Trình Phong thoát khỏi quá xa, Thiết Huyết Tỏa Liên đã cuốn tới, Thiết Huyết sát phạt khí làm người lạnh lẽo tâm gan. Đáng chết, căn bản không trốn thoát. Trình Phong lưng trở nên lạnh lẽo, không nói hai lời, lấy ra phong hỏa bình hô to, Địa Ngục Hắc Viêm, ngươi bây giờ tình huống gì? Trình Phong, ta bây giờ đang thôn vệ mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, căn bản nhảy vọt lên cao không ra tay đến. Địa Ngục Hắc Viêm âm thanh ầm vang lên, ngươi trước mình đỉnh một hồi, chờ ta nuốt lấy mặt đất linh diễm, liền đến giúp ngươi. Thảo. Trình Phong không nhịn được gào thét, tâm loạn như ma. Hắn vốn là còn nghĩ hy vọng ký thác vào Ngục Hắc Viêm trên thân, bây giờ, thật là triệt để không có biện pháp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trình Phong song tay nắm chặt, chiến thần khải phát ra ca ca nổ vang, lẽ nào ta thực sự phải bị Thiết Huyết Tỏa Liên bắt bỏ vào vị diện trong ngục giam? Ta có thể vẫn không có tiêu diệt Thiết Mộc gia tộc đây, ta còn không tìm ra mẫu thân mất tích bí ẩn đây, ta vẫn không có. Trình Phong trong lòng mọi thứ không cam lòng, này trùng trùng không cam lòng, hóa thành một luồng nóng rực chấp nghiệm, đánh vào hắn long lực huyệt khiếu bên trên. Ầm. Kêu long lực huyệt khiếu nhất thời bị đánh mở một vết thương. Sau một khắc, một luồng như núi kêu biển gầm lực lượng từ kia long lực huyệt khiếu trong dâng trào lên. Dầm dầm ba. Đợi đến cổ lực lượng này dung nhập vào Trình Phong 10 cái long lực trong, hẳn là để cho kia 10 cái long lực bắt đầu tăng vọt. 1 vạn mét, 11 ngàn mét, 1 vạn 2000 mét. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong tu vi phá vỡ tổ long cấp đỉnh phong cực hạn nhất, vượt qua 1 vạn mét. Theo sau kế tục điên cùng tăng, 1700 mét, 18000 mét, 19000 mét, 2 vạn mét. Hô hấp giữa, Trình Phong long lực đạt tới 2 vạn mét. Nhưng mà, tăng cường vẫn còn tiếp tục. 25000 mét, 3 vạn mét, 35000 mét. Còn đang tăng thêm, Trình Phong long lực chiều dài vẫn còn ở tiêu phi. Khi loại tăng trưởng này đạt tới trọn vẹn 4 vạn mét thời điểm, tốc độ cuối cùng chậm lại. Mãi đến long lực dài đến 48000 mét thời điểm, hoàn toàn ngưng. 48000 mét, ta 10 cái long lực hết thể đạt tới 48000 mét. Cảm giác trong cơ thể nổ mạnh một bản lực lượng, Trình Phong vốn là vui mừng. Nhưng ngay sau đó, chân mày lại đột nhiên chặt nhíu lại. Bởi vì tổ long cấp đến phá toái cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có một lần tu vi tăng trưởng cơ hội. Một ngày cơ hội lần này dùng hết, trừ phi đột phá tu vi đến đăng thiên cảnh, nếu không, long lực chiều dài cũng không còn cách nào tiến thêm. Dựa theo Trình Phong kế hoạch, hắn muốn tại tổ long cấp đỉnh phong rèn luyện rất lâu, sau đó mới nhất cử đột phá, đem long lực chiều dài tiến tới đến chưa từng có trong lịch sử trình độ. Thậm chí vượt qua trong lịch sử dài nhất long lực chiều dài, 12.9600 mét. Nhưng mà hướng theo hắn đột phá tu vi, cái kế hoạch này, hiển nhiên tan vỡ. Trình Phong, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất kỳ ghi chép, đều phải trước tiên có lệnh tại mới có thể đi sáng tạo hoặc là đánh vỡ. Ngươi làm trước cần nhất làm, không phải đi tiếc nuối cái gì, mà là thừa dịp đột phá tu vi cơ hội, nhanh chóng vứt bỏ thiết huyết tỏa liên bát. Ừm. Trình Phong bị thoáng cái đánh thức. Chật nổ trong cơ thể 10 cái 48000 mét hàng dài lực, oanh ba. Trong phút chốc, lực lượng kinh khủng tại Trình Phong trong cơ thể cồn đãng, để cho Trình Phong chạy trốn tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như không có tu luyện qua nhãn thuật, căn bản không thấy rõ Trình Phong thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy, ở trên trời có một đạo sao băng đống nhiên thoáng qua, sau đó liền không có tung tích. Cái này làm cho kia sẽ phải khóa lại Trình Phong thiết huyết tỏa liên, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chỉ có điều, thiết huyết tỏa liên thế nhưng từ vị diện trong ngục giam kéo dài đến đồ vật, cường hành phi thường. Nó rốt cuộc là có thể hướng theo phạm người tu vi biến hóa, mà làm ra tương ứng biến hóa. Vốn là thiết huyết tỏa liên tốc độ, ước chừng là Trình Phong lúc ban đầu tốc độ gấp 2 gấp 3. Nhưng là bây giờ, hướng theo Trình Phong tốc độ bạo tăng, thiết huyết tỏa liên tốc độ truy kích, cũng là sau đó bạo tăng. Tăng cường so Trình Phong, còn mạnh hơn nhiều. Thời gian nháy con mắt, xuyên vân liệt không, manh truy Trình Phong mà đến. Hào hào hào ba. Long lực đạt đến 48000 mét sau đó, Trình Phong thực lực tại nguyên lai trên căn bản, cơ hồ tăng trưởng gần như gấp 5 lần. Cái này làm cho hắn bay vụt tốc độ, đạt tới một loại dọa người trình độ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1245, giám ngục trường. Chạy trốn trong, Trình Phong chỉ nghe bên thai Kình Phong gào thét. Nếu không phải mặc lên chiến thần khải, gò má đều phải bị Kình Phong cắt vỡ. Nhưng mà, Trình Phong còn ngại tốc độ không đủ nhanh. Bởi vì cái kia thiết huyết tỏa liên, đã tại sau lưng điên cuồng hướng mà đến, khoảng cách tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn đấy. Đáng chết. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, cái kia thiết huyết tỏa liên tốc độ, lại cũng sinh ra bạo tăng. Cứ tiếp như thế, không cần thời gian quá dài, ta sẽ bị thiết huyết tỏa liên đuổi kịp. Tiếp tục trốn. Nạp Lan Trường Sinh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cố gắng lên động viên, trời không tuyệt đường người, chuyển cơ hay là liền ở dây tiếp theo. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, vù vù ba. Một luồng âm phong gào thét. Chợt một cái rất lớn quỷ trảo, từ trên mặt đất bay lên trời, mây đen một bản hướng về phía Trình Phong vồ tới. Cái này quỷ trảo, phi thường khủng bố, hư không tại quỷ trảo bắt đánh xuống bạo liệt. Có một loại có thể đem trên 9 tầng trời tinh thần, đều là một tay nắm giữ xuống uy thế. Quỷ trảo chủ nhân, tu vi tuyệt đối đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Đệ, đây là thứ quỷ gì? Một khắc này, Trình Phong giết liền lòng người đều có. Mình bị thiết huyết tỏa liên truy kích còn ngại không đủ, nửa đường lại nhảy nhót ra khỏi một cái quỷ trảo đến cản đường. Như vậy phía dưới, Trình Phong còn có thể có đường sống sao? Trình Phong, quỷ này trảo đoán chừng là huyết thần giáo một vị cao thủ đứng đầu. Nạp Lan Trường Sinh nói, 80-90% là kia lâu không lộ diện âm thi hộ pháp. Âm thi hộ pháp Trình Phong răng khẽ cắn. Đối với âm thi hộ pháp, hắn có thể không so quen thuộc. Huyết thần giáo xâm phạm, chính là như vậy người mở đầu, có thể nói là tội ác tày trời. Trình Phong nhiều lần, thiếu chút nữa chết ở trong tay người này. Hôm nay thời khắc nguy cấp, lại bị người này ngăn trở, cái này làm cho Trình Phong quả thực hận tới cực điểm. Tốt một cái âm thi hộ pháp. Trình Phong ánh mắt băng lãnh, năm lần bảy lượt muốn đẩy ta ở đất này, lần này vừa vặn tiễn ngươi lên đường. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong ngực lấy ra một cái hồn giới. Này cái trong hồn giới, cũng không có trang điểm hỏa tinh thạch, mà là đựng xóa hỏa tinh thạch càng kinh khủng hơn mà viêm hỏa tinh. Hơn nữa, số lượng đạt tới làm người ta tức lộn ruột trình độ. Một ngày hoàn toàn nổ, đừng nói là đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Cho dù là đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, cũng phải hưu tử vô sinh. Bất quá, ngay tại Trình Phong chuẩn bị đem hồn giới ném ra ngoài nổ thời điểm. Suy ba. Một luồng khủng bố anh kiếm, đống nhiên từ trên trời bắn nhanh tiến tới. Đạo kiếm quang kia, hẳn là tại bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng trong khoảnh khắc liền đã tới phụ cận. Đem âm thi hộ pháp chụp vào Trình Phong cái kia rất lớn quỷ trảo, từ trung gian đâm rách một đạo rất lớn vết nước. Hơn nữa, kia kiếm quang còn tiếp tục bắn nhanh. Vòng qua Trình Phong sau đó, bất thình lình đâm vào Trình Phong sau lưng cái kia thiết huyết trên ống khóa. Đem thiết huyết tỏa liên truy kích tư thế, đâm vào dám dừng lại 2-3 giây. Đó là, kiếm lâm lão tiền bối. Trình Phong bắt lấy hồn giới, dương mắt hướng về phía ánh kiếm đâm tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một vị râu tóc bạc phơ lão nhân, nhân kiếm hợp nhất, bay vụt tiến tới. Chính là Trình Phong lúc trước gặp qua một lần kiếm lâm túc lão. Tiền bối. Âm thi hộ pháp đánh ra quỷ trảo, bị kiếm lâm túc lão đâm thủng sau đó, Trình Phong lập tức thuận theo kiếm động điên cuồng bay. Rất nhanh, cùng kiếm lâm túc lão kia gặp nhau, không người vấn an. Trình Phong tiếp tục bay đi thư viện. Kiếm lâm túc lão luyện trực tiếp, nhìn lướt qua Trình Phong, liền đưa mắt về phía từ chân trời vọt tới một đoàn mây đen, về phần âm thi hộ pháp, giao cho lão phu liền có thể. Đa tạ tiền bối. Thời gian cấp bách, Trình Phong không có nói nhảm nhiều. Hướng về phía kiếm lâm túc lao nói một tiếng cảm tạ, lập tức thi triển thần hành bộ, tiếp tục hướng tiềm long thư viện điên cuồng bay. Về phần kiếm lâm túc lao, chính là trước tiên hướng về phía thiết huyết tỏa liên đâm ra một kiếm. Tiếp đó, hãy cùng đoàn kia bay tới mây đen chiến làm một đoàn. Biên hoang quận bầu trời, Trình Phong một đường hướng nam điên cuồng bay. Hướng theo kiếm lâm tiền bối xuất thủ, thiết huyết tỏa liên tựa hồ bị kéo lại, Trình Phong phi hành hơn ngàn dặm, cũng không có gặp lại thiết huyết tỏa liên bóng dáng. Thế mà, đây vừa vặn chỉ là nhất thời tình huống. Thiết huyết tỏa liên đến từ địa khung đại lục ra, có thể tại bất kỳ địa phương nào xuyên tới xuyên lui. Tại kiếm lâm túc lão nhiều lần ngăn trở thiết huyết tỏa liên đường đi sau đó, bá ba. Thiết huyết tỏa liên bỗng nhiên rút lui địa khung đại lục, biến mất. Nhưng sau một khắc, vừa hoang quận bầu trời, Trình Phong ngay phía trước. Dầm dầm ba. Một trận xích sắt tiếng va chạm vang dội. Cái kêu biến mất thiết huyết tỏa liên, liền hiển nhiên xuất hiện ở Trình Phong phía trước, huyết mãng một bản cuốn tới. Địch, không kết thúc rồi sao? Cái này đã không biết là Trình Phong lần thứ mấy gào thét rồi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cảm giác thiết huyết tỏa liên tựa hồ phong tỏa mình, như phụ cốt chi thư, căn bản thoát khỏi không hết. Mà viêm hỏa tinh, nổ cho ta toái nát nó. Thiết huyết tỏa liên xoắn tới, Trình Phong không có biện pháp, nảy sinh một chút tác động, đem cái này chứa đầy mà viêm hỏa tinh hồn giới, một cái ném về phía thiết huyết tỏa liên. Theo sau chém ra một đao, đem hồn giới một hồi chẳng bạo. Ầm ầm ba. Khủng bố nổ mạnh, lập tức ở trong trời đêm khuấy động mở ra. Một khắc này, bầu trời đêm sáng lên tới cực điểm, giống như mấy chục cái mặt trời đồng thời mọc lên. Đem trọn cái biên hoang quận, đều gần như hoàn toàn chiếu sáng. Hơn nữa kia lực lượng kinh khủng tàn phá mà ra, cho dù cách xa mặt đất khoảng chừng mấy ngàn mét cao, cũng đem mặt đất đánh ra một mấy mươi bên trong phạm vi hô to. Trong lúc nhất thời, núi rung địa chấn. Từng đầu kẽ hở giống như mạng nhện giống như lan tràn ra, rất nhiều sơn mạch bị rời bằng phẳng, sông đổi dòng, tình cảnh cực kỳ kinh người. Sóng trùng kích đều còn đã tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá, kia trong lúc nổ tung, càng là vô cùng thê thảm. Chỉ thấy trong lúc nổ tung, hư không tạo thành phiến phá toái lô đen. Hư vô khí lan tràn ra, giống như gương ra cự thú miệng, phải đem cả vùng nuốt mất. Về phần Trình Phong, hắn ngay từ lúc nổ mà viêm hỏa tinh trước mắt, liền thi triển thần hành bộ lui nhanh về phía sau. Đồng thời còn đem chiến thần khải thúc dục đến cực hạn, cũng là bị xung kích sóng chân choáng váng, thân thể như nhũ ra. Xem xét lại thiết huyết tỏa liên, chính là nơi đang nổ trung tâm nhất. Tại chỗ bị nổ phải vụn nát, hóa thành từng luồng thiết huyết khí, tiêu tan tản ra. Vỡ nát thiết huyết tỏa liên bị vỡ nát. Choáng váng bên trong, Trình Phong dương mắt đảo qua kia nổ mạnh nguyên điểm, con mắt nhất thời sáng lên, ha ha ha, tốt, cuối cùng cũng hóa giải tràng nguy cơ này. Chuyện này, cũng không do Trình Phong mất hứng. Nếu như không đem thiết huyết tỏa liên giết, Trình Phong kia vô luận ở vào chỗ nào, đều là như có gai ở sau lưng, không được can sinh. Chỉ là, Trình Phong tựa hồ cao hứng có chút sớm. Trình Phong, thiết huyết tỏa liên là tới từ vị diện ngục giam lực lượng. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà bất kỳ một tòa vị diện ngục giam, đều có giám ngục trưởng tòa chấn. Một ngày thiết huyết tỏa liên bắt không dừng được phạm người. Giám ngục trưởng đem sẽ tự mình động thủ, đến lúc đó, ngươi sợ rằng rất khó chạy thoát. Giám ngục trưởng. Trình Phong trên mặt vui mừng cứng đờ, trầm giọng hỏi, Nạp Lan Thúc, giám ngục trưởng tù vi cao bao nhiêu? Không nhất định, có mạnh có yếu. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng mượn vị diện ngục giam lực lượng, giám ngục trưởng thậm chí có thể mang bán thánh cường giả bắt về quy án. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1246, Thiên Thương Thánh Ngục. Lung bắt bán thánh. Nghe vậy, Trình Phong ra đầu đều tê dại. Sau đó răng khẽ cắn, đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, tiếp tục hướng Tiềm Long thư viện điên cuồng bay. Bất kể nguy hiểm bao lớn, không đến cuối cùng phút chốc, Trình Phong quyết không buông tha. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một cái to đại vị diện hoành trần ở trong hư vô. Vị diện này, diện tích rộng rãi, so mấy trăm địa khung đại lục cộng lại còn lớn hơn. Nhưng mà bên trong lại hoàn cảnh xấu tàn bạo, hung khí ngút trời, đủ loại thiêu giết cướp tàn bạo thời khắc tại diễn ra, huyền như địa ngục nhân gian. Vị diện này chính là một tòa vị diện ngục giam. Lấy cả cái vị diện, đặc biệt nhốt phạm nhân tội lớn phạm nhân, mãi đến mãn tù phóng thích. Chỉ có điều, rất ít có phạm nhân có thể đến lúc mãn tù phóng thích một ngày kia. Trên căn bản thời hạn thi hành án chưa đầy, người đã chết ở trong ngục giam. Vào giờ phút này, tại vị diện ngục giam đỉnh cao nhất, một tòa điện vũ đứng sừng sững. Trong cung điện, một vị như núi cao, mọc ra một khoảng lưu đầu nhân vật khủng bố, hai con to bằng gian phòng con mắt, đông dưng mở ra. Có phạm nhân chống cự lại. Lưu đầu nhân vật khủng bố úng thanh nói nhỏ, ha ha, đã trọn vẹn 100 năm không có ai chống cự lại rồi, vừa vặn mượn cơ hội này, hoạt động một chút gân cốt. Nói nhỏ đến, lưu đầu nhân vật khủng bố đưa ra một cái cực giống nhân thủ. Nhưng mũi nhọn cũng không phải ngón tay, mà là một cái tỏa liên đồ vật, đột nhiên hất một cái. Dầm dầm ba. Cái kia tỏa liên lập tức lao ra đại điện, xuyên thủng hư vô, hướng về không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm bắn tới. Địa khung đại lục, vừa hoang quận. Trình Phong chạy trốn bên trong, không tên cảm thấy một cỗ nồng nặc nguy cơ kéo tới. Cỗ nguy cơ này chưa từng có cường đại, cho dù Trình Phong tu vi đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, tâm lý cũng không nhịn được sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Giám ngục trưởng, nhất định là vị diện ngục giam giám ngục trưởng tự mình động thủ rồi. Cảm giác cỗ nguy cơ này, Trình Phong tay chân đều một trận lạnh như băng. Người vẫn còn ở chạy điên cuồng, tâm lý cũng đã là tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, loạch xoạch ba. Từ trong hư không, đột nhiên nhảy ra hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân này một mập một gầy, tu vi lại đạt tới một loại sâu không lường được trình độ. Bọn họ sau khi đến, vốn là nhìn Trình Phong một cái, phân phó nói, Trình Phong, hướng về phía thư viện trốn, vị diện ngục giam giám ngục trưởng, chúng ta hai lão này sẽ giúp ngươi ngăn cản. Hai vị tiền bối là. Đối với cái này một mập một gầy hai vị lão nhân, Trình Phong không có nửa điểm ấn tượng. Chúng ta là thư sơn hai lão này, đặc biệt tới bảo vệ ngươi. Lượng vị lão giả thuận miệng giải thích một câu, liền không dám chậm trễ chút nào, nhìn về khủng bố nguy cơ chuyển tới phương hướng. Vành. Hai vị lão nhân ánh mắt vừa nhìn sang, vùng hư không đó liền nổ tung. Từ trong bắn ra một cái tỏa liên. Nay tỏa liên, không có thiết huyết tỏa liên lạnh lùng sát phạt, nhưng cho người ta khí tức nguy hiểm, so với thiết huyết tỏa liên nồng nặc gấp trăm lần còn chưa hết. Nhất là Trình Phong, hắn ở đó cái tỏa liên bắn ra trước mắt, toàn thân lỗ chân lông sẽ xẻ ra à. Không dám tí ti trì hoãn, đem thần hành bộ thi triển đến mức tận cùng, cấp tốc điên cuồng bay. Về phần cái kia tỏa liên, cũng tại xuyên ra hư không sau đó, cũng không có lập tức bắt Trình Phong. Ngược lại nhân tính hóa hướng về phía khắp nơi tìm tòi, tựa như dài liếc trong mắt một dạng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khi màu trắng bạc tỏa liên thoáng quan sát một hồi địa khung đại lục, kia tỏa liên mũi nhọn dựng thẳng, một ánh mắt đông nhiên nhìn chằm chằm về phía chạy điên cuồng trung trình đỉnh. Người tới thế nhưng Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng. Nhìn thấy cái kia màu trắng bạc tỏa liên, hơi mập lao nhân ôm quyền thi lễ, tại Hạ Thư Sơn đại thế giới cuối kỳ dâng tặng lễ vật, ngài đuổi bắt phạm nhân. Chính là bị người hãm hại. Kính xin giám ngục trưởng có thể nhìn rõ mọi việc, không muốn sai bắt lấy người. Nghe được hơi mập lao nhân lời nói, cái kia màu trắng bạc tỏa liên quay đầu nhìn đến. Thư Sơn đại thế giới. Một cái như sấm âm thanh, từ màu trắng bạc tỏa liên trong văng rội, thế giới này bản tọa ngược lại có nghe thấy, tại trời của ta thương thánh trong ngục, nhốt không ít thế giới này xương cứng. Làm sao, hai người các ngươi lần này, là muốn ngăn trở bản tọa bắt người. Giám ngục trưởng bắt người, hai ta đương nhiên không dám ngăn trở. Hơi mập lao nhân nói, tại hạ chỉ là nhắc nhở giám ngục trưởng, ngươi lần này bắt mục tiêu, cũng không phải phạm nhân. Không có mắc phải bất kỳ xử phạt. Ngài nếu đem nó bắt đi, đối với ngài thế nhưng một đại đời người vết nhơ. Đời người vết nhơ ha ha ba. Màu bạc tỏa liên cười lạnh, bản tọa đứng đầu không e ngại, chính là cái gọi là đời người vết nhơ. Bản tọa bắt người, chỉ nhận thẩm phán lệnh, về phần phạm nhân có hay không bị hãm hại, bản tọa hết thể không hỏi tới. Lời nói đến đây, màu bạc tỏa liên không nhịn được nói, được rồi, bản tọa bây giờ liền muốn bắt cái kia tên là Trình Phong phạm nhân. Các ngươi nếu như dám ngăn trở, bản tọa liền các ngươi một khối bắt bỏ vào thánh ngục. Tiếng nói rơi xuống xong, màu bạc tỏa liên đột nhiên banh trực. Sau một khắc, liền phải bắn về phía thoát khỏi ngoài trăm dặm Trình Phong. Tốt một cái chỉ nhận thẩm phán khiến không nhận người. Hơi mập sắc mặt lão nhân trầm xuống, nếu ngươi như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, vậy chúng ta liền dưới tay gặp thật chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng, tại địa khung đại lục thiên đạo dưới áp chế, có thể sử dụng mạnh bao nhiêu lực lượng. Đang khi nói chuyện, hơi mập lão nhân cùng hơi gầy lão nhân, đồng loạt tiến lên trước một bước, chắn màu bạc tỏa liên phía trước. Tìm chết. Màu bạc tỏa liên quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng từ màu bạc tỏa liên trong bung ra. Hưu ba. Chỉ thấy một đạo bạc tia chớp màu trắng, từ dưới bầu trời đêm thoáng qua. Sau một khắc, ngân bạch tỏa liên đã đến rồi hơi mập lão nhân phụ cận, đâm về phía lao trái tim người. Bất quá hơi mập lão người tu vi thập phần cao thâm, tại ngân bạch tỏa liên bắn tới lúc trước, liền có tâm linh cảm ứng. Gần như bản năng đánh ra một trường, trường ấn như núi, miễn cưỡng chắn ngân bạch tỏa liên phía trước. Như vậy phía dưới, ngân bạch tỏa liên mặc đâm vào hơi mập lão nhân trên trường ấn. Đem dấu tay kia, mạnh mẽ đâm ra một cái lỗ thủng. Sau đó tỏa liên tiếp tục đâm hướng về phía hơi mập lão trái tim người, lực lượng cùng tốc độ, tất cả đều đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Nhưng mà, ngân bạch tỏa liên một kích này, vẫn như cũng bị hơi mập lão nhân tránh khỏi. Vừa vặn trên bụng bị rạch ra một vết thương, có dòng máu màu bạc chảy ra. Bất quá, ngay tại ngân bạch tỏa liên công kích hơi mập lão nhân thời điểm, vị kia hơi gầy lão nhân cũng không có ngồi không. Chỉ thấy hơi gầy lão nhân hai tay chống mở, một luồng hùng hồn thần lực tại giữa hai tay ngưng tụ. Đợi đến ngưng kết thành một loại đặc biệt tấn pháp, hai cái tay bỗng nhiên nhập chung lại. Vù vù ba. Trong thiên địa, lượng lớn nguyên khí hội tụ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy chục tòa sừng sững nguyên khí núi lớn, trên dưới trái phải, đồng loạt đánh về phía màu trắng bạc tỏa liên. Phải đem nó kẹt ở nguyên khí trong núi lớn, hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà, mấy chục tòa nguyên khí núi lớn tuy mạnh, nhưng căn bản không ngăn được ngân bạch tỏa liên. Chỉ thấy ngân bạch tỏa liên tại trong hư không qua lại lóe lên. Sau một khắc, bành bành bành bành ba. Một tòa thêm một tòa nguyên khí núi lớn, liền bị ngân bạch tỏa liên từng cái một kích bạo. Tiếp theo biến mất ở rồi trong thiên địa, mất tung ảnh. Bất quá, ngân bạch tỏa liên vừa kích bạo hơi gầy lão nhân nguyên khí núi lớn, kia hơi mập lão nhân công kích lại tiếp tục tiến tới. Hai vị lão nhân phối hợp lẫn nhau, hẳn là có loại đem ngân bạch tỏa liên tạm thời ngăn cản khuynh hướng. Mà tại lúc này, Trình Phong kia đã thi triển thần hành bộ, trốn ra 4-500 dặm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1247, ngũ tôn siêu cấp tồn tại. Biên hoang quận bầu trời, Trình Phong cấp tốc điên cuồng bay. Hắn không có hướng về phía sau lưng xem, đây cũng không phải Trình Phong lích kỷ máu lạnh, mà là bởi vì hắn quay đầu xem cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng đem toàn bộ tinh lực, tất cả đều đặt vào chạy trốn phía trên. Chỉ có hắn thoát đi nguy hiểm, những cái kia giúp hắn mọi người, mới có thể an tâm bỏ chạy, biến hóa an toàn. Nhưng mà, muốn tại vị diện ngục giam giám ngục trưởng bắt dưới chạy trốn, nói dễ vậy sao? Ngay tại Trình Phong bay chạy trốn ước chừng hơn 700 dặm thời điểm, vành ba. Một cái màu trắng bạc tỏa liên, đồng nhiên tại hắn phía trước đâm thủng hư không, tựa như một đầu tàn bạo ngân long, hướng về phía hắn cuốn tới. Không những như vậy, thình thịch ba. Sau đó còn có đầu thứ hai, và đầu thứ ba màu bạc tỏa liên, từ trong hư không xuyên ra. Đây rõ ràng là Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng, thân thể biến thành tỏa liên. Rõ ràng cho thấy Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng, phát giác lùng bắt Trình Phong có chút khó khăn, vì vậy ra tăng lực bắt độ. Mà, sợ rằng còn chưa đủ để giám ngục trưởng lực lượng chân chính ngàn 1%. Đệ, thật là đến tuyệt cảnh sao. Nhìn thấy liên tục ba đầu màu bạc tỏa liên xuất hiện, Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, là hoàn toàn tuyệt vọng. Thế mà, trời xanh tựa hồ còn ngại không đủ. Vào lúc này, tại tinh quang thôi sáng trong bầu trời đêm, đông nhiên có một mảng lớn yêu dị huyết quang chợt hiện. Chợt hóa thành một cái che kín bầu trời máu đỏ thủ trảo, ùn ùn kéo đến, hướng về phía Trình Phong nơi ở cả khu vực bắt đánh tiến tới. Đây cũng là cái này che kín bầu trời máu đỏ thủ trảo, thực sự quá khủng bố. Chưa cao xuống, mạnh mẽ vô thất khí tức, liền để cho Trình Phong sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Trình Phong, ngươi chân chính đại uy hiếp đến rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mang theo chút ngưng trọng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này máu đỏ thủ trảo, đến từ huyết thần giáo bát đại trưởng lão một trong huyết yêu trưởng lão. Huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão. Trình Phong sắc mặt banh trực, bậc này tồn tại, tu vi sẽ cao bao nhiêu? Tu vi không cách nào xác định. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, có thể lên làm huyết thần giáo trưởng lão người, tối thiểu cũng là đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Dứt bỏ tình huống đặc biệt, có thể nói là địa khung đại lục cực mạnh tồn tại. Đăng thiên đệ thất trọng. Một khắc này, Trình Phong là chân chính tuyệt vọng. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mỗi một vị đều có thể chọc tinh nã nguyệt, vỡ nát sơn hà. Bởi vì đăng thiên cảnh chín trọng cảnh giới, giống như sẽ xuất hiện ba cái tu vi bộc phát thời kỳ. Thứ nhất, đăng thiên đệ tứ trọng, thứ hai, đăng thiên đệ thất trọng, thứ ba, đăng thiên đệ cửu trọng. Đừng xem đăng thiên đệ thất trọng cùng đăng thiên đệ lục trọng, cũng chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng sức chiến đấu lại có khác biệt trời vực. Vào giờ phút này, Trình Phong chỉ có mượn địa ngục hắc viêm lực lượng, hay là mới có thể tạm thời giữ được tánh mạng mình. Nhưng mà, địa ngục hắc viêm lại chính ở vào thôn vệ mặt đất linh diễm bất diệt chân linh thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách thoát thân. Một ngày thoát thân, át sẽ bị mặt đất linh diễm phản công, cái này làm cho Trình Phong một tia hy vọng cuối cùng, đều sau đó rơi vào khoảng không. Hiu hiu hiu. Ba đầu ngân long một bản tỏa liên bàn tới. Vù vù ba. Khủng bố máu đỏ thủ trảo bắt đánh mà rơi. Thoạt nhìn, Trình Phong đã lại không nửa điểm còn sống hy vọng. Dưới tình huống này, Trình Phong ánh mắt đỏ như máu, đem trên thân toàn bộ trang điểm mà viêm hỏa tinh hồn giới, hết thể lấy ra. Tâm lý phát ngoan, chuẩn bị nổ toàn bộ mà viêm hỏa tinh. Cùng tất cả mọi người, cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Trình Phong, chớ làm loạn. Phát hiện Trình Phong cử động điên cuồng, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh thay đổi, ngươi sẽ không chết, ta sẽ giúp ngươi trải qua đầy trường kiếp nạn. Cũng tại đồng thời, chiến thần Khải phát ra rực rỡ đến mức tận cùng hào quang, đem phía sau hắn kề sát vào thẩm phán lệnh, mạnh mẽ che giấu. Hơn nữa truyền ra một cái bá liệt âm thanh, Trình Phong, mới gặp phải chút chuyện như vậy liền phải từ bỏ tánh mạng mình thật là làm cho ta có chút thất vọng a. Tiếp theo, tại Trình Phong hồn trong nhẫn, một cán tử kim sắc cây cờ lớn tự phát bay ra, tại trong hư không bay phất phới. Đồng thời càng có một cái cao cao tại thượng, cường thế thanh âm bá đạo truyền ra. Trình Phong, vương lòng tinh thần. Tại châm cương vực dưới, ai cũng đừng hòng bắt đi ngươi, hoặc là thương tổn đến ngươi nửa sợi tóc gáy. Lời này thanh âm rơi xuống song, hưu ba. Một đạo sát khí bốc hơi lên ánh kiếm, chưa hề biết bao xa địa phương bắn tới, thẳng tắp chém về phía kia ba đầu màu bạc tòa liên. Đồng thời càng có một cái văn tự, từ chân trời bay tới. Những văn tự đó, ở phía xa thì vẫn còn tương đối tiểu, nhưng đợi bay đến rồi gần bên, lập tức biến hóa lớn vô hạn. Để ngang Trình Phong trước người, đem huyết yêu trưởng lao bắt đánh mà đến máu đỏ thủ trảo, mạnh mẽ chống nổi, không để cho hạ xuống chút nào. Xuất hiện sao đều xuất hiện sao. Nhìn thấy cái này biến hóa kinh người, Trình Phong lại đột nhiên mà trở nên tinh táo. Hoặc có lẽ là, hắn chưa bao giờ giống lúc này lánh tĩnh như vậy qua, trong bụng nói nhỏ. Quả nhiên a, toàn bộ để mắt tới ta siêu cấp tồn tại, tại ta không có giúp bọn hắn hái đến trái cây lúc trước, toàn bộ cũng không muốn ta chết. Thậm chí, cho dù ta muốn chết, bọn họ cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Lần này ta hãm sâu tuyệt cảnh, những thứ này siêu cấp tồn tại liền lập tức nhảy ra ngoài. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, chỉ tiếc, để mắt tới ta thất tôn siêu cấp tồn tại, tự hồ chỉ xuất hiện tứ tôn. Theo thứ tự là Nạp Lan Thúc, Chiến Thần, Thiên Táng Đại Đế, Vũ Hóa Thần Đế. Nếu là lại tăng thêm Hoán Ma Đao Quyết chủ nhân, còn có cuối cùng hai cỗ siêu cấp tích chứa tại không có lộ diện. Nguyên lai, Trình Phong ban nãy lấy mạng đổi mạng. Vừa có thân hãm tuyệt cảnh sau đó điên cuồng, cũng có dò xét để mắt tới mình siêu cấp tồn tại ý tứ. Mà thử lần này, vậy mà thật thử ra rồi hiệu quả. Bất quá có chút ra ngoài Trình Phong dự liệu là, để mắt tới hắn siêu cấp tồn tại trong, lại còn có Thiên Táng Đại Đế. Mà Thiên Táng Đại Đế con mắt, chính là kia cái từ Thiên Táng Đại Mộ trên đỉnh bị hung cầm hắc rượu rút ra tử kim đại kỳ. Ngũ tôn siêu cấp tồn tại, tất cả đều là vượt quá ta rất nhiều ngưu nhân A. Trình Phong tâm lý không cách nào yên lặng, trong đó yếu nhất, đương kim chiến thần cùng Vũ Hóa Thần Đế. Vậy mà mặc dù như thế, cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết ta. Bất quá tại lập tức tình huống, lại sẽ biến thành một chuyện tốt. Trình Phong trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp khó hiểu tươi vui, ít nhất, có thể giúp ta vượt qua nguy cơ trước mắt. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt nhìn hướng chân trời. Chỉ thấy đạo này chưa hề biết bao xa địa phương chém tới ánh kiếm, đã đem ba đầu màu bạc tỏa liên, dám cản lại. Đợi đến ánh kiếm chủ nhân Xuyên Vân Liệt không đến, Trình Phong phát hiện, kia rõ ràng là tay cầm Trảm Long kiếm Thiên Mệnh Ti Thái Ti Mệnh. Tiếp theo, chính là những cái kia chống lên huyết yêu trưởng lão bắt đánh văn tự. Những văn tự này, từng cái một phát ra ánh sáng mang, tràn đầy thần kỳ lực lượng. Chữ sơn lập tức hóa thành từng ngọn đại sơn, thủy tự nhanh chóng hóa thành từng con sông lớn, cây chữ chính là biến thành từng mảng rậm rạp rừng rậm. Giống như nắm giữ nói sao làm vậy bản lĩnh, nói ra văn tự gì là có thể hiện hiện ra tương ứng vật thể. Thủ đoạn nghịch thiên, để cho Trình Phong chắc lưỡi hít hà không thôi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1248, Thiên Thương Thần Quốc. Huyết yêu, nhiều năm trước tới nay, ngươi một mực gần nút tại huyết thần trong quan tài cổ. Ngay tại Trình Phong kinh ngạc thời điểm, một cái ôn văn nho nhã giọng nói chuyển tới, lần này đột nhiên đi ra, không sợ đem mạng bỏ ở nơi này sao. Âm thanh rơi xuống xong, một vị thân mặc trường bào người trung niên, từ chân trời cất bước tiến tới. Người trung niên này, thoạt nhìn tu vi không cao, cho người ta một loại văn nhược cảm giác. Nhưng đến một cái trận, lại để cho hiện trường áp lực bầu không khí tiêu tan tản ra. Càng làm cho kia huyết yêu trưởng lão, đều là kiêu căng vừa thu lại. Văn của một, ngươi chẳng qua chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Vô thanh vô tức, chân trời xuất hiện một mảng lớn huyết vân. Một cái lạnh lùng tàn nhẫn âm thanh, từ huyết vân bên trong truyền ra, muốn bổn trưởng lão mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha, ta quả thật chỉ là một cụ phân thân. Nho nhã người trung niên tự tin cười một tiếng, cho nên, ta có thể thoải mái tay chân, cùng ngươi ác đấu. Mà ngươi là chân thân thân trí, ác đấu sạch ngươi, ta chẳng qua chỉ là tổn thất 100 năm khổ tu, nhưng ngươi lại hoàn toàn chết đi. Xin hỏi, ngươi thật có can đảm này? Huyết yêu trưởng lão trầm mặc. Văn của một, người này họ Văn. Mà tại lúc này, Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác Văn của một cái tên này rất quen. Trình Phong, Văn của một là Vũ Hóa Thần Triều Văn Tương. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tu vi của người này không tầm thường, là Vũ Hóa Thần Triều, cận thứ Vũ Hóa Thần Đế tồn tại. Bởi vì tu vi quá cao, không cách nào tiến nhập địa khung đại lục, cho nên luyện thành một cái cụ phân thân. Văn Tương Văn của một. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn là Văn duy nhất phụ thân, khó trách ta cảm thấy cái tên này rất quen. Trình Phong, bây giờ huyết yêu trưởng lão tạm thời bị Văn cổ một kéo lại, chính là ngươi lúc rời đi sau khi. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ ngươi đến một cái tĩnh lặng nơi, ta liền giúp ngươi trấn áp thẩm phán lệnh, hoàn toàn thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng bát. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, kia Văn duy nhất con mắt nhìn qua đây. Hắn cẩn thận quan sát một chút Trình Phong, mặt lộ vẻ một vệt cười yếu ớt, "Trình Phong, ngươi trước đi, bệ hạ đã có hoàn mỹ kế hoạch. Chờ ngươi ra khỏi biên hoang quận, sẽ có người đón ngươi đi Ngọc Kinh." Đi Ngọc Kinh? Trình Phong chân mày cau lại. Bây giờ đi Ngọc Kinh cũng không phải là Trình Phong lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Trình Phong đi tới Ngọc Kinh, chỉ sợ lại muốn rời đi liền không quá dễ dàng, mãi đến sau nửa năm, đi vào cho Vũ Hóa Thần Đế hái trái cây. Đăng nhập, chấm nét. Bất quá, Trình Phong cũng không có đem trong lòng không cẩn thận biểu lộ ra hiện, mà là hướng về phía Văn Cổ một cùng Thái Ti Mệnh, đồng loạt túi người hành lễ. Chợt 10 cái long lực thúc dục, liền hướng rời khỏi biên hoang quận phương hướng bay đi. Đồng thời, kia cái tử kim đại kỳ phạch một cái biến mất, lại lần nữa chui vào Trình Phong trong hồn giới. Trình Phong tốc độ rất nhanh, mấy phút bay ra hơn ngàn dặm. Theo sau bỗng nhiên chuyển hướng, đi tới phiến rừng sâu núi thẳm bên trong. Chờ đuổi đi trong một cái sơn cốc chiếm cứ yêu thú, Trình Phong hạ xuống bên trong sơn cốc. Nạp Lan thúc, kính xin ngài tốc độ giúp ta trấn áp thẩm phán khiến. Bên trong sơn cốc, Trình Phong thoáng lo lắng nói, nếu như dây dưa lâu rồi, vậy tới từ vị diện ngục giam lực bắt số lượng, sẽ đến lần nữa. Trình Phong, lần này ngươi yên tâm. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, khối kia có khắc tên ngươi thẩm phán lệnh, đã bị chiến thần tạm thời che phủ lên rồi. Như vậy phía dưới, Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng cho dù tay mắt thông thiên, không có thẩm phán khiến làm dẫn dắt, hắn cũng chốc lát không tìm được ngươi. Thiên Thương Thánh Ngục. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hỏi, Nạp Lan thúc, lẽ nào bắt ta vị diện ngục giam, chính là ngài nói Thiên Thương Thánh Ngục? Không sai, chính là Thiên Thương Thánh Ngục. Nạp Lan Trường Sinh nói, việc này thánh ngục, thật ra thì cũng là một tòa vị diện ngục giam, là do Thiên Thương Thần Quốc kiến tạo. Mà Thiên Thương Thần Quốc, thế nhưng tại tỷ tỷ vị diện bên trong, cũng rất là đỉnh phong thế lực lớn siêu cấp. Tin đồn tại Thiên Thương Thánh Ngục nơi xấu nhất, còn nhốt nhiều vị thánh nhân. Cho nên, mới có thánh ngục danh xưng. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng có chút hoảng sợ. Tại Thiên Thương Thánh Ngục trong, liên cấp thánh nhân tồn tại đều có thể nhốt. Như vậy rõ ràng, kia cái gọi là Thiên Thương Thần Quốc là khủng bố cỡ nào cùng cường thịnh. Chỉ sợ mấy trăm Vũ Hóa Thần Triều cộng lại, cũng xa kém xa đi. Nạp Lan thúc, nếu hôm nay Thương Thần Quốc cường đại như thế, kia thế nào sẽ có chống không thẩm phán khiến lưu truyền tới, bị Huyết Thần giáo lợi dụng? Trình Phong không hiểu, chẳng lẽ Huyết Thần giáo hẳn là cùng Thiên Thương Thần Quốc có hợp tác? Không có khả năng lắm. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, huyết thần giáo tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa có tư cách cùng thiên thương thần quốc hợp tác. Ta phỏng chừng, này cái thẩm phán lệnh, chính là huyết thần giáo tiêu phí giá thật lớn, từ một cái thế lực lớn siêu cấp trên tay mua sắm đến. Thiên thương thần quốc quá lớn, một ít chống không thẩm phán khiến lưu lạc đi ra ngoài rất bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, rất nhiều người liền mượn cơ hội này, lấy được chống không thẩm phán lệnh, đem chính mình cựu nhân danh tự khắc lên, từ đó đạt đến báo thù mục đích. Chuyện này, quả thực là trần trụi hoan án A, xem mạng người như cỏ rác. Trình Phong sầm mặt lại, lẽ nào thiên thương thần quốc bất kể sao? Quản ngược lại quản. Nạp Lan Trường Sinh cười lạnh, nhưng đầu tiên ngươi được có đầy đủ bối cảnh, để cho thiên thương thần quốc để ý tới. Đến tại bình thường người, ha ha. Nghe vậy, Trình Phong không lời có thể nói. Tại bất kỳ địa phương nào, đều có thiên vị tồn tại. Được rồi, chúng ta vẫn là để giải quyết khối kia thẩm phán khiến vấn đề đi. Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, nói ra. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt không chút nào nói nhảm, đem dán chặt tại mình lưng bên trên thẩm phán khiến lôi xuống. Đợi đến túi đầu vừa nhìn, phát hiện đây thẩm phán lệnh, là một khối lớn chừng bàn tay, màu xám cho cục sắt rèn đúc mà thành lệnh bài. Lệnh bài có chút phân lượng, nó phía sau có khắc hai cái văn tự cổ đại thiên thương. Trương hiển thiên thương thần quốc uy nghiêm. Mà tại ngay mặt, chính là dư thương phi lấy máu tươi viết lên một hàng chữ viết. Phạm nhân Trình Phong, tuyên án cả đời tù. Nạp Lan Thúc, chúng ta làm gì, mới có thể đem này cái thẩm phán khiến chấn áp. Nhìn đến thẩm phán lệnh, Trình Phong hỏi, từ đó không để cho thiên thương thánh ngục giám ngục trường, tiếp tục bắt ta. Cái này đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần đem thẩm phán khiến bên trên, tên ngươi xóa sạch liền có thể. Xóa sạch danh tự Trình Phong chân mày cau lại. Rồi sau đó lập tức lấy tay đi lau thẩm phán khiến bên trên, tên mình. Nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Kia lấy máu tươi viết lên văn tự, giống như lớn lên ở thẩm phán khiến bên trên, căn bản ghé sát không hết. Trình Phong không tin kỳ lạ, long lực thúc giục, ngón tay tóe lên ra như lưới đao ánh quang. Sau đó sẽ đi thử nghiệm, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Trình Phong, thiên thương thẩm phán lệnh, thế nhưng thiên thương thần quốc quốc chủ, lấy vô thượng uy năng rèn đúc mà thành. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, đừng nói là ngươi, cho dù là thánh nhân, cũng không cách nào đem câu trên chữ từ bỏ. Liền thánh nhân cũng không sửa đổi. Trình Phong kinh ngạc, kia Nạp Lan thúc ngài. Có thể thay đổi sao? Chương 1249, tạo hóa tam cảnh. Có thể thử một lần, hẳn là được rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói hời hợt, nhưng lại để cho Trình Phong tâm lý không bình tĩnh. Bởi vì này câu biểu thị, Nạp Lan Trường Sinh tu vi sợ rằng so một ít thánh nhân cũng còn mạnh hơn nhiều. Liền thánh nhân cũng không sửa đổi thiên thương thẩm phán lệnh, Nạp Lan Trường Sinh lại có thể thay đổi. Hơn nữa, Nạp Lan Trường Sinh vẫn là một nửa tàn phế trạng thái. Nếu như thời điểm hưng thịnh, thì còn đến đâu? Nạp Lan Thúc, ngài tại lúc toàn thịnh là cái tu vi gì? Trình Phong không nhịn được hỏi. Tạo hóa cảnh. Nạp Lan Trường Sinh không có dấu dếm, bất quá ta đi tới tạo hóa cảnh cực hạn, chỉ kém một bước, liền có thể hoàn toàn siêu thoát. Tạo hóa cảnh cực hạn, Trình Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tại hắn trong nhận thức, tạo hóa cảnh tổng cộng có tam đại nấc thang. Thứ nhất, tiểu tạo hóa, thứ hai, vận may lớn, thứ ba, siêu thoát. Chỉ có trước tiên đoạt lấy lớn nhỏ tạo hóa, mới có thể hoàn toàn siêu thoát, đúc bất diệt chí tôn vị trí. Nhưng mà, muốn đoạt lấy thiên địa tạo hóa, quả thực quá khó khăn. Tỷ tỷ vị diện, không biết có bao nhiêu đăng thiên cửu trọng cổ lỗ sĩ, chịu khổ mấy ngàn mấy vạn năm, cũng đợi không được một cái tạo hóa. Cuối cùng thọ nguyên khô kiệt, biến thành một năm cắt vàng. Mà Nạp Lan Trường Sinh, hẳn là đi tới tạo hóa cảnh cực hạn, có thể nói là Trình Phong nhận biết trong đó cực mạnh ngưu nhân. Thế mà, mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại bỏ mình. Chỉ còn lại nửa đoạn thây khô, tại Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong ngâm. Như vậy có thể suy ra, Nạp Lan Trường Sinh năm đó, rốt cuộc trải qua kinh khủng bực nào sự kiện. Bất quá Trình Phong lại không có hỏi kỹ, đây là Nạp Lan Trường Sinh bí mật, càng ít biết rõ ngược lại càng tốt. Tránh cho cùng dính dấp quá sâu, gặp phải thai bay vạ gió. Được rồi, đây đều là quá khứ chuyện. Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, hôm nay, ta chỉ còn lại có nửa đoạn tàn thi. Lần này giúp ngươi xóa đi thiên thương thẩm phán khiến bên trên danh tự, phỏng trừng phải đem ta hơn một năm nay đến, hấp thu ngươi sức mạnh huyết thống, tất cả đều phải trả lại cho ngươi. Nạp Lan Thúc, cảm ơn ngài. Nghe vậy, Trình Phong hướng phía hư không túi người hành lễ. Nhưng trong lòng có đến chút hoài nghi, nếu như Trình Phong mới vừa rồi không có lộ ra cùng huyết yêu trưởng lão lấy mạng đổi mạng điên cuồng. Phỏng trừng Nạp Lan Trường Sinh, vẫn sẽ làm bộ như vô năng lực. Ngoài ra còn có chiến thần kia, Trình Phong vốn cho là mình anh diệt rồi chiến thần khải trong chiến thần tàn niệm. Vậy mình cùng chiến thần trong lúc đó liên lạc, sẽ sau đó đứt đoạn. Chưa từng nghĩ, chiến thần khải ý nhiên bị chiến thần hộp điều khiển từ xa. Ban nãy chiến thần khải ánh vàng rừng rực, sinh ra huy năng quá mức, đem thiên thương thẩm phán khiến đều tạm thời che ở. Cho nên nói, bậc này siêu cấp tồn tại, mỗi người tâm cơ thâm trầm. Ngươi cho rằng mò thấy rồi đối phương, nhưng trên thực tế, sợ rằng liền bề ngoài cũng không có mò thấy. Trình Phong, thời gian không nhiều. Nạp Lan Trường Sinh chịu rồi Trình Phong thi lễ, toàn tức nói, ta bây giờ sẽ giúp ngươi xóa sạch thiên thương thần thẩm phán khiến bên trên danh tự. Được. Trình Phong gật đầu. Sau đó, doanh ba. Hắn cảm thấy mình huyết mạch huyệt khiếu, đồng nhiên dâng lên một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng. Sau một khắc, phong kín huyệt khiếu hơi mở ra, từ trong đưa ra một cái tái nhợt mà đổ nát ngón tay. Đây ngón tay, phi thường khủng bố, vừa vặn lộ ra Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu, liền dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trong lúc nhất thời, cuồng phong đột ngột, sấm chớp rền vang, khiến người ta không tự chủ được, liền sinh ra một loại sợ hãi. Trình Phong, đây là hiện tượng bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta đổ nát thân thể, chính là thánh nhân thân thể, vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Nếu như thời gian dài bại lộ ở bên ngoài, liền sẽ bị địa khung đại lục loại trừ, cuối cùng ép cách đi ra ngoài. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Mà tại lúc này, tại Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong lộ ra kia ngón tay, đã đè ở khối kia thiên thương thẩm phán khiến bên trên. Vù vù chỉ thấy được, tái nhợt ngón tay phát ra hoánh hoánh ánh sáng. Hướng theo tại thiên thương thẩm phán khiến Trình Phong hai chữ bên trên một vệt. Nhất thời, Trình Phong danh tự liền bị miễn cưỡng xóa sạch. Thoạt nhìn, cũng không có viết trước giống nhau như lúc. Liên tại Nạp Lan Trường Sinh xóa đi Trình Phong danh tự thời điểm. Địa khung đại lục, sáu tòa đất giữ bên trong, một cái thanh âm không hẹn mà cùng vang dội. Quả nhiên, tại Trình Phong trong thân thể, còn cất giấu một vị siêu cấp nhân vật. Cái thanh âm này nói nhỏ, xem ra để mắt tới Trình Phong người, thật không phải ý ta, bổn thần muốn mượn Trình Phong lực lượng thoát khốn, còn cần rồi đưa Trình Phong một ít nhân quả mới được. Như vậy phía dưới, Trình Phong chỉ có thể lựa chọn giúp ta thoát khốn. Đến lúc đó, bổn thần nhất định phải thiên táng nỗ lực máu đại giới, đoạt lại đã từng thất lạc tất cả. Cùng lúc đó, Bắc Cương, thiên táng đại đế mộ phủ. Tại Nạp Lan Trường Sinh ngón tay lộ ra trước mắt, có một tiếng du thở dài, đống nhiên từ trong mộ lớn truyền ra. Mà hướng theo tiếng thở dài này rơi xuống song, ầm ầm ba. Kia mở ra thiên táng đại đế mộ phủ, không tên bạo phát ra ngũ thải hà quang, đem mộ bên trong võ giả hết thảy vứt bay ra. Ngay sau đó, đại mộ bắt đầu chìm xuống. Thời gian nháy con mắt, lại lần nữa chìm vào thiên táng sơn mạch thâm nhập, không thấy bóng dáng. Địa khung đại lục bên ngoài, không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, thiên thương thánh ngục chót đỉnh. Vị này rất lớn như đầu tồn tại, một đôi mắt bỗng dưng híp một cái. Phạm nhân Trình Phong, mất đi tung tích. Như đầu tích chữ đang thì thầm, có ý tứ, thật là có ý tứ. Chính là một đại đội đăng thiên cảnh cũng không có đạt tới chân nhỏ sắc, lại năng lực kinh động một tôn siêu cấp tồn tại, vì đó xóa đi tội. Xem ra lần sau, ta thực sự muốn động điểm lực lượng, đem người này bắt bỏ vào thánh ngục bên trong. Như đầu tồn tại nói, mà thời gian này, tuyệt đối sẽ không quá xa. Tiếng nói rơi xuống song, rầm rầm ba. Bốn cái từ như đầu tích chữ ở trên người dọc theo đi màu trắng bạc tỏa liên, từ địa khung đại lục thu hồi. Tiếp đó, như đầu tồn tại lại lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Cùng lúc đó, địa khung đại lục, vừa hoang quận một chỗ nào đó. Nạp Lan thúc, tên ta bị xóa đi rồi sao? Trình Phong thở dài một hơi, ta cảm giác vẻ này để mắt tới ta khí tức nguy hiểm, đã tiêu tán. Lúc này Trình Phong, trước giờ chưa từng có thoải mái, toàn thân đều trong suốt. Đã xóa đi rồi. Nạp Lan Trường Sinh vừa nói, cái kia từ Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong lộ ra tái nhợt ngón tay, liền nhanh chóng thu về. Ngay sau đó, mở ra một cái khe hở huyệt khiếu lập tức khép lại. Như vậy mới để cho trong thiên địa, càng diễn ra càng mãng liệt đủ loại dị tượng tiêu tán. Tốt. Trình Phong hoàn toàn yên lòng. Theo sau trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, nói nhỏ, cùng Dư Thương Phi một trận chiến này, hẳn là suýt chút nữa để cho ta bị mất mạng. Tiếp theo, là thời điểm cả gốc lẫn lãi trả lại rồi. Làm sao lẽ nào ngươi phải tiếp tục cùng Dư Thương Phi kia tiến hành chiến đấu? Không sai. Trình Phong gật đầu, theo ta Dư Thương Phi cuộc chiến, là sinh tử chiến, một phương không có chết không coi là kết thúc. Mà ta, đã chuẩn bị xong bữa tiệc lớn. Cố gắng chiêu đại Dư Thương Phi. Ngươi phải tiếp tục chưa xong chiến đấu, đây hoàn toàn có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng mà, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Một ngày để cho huyết thần giáo biết rõ ngươi cũng không có bị thiên thương thánh ngục giám ngục trưởng bắt đi, nhất định sẽ vạch mặt triển khai tuyệt sát. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1250, bạo kích Dư Thương Phi. Mục lục chương 1.250 bạo kích Dư Thương Phi. Chương 1.250 bạo kích Dư Thương Phi. Nạp Lan thúc, ta cảm giác có chút không đúng. Trình Phong cau mày nói, huyết thần giáo đối với ta sát tâm, tựa hồ quá nặng đi một ít. Thậm chí không tiếc vận dụng thiên thương thẩm phán lệnh, quả thực có chút mất trí. Trình Phong khó hiểu, trả giá giá lớn như vậy giết ta, mục đích của bọn hắn ở đâu? Cái này khó mà nói. Nạp Lan Trường Sinh nói, 89/10, là ngươi trở ngại huyết thần giáo một cái kế hoạch đi. Trở ngại huyết thần giáo kế hoạch? Sẽ là kế hoạch gì chứ? Trình Phong ngưng tinh thần nghĩ kỹ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng nghĩ không ra cái nguyên do. Vì vậy, dứt khoát buông thà cho suy nghĩ. Phản đối diện tại huyết thần giáo, hắn đã giang thượng. Mặc dù biết mình trở ngại huyết thần giáo kế hoạch, hắn cũng sẽ không chút nào nhượng bộ. Chỉ biết chịu khó tiến lên, đem huyết thần giáo triệt để đuổi ra mà không đại lục. Trình Phong, đem Mai Thiên Thương thẩm phán lệnh này cất kỹ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh kia bỗng nhiên nói, vật ấy vào thời điểm mấu chốt, có lẽ sẽ trở thành một kiện bảo mệnh chi vật. Bảo mệnh chi vật. Lông mày của Trình Phong nhảy lên, Nạp Lan thúc, ý tứ của ngài là, tại thời khắc nguy cấp nhất, đem tên mình một lần nữa viết lên trên thẩm phán lệnh. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, như thế phía dưới, ngươi sẽ bị lập tức bắt bỏ vào Thiên Thương Thánh Ngục chính giữa. Mà một khi tiến vào Thiên Thương Thánh Ngục, mặc dù là tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng không cách nào động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Ừ, thật là một món bảo bối tốt. Nghe đến chỗ này, trên mặt của Trình Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm giác lần này cựu tử nhất sinh, đã lấy được Mai Thiên Thương thẩm phán lệnh này, có lẽ cũng coi là đáng giá được. Giờ này khắc này, chắc hẳn rất nhiều người đều cho rằng ta đã bị trộm vào Thiên Thương Thánh Ngục. Thu hồi Thiên Thương thẩm phán lệnh, Trình Phong nói nhỏ, thời điểm này ta lặng yên phản hồi Bách Vạn Đại Sơn, đối với Dư Thương Phi phát động tập sát, phỏng đoán có thể nhất kích chí mệnh. Đợi xử lý Dư Thương Phi, ta liền lập tức phản hồi Tiềm Long Quận, đem cái kia Thiết Mộc gia tộc trực tiếp nổ tận gốc. Nghĩ ngợi, Trình Phong đống nhiên thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 4, đem chính mình hoàn toàn ẩn hình. Mà bắt đầu, đồng thời thoáng một phát ăn tươi hơn 10 khối ẩn thân đan, đem thần hồn của chính mình tiến hành che giấu, do đó che đậy kín ngũ tinh chữa bằng máu truy sát lệnh. Chuyện của tôi nét. Để cho Trình Phong trên đỉnh đầu trôi lơ lửng 5 cái huyết hồng chữa sát, không hề dễ thấy như vậy. Làm xong những thứ này công tác chuẩn bị, Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, thi triển thần hành bộ, lặng yên giết trở lại Bách Vạn Đại Sơn. Bách Vạn Đại Sơn biên giới, đao quang kiếm ảnh tung hành, tiếng chém giết một mảnh. Từ khi Trình Phong sau khi rời đi, chính đạo trận doanh cùng tà phái võ giả liền ầm ầm chém giết lại với nhau. Thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nghiền nát không chịu nổi trên mặt đất, cũng đã chuyến lấy không ít thi thể của võ giả. Huyết dịch nhuộm hồng cả đất khô cằn, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Làm Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp, lặng yên phản hồi nơi đây, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thực tế chứng kiến trên chiến trường, một tên tay cầm huyết hồng trường kiếm thanh niên, trắng trợn tàn sát chính đạo võ giả hình ảnh, trong mắt ánh sáng lạnh lập tức bắn ra mà ra. Bởi vì này thanh niên, thình lình đúng là huyết thần giáo đệ nhất chân truyền Dư Thương Phi. Về phần Dư Thương Phi trong tay cái thanh kia huyết hồng trường kiếm, thì là hùng bình khô huyết kiếm. Nguyên bản khô huyết kiếm, thân kiếm là máu tái nhợt đấy. Nhưng giờ này khắc này, thân kiếm nhưng biến thành màu đỏ như máu, rõ ràng cho thấy đánh chết quá nhiều chính đạo võ giả, hút máu tươi bố trí. Trong này, liền cường giả đăng thiên cảnh, đều có trọn vẹn 2 cái đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Đáng chết này tạp chủng. Nhìn qua liên tục giết chết trên 100 chính đạo võ giả Dư Thương Phi, trong mắt của Trình Phong sát cơ mãnh liệt. Trong miệng thấp chửi một câu, nhắc tới Trảm Ma đao, liền nhất đao chẳng tới. Ồ, có cao thủ. Dư Thương Phi chính giết được cao hứng, đồng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí tấn công tới. Trong tay khô huyết kiếm một chuyến, kiếm gai nhọn hướng Trình Phong. Khen. Đao và kiếm, tại trong hư không va chạm. Đợi đến một tiếng giòn dã truyền ra, sau một khắc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền hướng 4 phương 8 hướng kích động mà ra. Đem rất nhiều phụ cận giao chiến võ giả, hết thể hướng bay ra ngoài. Trong này, còn bao gồm Dư Thương Phi chính mình. Chỉ thấy Dư Thương Phi kia, khô huyết kiếm tại đánh trúng Trảm Ma đao nháy mắt, mạnh mẽ kình đạo liền rót vào trong cơ thể của hắn. Để cho nó tay cầm kiếm kịch liệt rung động lắc lư, như bị sét đánh. Toàn bộ người tại hoảng sợ biến sắc ở bên trong, thất tha thất thể ngã phía sau lùi lại. Mỗi lùi một bước, đều muốn đem hư không dẫm đạp ra một cái vỡ tan cự dấu chân to, chật vật tới cực điểm. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lùi gấp ở bên trong, Dư Thương Phi kinh hãi quát hỏi. Mà ở quát hỏi đồng thời, hắn còn thi triển một số đồng thuật võ kỹ. Đợi đến thấy rõ ẩn hình dưới trạng thái Trình Phong, khuôn mặt trực tiếp đổi xanh. Trình Phong, dĩ nhiên là ngươi. Dư Thương Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, không thể tin nói, ngươi không phải là đã bị Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng chộp vào trong Thiên Thương Thánh Ngục sao? Hơn nữa, lực lượng của ngươi. Việc này không phải do Dư Thương Phi không khiếp sợ. Khi hắn nhận thức bên trong, phàm là tên bị khắc ở trên Thiên Thương thẩm phán lệnh, cái kia hầu như liền phán xử tử hình. Kết quả tốt nhất, cũng là ở thiên thương thánh ngục tươi sống chết già. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cũng không biết ai dùng biện pháp gì, man thiên quá hải, tránh thoát thiên thương thánh ngục giám ngục trưởng bát. Ngoài ra, lực lượng của Trình Phong càng là đột nhiên tăng vọt gần như gấp 5 lần. Khó trách vừa rồi giao thủ một cái, hắn đã bị Trình Phong nhất đao chằm bay, liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Giờ này khắc này, không chỉ có Dư Thương Phi bị khiếp sợ biến sắc. Mặt khác một ít tu luyện qua đồng thuật võ giả, tại đưa tầm mắt nhìn qua Trình Phong về sau, cũng là cái trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Trình Phong nhưng không có bao nhiêu phản ứng, mà là tay chảo chạm ma đao, một cái bước xa bước ra, đao thứ hai, đao thứ ba. Liên tục chém về phía Dư Thương Phi. Khanh khanh khanh khanh ba. Trình Phong sát tâm chính đậm đặc, một hơi đánh ra hơn 10 đao. Hơn nữa mỗi một đao đều thế đại lực trầm, như núi lớn oanh kích. Dư Thương Phi kia, cứ việc sử xuất 10 phần lực lượng ngăn cản, cũng bị cái kia vô cùng đao kình, chạm kích liên tiếp lui về phía sau. Một đôi tay cầm kiếm, đều bị cứng rắn chấn đã tê dần, miệng hổ vỡ tan, rịn ra màu bạc máu tươi. Trái lại Trình Phong, nhưng lại ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Một đợt công kích rơi thôi, đợt công kích thứ hai đã như cuồng đảo cự lãng một dạng hướng Dư Thương Phi lại lần nữa thổi quét mà đến. Ô, ô, ô, NG3. Lúc này, không chỉ có Trình Phong chiến ý dâng cao. Chả ma đao kia càng là ăn hết thuốc kích thích giống nhau, thân đao rung động lắc lư, đang mong đợi cùng khô huyết kiếm hung mãnh va chạm. Tựa hồ chả ma đao cùng khô huyết kiếm mỗi va chạm một lần, chả ma đao đều muốn hắc quang lóe lên, từ trong khô huyết kiếm mang tới một đám khí tức. Theo cố khí tức này bị chả ma đao nuốt mất, chả ma đao lưới đao càng thêm sắc bén. Về phần khô huyết kiếm, thì là như cùng ở tại không ngừng bị rút máu, trên thân kiếm huyết quang bắt đầu ảm đạm, lộ ra một loại bệnh trạng. Đây là tình huống gì? Mấy đợt công kích đến, Dư Thương Phi đã bị đánh cho hồ đồ. Sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Trình Phong tên hôn đản này lực lượng, vì sao đông nhiên đã tăng tới tình trạng như thế? Chẳng lẽ nói, tu vi của hắn đã có đột phá, đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong? Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 1251, đệ nhất nhân chưa từng có trong lịch sử. Mang lòng tràn đầy kinh ngạc, Dư Thương Phi nhìn kỹ Trình Phong tu vi. Lập tức phát hiện Trình Phong tổ long lực lượng, chiều dài vượt qua 1 vạn mét. Đạt tới 48.000 mét. Long lực dài đến 48.000 mét. H3. Thấy vậy, Dư Thương Phi hắc cười một tiếng. Cái này long lực chiều dài, đối với bình thường phá toái cảnh võ giả lại nói, hay là gọi là rất là đỉnh phong. Nhưng là đối với Trình Phong bậc này thiên tài tuyệt thế mà nói, chính là nhược kê. Dư Thương Phi nụ cười này, chính là cười trên nỗi đau của người khác cười, cũng là tự tin cười. Bởi vì hắn tại tu vi tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong thời điểm, long lực chiều dài có thể đạt tới hơn 7 vạn mét. So Trình Phong, trọn vẹn dài gần như 3 vạn mét. Bất quá, Dư Thương Phi cười tiếng vang lên trong chốc lát, liền trực tiếp cứng lại. Bởi vì Trình Phong long lực chiều dài mặc dù không như hắn, nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại trọn vẹn năng lực hất ra hắn mười mấy con phố. Hắn nếu lúc này vẫn còn ở phá toái cảnh đỉnh phong, sợ rằng không ngăn được Trình Phong 10 chiêu. Không những như vậy, ngay tại Dư Thương Phi tiếng cười vừa dừng. Vù vù ba. Trong cơ thể Trình Phong long lực, đống nhiên vọt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Tương đối dọa người là, kia vốn nên phải cố định là 48.000 mét hàng dài thân thể, hẳn là ngược với lẽ thường lại lần nữa tăng trưởng hơn 10m. Tình huống gì đây là tình huống gì? Một khắc này, Dư Thương Phi trực tiếp là bối rối, con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, Trình Phong long lực, làm sao lại tăng trưởng thêm hơn 10m, là ta hoa mắt sao? Dư Thương Phi bị sợ ngây người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái đột phá đến phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, long lực còn có thể lại lần nữa tăng trưởng. Vì vậy, Dư Thương Phi mãnh lực xoa một cái con mắt, theo sau lại đi xem. Thế mà đây vừa nhìn, lại cơ hồ đem Dư Thương Phi hù dọa ra khỏi bệnh tim. Bởi vì Trình Phong long lực, không những tăng trưởng, hơn nữa mới vừa rồi hắn rủi mắt ngay miệng, còn sinh ra lần thứ 2 tăng trưởng. Vào giờ phút này, thứ 10 con rồng lực chiều dài, hiển nhiên đạt tới kinh người 48.100 mét. So ban nãy, lại là nhiều hơn 10m. Thật ra thì lúc này, không chỉ còn lại Thương Phi bị sợ ngây người. Ngay cả Trình Phong cũng có chút tê cả da đầu. Hắn với tư cách người trong cuộc, có thể là phi thường cảm giác được rõ ràng, mình long lực đang tăng trưởng. Cái tốc độ này, tuy rằng chậm vô cùng, nhưng mà đại biểu ý nghĩa, lại đủ để sửa lại lịch sử, đệ nhất nhân chưa từng có trong lịch sử. Nạp Lan Thúc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cảm giác trong cơ thể mình kia không ngừng tăng trưởng long lực, Trình Phong tạm ngừng đối với Dư Thương Phi đánh giết. Tâm tình có chút kích động, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Trình Phong, ngươi loại tình huống này, ta cũng thế. Lần đầu nhìn thấy, Nạp Lan Trường Sinh làm một tôn đem tu vi luyện đến tạo hóa cảnh cực hạn siêu cấp tồn tại. Lúc này cũng là đắn đo khó định, giọng trần chờ nói, ta đoán, khả năng này với ngươi huyết mạch có liên quan đi. Nhưng bất kể thế nào chuyện, đây đều là tuyệt đỉnh chuyện tốt một kiện. Ta vốn là còn tưởng rằng, ngươi bị buộc tiến vào phá toái cảnh đỉnh phong, gặp nhau tại trong lòng lưu lại tiếc nuối. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, bất quá bây giờ xem ra, nỗi tiếc nuối này sẽ bị ngươi hoàn toàn điền vào. Thậm chí còn năng lực vượt qua lịch sử ghi chép, đánh vỡ thiên táng đại đế khai sáng, 129.600m dài nhất long khu ghi chép. Ha ha, thật đúng là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong kích động hai tay nắm chặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình tiếc nuối rốt cuộc sẽ trong lúc lơ đãng, sẽ bị bổ sung viên mãn. Mà hết thảy lại cùng hắn huyết mạch có liên quan. Như vậy suy đoán, Trình Phong mẫu hệ huyết mạch, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. Hô ba. Kích động chốc lát, Trình Phong thở dài một hơi, nếu tu vi ta tại tiến vào phá toái cảnh sau đó, vẫn có thể tăng trưởng, vậy ta liền lại không có tâm lý thiếu sót. Lời nói đến đây, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía Dư Thương Phi, lạnh giọng quát lên, Dư Thương Phi, ngươi tử kỳ đến rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong khí thế bừng bừng, thủ trảo chạm ma đao, tí ti không để ý tới nữa thân phận bại lộ vấn đề. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, ngang nhiên thi triển chút ra. Trình Phong, đừng tưởng rằng tu vi có đột phá, ta liền biết sợ ngươi. Dư Thương Phi mí mắt cuồng loạn, nhưng lại con vịt chết mạnh miệng, hét lên, bàn này không có thể giết chết ngươi, lúc này nhất định khiến ngươi mất mạng rồi mì. La hét, Dư Thương Phi thi triển ra mình cực mạnh võ kỹ Khô Vinh kiếm pháp. Thế mà, Dư Thương Phi cho dù bật hết hỏa lực, cũng xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Bởi vì Trình Phong không chỉ tu là tăng vọt gần như gấp 5 lần, hơn nữa còn mặc lên chiến thần khải, không chút nào sợ Dư Thương Phi đánh giết. Xem xét lại Dư Thương Phi, hắn tuy rằng cũng có biển cả thần tinh phòng vệ. Nhưng mà lực phòng ngự đã té rồi hạ thấp nhất, tại Trình Phong cuồng ngoanh loạn tặc dưới, biển cả thần tinh màn ánh sáng lảo đảo muốn ngã, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này làm cho Dư Thương Phi kia Việt chiến càng không có sức, Việt chiến càng sợ hết hồn hết vía. Đợi đến giao chiến hơn trăm chiêu, Dư Thương Phi lòng tự tin, hiển nhiên bị đánh băng. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ đâm ra một chiêu Khô Vinh kiếm pháp tuyệt đỉnh kiếm kỹ, đem Trình Phong bước lui nửa bước. Sau một khắc, liền bỗng nhiên thi triển một môn thân pháp võ kỹ, Hưu Ba. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thủng bầu trời, chính là chạy trốn chết. Cái gì chạy trốn? Đường đường huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, hẳn là bị người đuổi chạy. Bốn phương tám hướng, rất nhiều đang giao chiến chính tà võ giả, khi nhìn đến Dư Thương Phi chạy trốn chết hình ảnh, toàn bộ đều sợ ngây người. Từng cái một lui về phía sau mở, ánh mắt đồng loạt nhìn về Trình Phong. Lúc này Trình Phong, tuy rằng ở vào ám ảnh độn pháp dưới trạng thái ẩn thân, nhưng mà mọi người ở đây, tu luyện qua nhãn thuật không phải số ít, thoáng cái liền xem thấu ẩn thân Trình Phong. Hiện trường nhất thời vỡ tổ rồi, kinh hô thanh âm vang vọng mà khởi. Trình Phong, cư nhiên là Trình Phong. Trời của ta, hắn là làm sao làm được tại trong tin đồn Thiên Thương Thánh Ngục bắt giới, mạnh mẽ trốn ra đi ra. Đặc biệt khủng bố là, tu vi của hắn tựa hồ sinh ra một cái tăng vọt. Đem kia huyết thần giáo đầu tiên chân truyền Dư Thương Phi đều là cho làm sợ, chạy trốn chết. Khi thấy rõ rồi Trình Phong hình dáng, vô số người trợn mắt hốt mồm. Trong đó tà phái võ giả sắc mặt âm trầm như nước, kinh hồn bạt vía. Về phần võ giả chính đạo, chính là rối rít hoan hô kêu gào. Hơn nữa giọng oang oang thái long, âm thanh vang động trời, cho dù cách thật xa, Trình Phong cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Bất quá Trình Phong cũng không có lập tức đi theo thái long tụ họp, mà là trong mắt sát cơ mãnh liệt. Đợi đến trong cơ thể 10 cái long lực đồng loạt rót vào chạm ma đào trong. Sau một khắc, vù vù ba. Một luồng hơn 10 thước độ dày đao mang, giống như phun ra dung nham một bản sông lên trời không. Cùng lúc đó, tại sao lốm đốm đầy trời trong bầu trời đêm, một hành tinh khổng lồ đống nhiên sáng lên, so ánh trăng còn phải chói mắt. Tiếp đó, một đạo tinh quang từ đại tinh bên trên chiếu xuống. Đến lúc cùng vẻ này sông lên trời không đao mang hòa làm một thể, trong nháy mắt, một đạo tràn đầy lực lượng kinh khủng ánh đao, đông nhiên tại dưới bầu trời đêm thành hình. Theo sau, ánh đao từ trên trời rơi xuống. Thái Sơn áp đỉnh một dạng trực kích kia chạy điên cuồng trong Dư Thương Phi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1252, chém giết huyết thần giáo đầu tiên chân truyền. Bách vạn đại sơn, trên chiến trường. Dư Thương Phi nhân kiếm hợp nhất, tại hướng về phía chiến trường bên ngoài chạy điên cuồng. Nhưng mà không đợi hắn chạy trốn quá xa, oanh ba. Một đạo mạnh mẽ vô thất ánh đao, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hướng về phía hắn bạo chạm tiến tới. Đây đạo ánh đao, mạnh mẽ tới cực điểm. Một đao đánh xuống, bầu trời bị miễn cưỡng chém ra một cái rãnh trời to bằng vết dạ, chưa chém trúng Dư Thương Phi, liền để cho Dư Thương Phi thân thể đình trệ, hô hấp đều phải đơ lại. Đáng chết, đáng chết. Dư Thương Phi trong lòng dâng lên nồng đậm khủng bố, trong miệng bởi vì hoảng sợ mà gầm nhẹ, Trình Phong cái hôn đản này ánh đao, tại sao biến hóa mạnh mẽ như vậy? Thế mà, hắn gầm nhẹ vừa dứt, vành ba. Đạo này từ trên trời rơi xuống ánh đao, đã chém vào trên người hắn. Trong phút chốc, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam sẫm tại Dư Thương Phi trên thân lóe lên. Nhưng sau một khắc, đạo quang mạc kia liền trực tiếp nứt ra, phá toái. Bất quá may mắn là, trải qua đạo ánh sáng này màn ngăn trở, khủng bố ánh đao lực đạo đã bị suy yếu rất lớn. Như vậy phía dưới, Trình Phong lại lấy Khô Huyết kiếm đâm ra Khô Vinh kiếm pháp. Lúc nãy hiểm thêm hiểm, tránh thoát một kiếp. Chỉ là, Dư Thương Phi mặc dù không có bị đây đạo ánh đao trực tiếp chém giết, nhưng mà khủng bố ánh đao bạo kích dưới, sắc mặt lại một lần liếc. Cả người giống như viên hình người thiên thạch, đột nhiên từ trên trời rơi xuống phía dưới. Thân thể kia va chạm không khí, lại giấy lên hỏa diễm. Đến lúc va chạm trên mặt đất, ầm ầm ba. Dám đem mặt đất đập ra một cái rất lớn hô sâu, vết nứt như mạng nhện giống như khuấy động mở ra. Về phần Dư Thương Phi bản thân, chính là trực tiếp lom vào trong hố sâu, không rõ sống chết. Vãi, Trình Phong cái này cũng quá mạnh đi. Tại trước đây không lâu, Dư Thương Phi còn có thể cùng Trình Phong đánh cho ngang sức ngang tài. Lúc này mới bao lâu trôi qua, Dư Thương Phi lại giống như gỗ mục một dạng mặc cho Trình Phong chém. Biến thái, thật là biến thái a. Nhìn thấy Trình Phong một đao đánh xuống Dư Thương Phi hình ảnh, tại chỗ trên 90% võ giả, toàn bộ đều dừng lại chiến đấu. Từng cái một con mắt trợn thật lớn, không tưởng tượng nổi xem chừng trận này chưa xong chiến đấu. Đương nhiên, trong này còn có người lặng lẽ phát ra tín hiệu. Đem Trình Phong còn sống, hơn nữa thực lực tăng vọt tin tức truyền phát ra ngoài. Để cho vô số chính đạo trận doanh võ giả mừng rỡ hoan hô, nhưng cũng để cho hàng loạt tà phái võ giả cắn răng nghiến lợi, sát tâm nổi lên. Hơn nữa huyết thần giáo, càng là cơ hồ đem răng đều cắn nát. Bất quá, Trình Phong lại không để ý đến những thứ này. Lúc này hắn, thủ trảo chạm ma đao, một bước liền đi tới Dư Thương Phi đập ra hố sâu địa phương. Chết sao? Trình Phong cau mày trầm ngâm, khẳng định còn chưa có chết. Dư Thương Phi với tư cách huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một thứ bảo vệ tánh mạng vật. Cho nên, ta cho hắn thêm đến một cái tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đột nhiên lấy ra một cái hồn giới. Đợi đến thần hồn thúc dục, rầm rầm ba. Lượng lớn to bằng đầu người màu lửa đỏ tảng đá, lập tức thuận theo cái kia đập ra đến hình người hố sâu, từng viên rót tiến vào. Thảo. Đó là mà viêm hỏa tinh. Trong tin đồn, đây là chỉ có tại địa tâm thế giới nơi sâu nhất mới có thể tạo ra tính sát thương bảo bối. Vật này ẩn chứa tàn bạo hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng lại vô cùng không ổn định. Nếu như số lượng đủ nhiều, một khi bị nổ, đăng thiên ngũ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải hôi đầu hôi kiểm. Mà giờ khắc này, Trình Phong tựa hồ hướng về phía cái kia nhân hình hãm hại bên trong động, trọn vẹn tung ra rồi hơn ngàn viên mà viêm hỏa tinh. Giả như đem ngòi nổ. Một khắc này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Khí tức kinh khủng, để cho mọi người toàn thân cũng không nhịn được căng thẳng lên. Bởi vì này một màn, thực sự quá kinh khủng. Tại nhiều như vậy mà viêm hỏa tinh nổ phía dưới, Dư Thương Phi chắc chắn phải chết. Hưu ba. Hình người hố, kia giả chết Dư Thương Phi, tựa hồ cũng cảm thấy đây luồng tàn bạo hỏa diễm khí tức. Không còn dám giả chết, lập tức từ hình người hãm hại bên trong động báo bay ra. Bất quá, ngay tại hắn sẽ phải bay ra hố ngay miệng. Một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tại hắn trong thai nổ vang. Bạo. Cái thanh âm này ngôn ngữ đơn giản, xuất từ Trình Phong miệng. Hướng theo tiếng nói rơi xuống song, rầm rầm rầm rầm ba. Nay bị Trình Phong rót vào hãm hại bên trong động mà viêm hỏa tinh, lập tức từng viên nổ mạnh lên. Theo sau ngàn quả mà viêm hỏa tinh cùng nổ mạnh, lực lượng kinh khủng nối thành một mảnh, trực tiếp đem cái kia nhân hình hố to, mạnh mẽ mở rộng rồi mấy không chỉ gấp 10 lần. Để cho sơn hà pha toái, tựa như có bộ tộc kình thiên người khổng lồ, lấy bàn tay to lớn đem mặt đất mạnh mẽ đào đi tới một tảng lớn. Con liếc mắt nhìn, liền để cho người sợ hãi trong lòng. Mà tại kinh khủng như vậy trong lúc nổ tung, một đạo nhân hình kiếm ánh sáng, lại mạnh mẽ từ trong lúc nổ tung đâm xuyên ra. Bốn phía quần chúng dương mắt vừa nhìn, phát hiện đạo kiếm quang kia, chính là nhân kiếm hợp nhất Dư Thương Phi. Người này ngược lại thật là quá mạnh, kiếm đạo huyên thâm. Lại dám từ ngàn quả mà viêm hỏa tinh nổ mạnh dưới, trốn thoát. Bất quá, Dư Thương Phi vừa thoát khỏi mà viêm hỏa tinh khu vực nổ. Vành ba. Tại trên bầu trời đêm, một đạo lạnh sán lạn ánh đao bỗng nhiên chạm kích mà rơi. Giống như thủ chờ ở cửa, không cho Dư Thương Phi một chút thở dốc cơ hội. Một đao, vừa vặn đem trúng đích. Bị ánh đao trúng đích lúc trước, Dư Thương Phi đem hết khả năng đâm ra một kiếm. Nhưng mà, trứng chọi với đá, không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại sức mạnh mạnh mẽ thuận theo Khô Huyết kiếm rót vào hai cánh tay hắn trong, để cho hắn cánh tay tại chỗ gãy xương. Theo sau sức mạnh mạnh mẽ tiếp tục trùng kích, tràn vào Dư Thương Phi trong cơ thể. Nhất thời, tựa như mấy trăm thanh thiết truy tại đồng thời nện búa dư thương phi lục phủ ngũ tạng. Phốc căn bản không nhịn được, nhất khẩu sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi, liền từ dư thương phi trong miệng phọt ra rồi đi ra ngoài. Ngay sau đó, dư thương phi cả người, lợi dụng so ban nãy càng nhanh chóng độ. Ầm ầm ba. Từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập lên trên mặt đất. Nhưng mà lần này, Trình Phong không giống dư thương phi kịp phản ứng, đòn thứ hai yêu tinh loạn thế. Tiếp tục chạm kích chút ra. Đem dư thương phi kia trong tay khô huyết kiếm, thẳng tiếp một chút chém bay ra ngoài. Theo sau ánh đao chém vào dư thương phi trong cơ thể, đâm ba. Một trận nê răng tan vỡ tiếng vang lên. Sau một khắc, đường đường huyết thần giáo đệ tử chân truyền thứ nhất, liền tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, bị Trình Phong chém thành hai khúc. Cái gì dư thương phi bị chém giết? Đường đường huyết thần giáo cực mạnh đệ tử, lại bị Trình Phong nhất đao chém chết. Thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ ngây người như phỗng. Cảm giác mình thoáng cái đi tới trong chân không, hô hấp biến hóa đến vô cùng khó khăn, trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực băng đi ra. Quá dọa người, quá kinh khủng, quá ngoài ý muốn rồi. Trong đám người, có không ít người cảm thấy dư thương phi có thể sẽ bị Trình Phong đánh bại. Nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, kết quả thế mà lại thảm liệt như vậy. Liên tục ba giới đao, dư thương phi liền bị Trình Phong chém thành hai khúc. Bất quá, dư thương phi chính là đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh. Thân thể bị chém thành hai khúc, nhưng cũng không tử vong. Ngược lại mà đứt rời hai chân dựng đứng, nhanh chóng đi tới nửa đoạn trên thân thể trước, lại ý đồ đem người nhận, lại lần nữa sống lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1253, giết. Trên chiến trường, dư thương phi ý đồ đem chặt đứt thân thể tiếp nối, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, lại lần nữa sống lại. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội này? Chỉ thấy Trình Phong thủ chảo chảm ma đao, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thời gian lập lòe. Vù vù đế thương đao thuật thức thứ nhất hiển nhiên chém ra. Trình Phong, đừng tổn thương thánh giáo ta đầu tiên chân truyền. Ngay vào lúc này, có một người huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả, từ trong đám người bay bắn ra. Chợt quát trong tiếng, một thanh khổng lồ chảm ma đao, giống như một phía đại sơn, bị hắn quăng lên, hung tàn chém về phía Trình Phong. Thế mà, mặt đối với những người này hung hoành đánh giết, Trình Phong nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Chạm kích dư thương phi động tác không thay đổi chút nào. Ầm. Đợi đến nhất đao chạm trong dư thương phi hai chân. Trong nháy mắt, cặp chân kia liên đới nửa đoạn hồng, lập tức bể thành phấn vụn. Không. Thấy vậy, dư thương phi phát ra một tiếng không phải người gào thét. Nhưng mà, hắn thét to vừa hô xong, oanh ba. Trình Phong đao thứ hai đã chém ra, đem dư thương phi nửa đoạn trên nhục thân, liên đới đầu cùng đánh nổ. Trong lúc này, dư thương phi kia thần niệm còn muốn chạy trốn cách đi ra ngoài. Kết quả Trình Phong đã sớm đề phòng một chiêu này rồi, chấn hồn ấn khe khẽ thúc giục. Phúc! Dư thương phi thần niệm liền bể thành đống cặn bã. Đến lúc này, huyết thần giáo đầu tiên chân truyền dư thương phi, hoàn toàn tuyên bố tử vong. Cái gì? Dư thương phi bị Trình Phong chém thành phấn vụn. Đáng chết, thật là đáng chết. Như vậy phía dưới, dư thương phi là triệt để chết rồi, lại cũng không có một chút sống lại khả năng. Nhìn thấy Trình Phong chém chết dư thương phi hình ảnh, vô số tà phái võ giả hoảng sợ biến sắc. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ, có đến một tòa cự đại tinh thần cung điện. Bên trong tòa cung điện này, kiến tạo từng ngọn cây đèn. Những thứ này cây đèn, bên trong đèn giải minh, nhưng cũng không phải dầu cháy, mà là lấy thần niệm là dầu, làm thành hồn đăng. Huyết thần giáo đăng thiên cảnh trở lên cao thủ, hoặc là trọng yếu nhất đệ tử thiên tài, trong đó đều thả mỗi người hồn đăng. Đồng nhiên, tinh thần cung điện nhất kể vị trí trung tâm một chiếc hồn đăng, không tên bắt đầu trở nên yếu. Sau một khắc, phốc ba. Ngọn đèn kia giống như bị gió mạnh thổi cạo, hẳn là trong nháy mắt dập tắt. Tình huống gì dư thương phi hồn đăng làm sao diệt? Tinh thần bên trong cung điện, có một vị hồn đăng người trông chừng. Người này vốn là đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, nhưng mà kia ngọn đèn hồn đăng dập tắt trước mắt, chính là đột nhiên mở hai mắt ra. Đợi đến thấy rõ dập tắt hồn đăng, sắc mặt một hồi kịch biến. Diệt, dư thương phi hồn đăng lại thật diệt. Hồn đăng người trông chừng đứng lên, đi tới kia ngọn đèn hồn đăng phụ cận, nhiều lần cẩn thận xác nhận. Khi xác nhận không có lầm sau đó, khuôn mặt đã biến thành màu trắng bệnh. Bởi vì dư thương phi đối với huyết thần giáo lại nói, thế nhưng quá là quan trọng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai phải là một vị nhân vật tuyệt thế. Chưa từng nghĩ, hồn đăng vậy mà dập tắt. Chuyện này quá trọng đại, ta phải lập tức báo lên cho huyết yêu trưởng lão. Hồn đăng người trông chừng toàn thân run rẩy, nói nhỏ đến, lập tức đem dư thương phi hồn đang dập tắt tin tức truyền đưa cho lấy huyết yêu trưởng lão cầm đầu huyết thần giáo cao tầng. Vũ hóa thần triều vừa hoang quận, Huyết yêu trưởng lão đang cùng Văn Tương Văn Cổ từng cái tôn phân thân ác chiến. Đồng nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến. Chết. Dư Thương Phi vậy mà chết. Huyết yêu trưởng lão toàn thân yêu dị ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà khởi, đem vì sao trên trời đều là che đậy lên. Đáng chết, quả thực đáng chết. Huyết yêu trưởng lão thấp giọng gầm thét, Dư Thương Phi với tư cách thứ nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, rất là coi trọng, hôm nay lại không tên chết ở Bách Vạn Đại Sơn. Không thể, ta phải tự mình đi một chuyến Bách Vạn Đại Sơn. Nếu như gặp phải giết hại Dư Thương Phi hung thủ, nhất định phải hắn nỗ lực máu đại giới. Đang khi nói chuyện, Huyết yêu trưởng lão quần quận thần lực thúc dục, tựa như mấy chục luồng lang yên thăng thiên mà khởi. Liền muốn đẩy lui văn của một, bay đi Bách Vạn Đại Sơn. Cùng lúc đó, cái khác rất nhiều huyết thần giáo hộ pháp cấp cường giả, tất cả đều nhận được hồn đăng người trông chừng phát ra tin tức. Biết huyết thần giáo đầu tiên chân truyền Dư Thương Phi, đã bỏ mạng ở rồi Bách Vạn Đại Sơn. Vì vậy hết thể ý đồ bức lui mỗi người đối thủ, đi tới Bách Vạn Đại Sơn, tra xét tình huống cụ thể. Trong lúc nhất thời, Trình Phong tựa hồ lâm vào một đợt to đại nguy cơ trong. Nhưng mà đối với lần này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Lúc này hắn, đang Bách Vạn Đại Sơn, mắt lạnh nhìn về tên kia lấy khổng lồ chạm mã đao, chạm kích hắn huyết thần giáo đăng thiên cảnh cao thủ. Tên này đăng thiên cảnh cao thủ, ngược lại cũng tính toán leo lên là một vị đao đạo người giỏi. Đăng thiên đệ nhị trọng tu vi, cộng thêm một môn sát phạt tàn nhẫn đao kỹ, tại đồng bậc võ giả trong đó cũng xem như rất là hàng đầu. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn chính là Trình Phong. Cho dù mới vừa rồi, Trình Phong bởi vì muốn chạm sát Dư Thương Phi, mạnh mẽ ăn người này hùng tàn một đao, cũng không thể đối với Trình Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngược lại là khổng lồ chạm mã đao chém trung chiến thần khải, mạnh mẽ lực phản chấn rót vào trong cơ thể hắn, để cho hai tay của hắn tê dại một hồi. Trong cơ thể nhị tinh thần lực đều là một hồi tàn ra, khí huyết dữ dội quay cuồng. Lúc này, Trình Phong chém giết Dư Thương Phi, dương mắt nhìn hướng về phía người kia. Kia sát khí mãnh liệt ánh mắt, hẳn là để cho cái này lấy sát phạt tàn nhẫn xưng danh đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, tâm lý không nhịn được run lên. Trình Phong, ngươi dám giết thánh giáo ta đầu tiên chân truyền, ắt sẽ gặp phải thánh giáo toàn bộ cường giả vây giết. Tựa hồ cảm thấy mình nhút nhát, người kia gân giọng gầm nhẹ, ngươi tên tiểu xuất sinh này, sẽ chờ ai làm thì đi. A, đến lúc này, lại còn lấy loại này nói nhảm đến uy hiếp ta. Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng, thật là ngu không thể tả. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phong chẳng muốn cùng người này nhiều phí miệng lưỡi. 10 cái đã tăng đến 5 vạn mét tổ long lực lượng bung ra, thi triển đế thương đao thuật thức thứ 3. Ẩm. Một đao đem trong tay người kia chạm mã đao chém thành hai đoạn, cả người quỳ một chân trên đất, xa vào trong đất nửa xích nhiều. Ẩm. Đao thứ 2 lại đến, người này mặt đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Ánh đao rơi xuống song, cả người trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Thân niệm dập tắt, chết đến mức không thể chết thêm. Hai đao vừa vặn hai đao, Trình Phong lại liền chém giết một vị đăng thiên đệ nhị trọng cường giả. Vãi, Trình Phong rốt cuộc cường đại bực nào dọa người trình độ. Cái tên này, còn là người sao? Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, tại chỗ chính tà võ giả, mỗi người tê cả da đầu, ngây người như phỗng. Thế mà, Trình Phong lại không có phản ứng chút nào. Thật giống như hắn ban nãy chỉ là chém giết một con gà tử, ánh mắt băng lánh xoay một cái, nhìn chằm chằm về phía một gã khác huyết thần giáo đăng thiên cảnh cao thủ. Tên này huyết thần giáo cao thủ, chính là đăng thiên đệ nhất trọng. Bị ánh mắt Trình Phong một để mắt tới, cả khuôn mặt liền trắng bệnh. Đường đường đăng thiên đệ nhị trọng cường giả, tại Trình Phong trong tay cũng như nhược kê một dạng có thể tiện tay giết. Hắn cái này đăng thiên đệ nhất trọng, há chẳng phải là càng thêm nhược kê. Sợ rằng một đao, liền có thể giải quyết sạch đi. Hắn cái suy đoán này, không có nửa điểm không may. Chỉ thấy Trình Phong nắm lên chạm ma đao, cuồn cuộn long lực rót vào đi vào. Vù vù ba. Trường đao màu đen quăng lên, chạm kích mà rơi. Tên kia huyết thần giáo đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, liền bị rõ ràng chém thành cho bụi. Đừng nói là thần niệm chạy trốn, liền một chút cốt phấn đều không thể lưu lại. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1254, tâm đảm đều mất. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Chém giết đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, lại chỉ cần một đao. Nhìn đến Trình Phong hô hấp giữa giết liền ba người, trong đó hai cô đăng thiên đệ nhị trọng, một vị đăng thiên đệ nhất trọng. Tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả, mỗi người tê cả da đầu, tâm đảm đều mất. Vào giờ phút này đều là cầu nguyện, Trình Phong tuyệt đối không nên để mắt tới mình. Nếu không, chắc chắn phải chết. Về phần võ giả chính đạo, chính là rối rít cao giọng kêu gào. Ha ha ha ba. Sảng khoái, thật sảng khoái. Đám này đáng chết tà phái rất rưởi, ban nãy kiêu ngạo đến ngày, bây giờ đưa cho ta tiếp tục nhảy nhót. Những thứ cầu này, hai chữ, chính là đáng chết. Tại Trình Phong một lớp cùng sát dưới, võ giả chính đạo chiến ý bị trắng trợn mức độ động. Hơn nữa tại Thái Long giống to một giọng, hốt lên một nắm 6m cự đao, hướng về phía bị dọa sợ đến toàn thân run sợ tà phái võ giả đi giết về sau. Cái khác võ giả chính đạo lập tức hưởng ứng, mỗi người bật hết hỏa lực, lại lần nữa đánh tới tà phái võ giả. Mà tại lúc này, tà phái võ giả đã bị Trình Phong sợ bể mật rồi, chiến ý đê mê. Rất nhiều người càng là tại chỗ chạy trốn, nhất thời bị chính đạo trận doanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, phát động một lớp điên cuồng chu diệt. Về phần Trình Phong, chính là cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Một đôi sát ý mãnh liệt xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa theo dõi một người tà phái đăng thiên cảnh cường giả. Tiếp đó, Trảm Ma đao nhắc tới, hung mãnh chạm sát quá khứ. Vừa vặn không tới một phút thời gian, cái này tà phái đăng thiên cảnh cường giả, liền lại là chết ở Trình Phong dưới đao. Theo sau, Trình Phong tiếp tục thẳng hướng tiếp theo tôn đăng thiên cảnh cường giả. Ngay tại Trình Phong đại khai sát giới thời điểm, Huyết Thần giáo tổng bộ, hồn đăng trong đại điện. Diệt, lại diệt. Hồn đăng người trông chừng nhìn đến trong đại điện, kia liên tục dập tắt hồn đăng, sắc mặt từ tái nhợt biến thành trắng bệnh, tiếp tục phát xanh, tím bầm, thảm không còn nét người. Quả thực quá kinh khủng, ngắn ngủi mấy phút bên trong, không những Huyết Thần giáo đầu tiên chân truyền vẫn lạc. Tiếp tục rốt cuộc lại có chừng mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả hồn đăng, liên tiếp dập tắt. Quả thực có một loại, phải đem Huyết Thần giáo toàn bộ đăng thiên cảnh cường giả, hết thể giết sạch khuynh hướng. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồn đăng người trông chừng hoảng sợ, bắt đầu từ khi nào, đăng thiên cảnh cường giả đã biến thành cải trắng có thể bị tiện tay chém giết. Đăng thiên cảnh, mỗi một vị đều là thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa còn phải từ nhỏ vượt mọi chông gai, đào thải hết vô số thanh niên tuấn kiệt, trải qua nặng nghề gặp trắc trở, mới có thể vượt qua thiên kiếp, một bước lên trời. Nhưng mà bậc này tồn tại, lại bị Trình Phong thái thịt một bản chém giết. Hơn nữa Trình Phong tu vi, mới vừa vặn phá toái cảnh đỉnh phong, cái này ở địa khung đại lục tu luyện trong lịch sử, sợ rằng đều là đầu gặp lại. Không thể, ta phải lập tức đem những tin tức này truyền tống cho Huyết Yêu trưởng lão. Hồn đăng người trông chừng âm thanh run rẩy, nếu là ta thánh giáo đăng thiên cảnh cường giả, tiếp tục như vậy vẫn hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, hồn đăng người trông chừng bẩm báo, đã hơi chậm một chút. Bởi vì tại Bách Vạn Đại Sơn bên bờ, Trình Phong tại liên tiếp chém giết ngũ tôn tà phái đăng thiên cảnh cường giả sau đó. Toàn bộ tà phái trận doanh, trực tiếp từ lòng tin chạy vỡ. Vốn là còn sót lại ba vị đăng thiên cảnh cường giả tâm đảm đều mất, chạy trốn chết. Ngay sau đó, cái khác tà phái võ giả rối rít bức lui mỗi người đối thủ, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài điên cuồng bay. Thật sự là Trình Phong quá hung mãnh, quá kinh khủng, quá tàn bạo. Chính là một người, nhưng có loại thần tới giết thần, Phật cản giết Phật uy thế. Nếu như bọn họ tiếp tục chọi cứng, đến lúc Trình Phong tiêu diệt toàn bộ đăng thiên cảnh cường giả, thế thì tiếp theo sẽ đến phiên bọn họ. Lúc này mới muốn chạy trốn, không cảm thấy chỉ một chút sao? Nhìn đến chạy điên cuồng chúng tà phái võ giả, Trình Phong trong mắt sát ý không giảm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đảo qua, để mắt tới ba vị đăng thiên cảnh trong cao thủ, cực mạnh một vị. Bá ba. Thi triển thân hành bộ, lập tức đuổi theo. DCM, Trình Phong cái cẩu tạp chủng này lại để mắt tới lao tử. Trong hư không, tên kia chạy điên cuồng tà phái cường giả, phát giác Trình Phong đuổi theo, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì Trình Phong ban nãy lộ ra lực sát thương, một ngày hắn bị đuổi kịp, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Cho dù, hắn là một vị đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Trốn trốn trốn, nhất định phải tốc độ trốn. Tên này đăng thiên đệ tam trọng tà phái cường giả, trong lòng bị nồng đậm sợ hãi lấp đầy, tuyệt đối không thể để cho Trình Phong đuổi theo. Đang khi nói chuyện, người này bật hết hỏa lực, đem tất cả lực lượng tất cả đều đặt ở chạy trốn bên trên. Hơn nữa còn thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, Vành Ba. Tại hắn lưng bên trên, một kéo dài xuống ra khỏi hai con cánh. Đây hai con cánh, rộng rãi phi thường, bên trên lông chim vẫn dài, đợi đến mãnh lực một cánh. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ động lực xuất hiện, đẩy người kia về phía trước mạnh mẽ nhảy lên. Tốc độ lại trọn vẹn tăng vọt gấp 2 gấp 3. Như vậy phía dưới, rốt cuộc là có một loại chạy trốn ra Trình Phong đuổi giết phạm vi khuynh hướng. Chạy đi ngược lại rất nhanh a. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá, ngươi cuối cùng phải chết tại ta dưới đao. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong truy kích bên trong, trong tay Trảm Ma đao hất một cái. Vù vù ba. Đế thương đao thuật thức thứ 3, lập tức thi triển chút ra. Hô hấp giữa, một đạo mạnh mẽ vô thất ánh đao, đột nhiên tại dưới bầu trời đêm ngưng tụ. Đợi đến hoàn toàn thành hình, từ trên trời chạm kích mà rơi. Ẩm. Vị này đăng thiên đệ tam trọng cường giả, tại chỗ bị ánh đao chém trúng. Từ trên trời, trực tiếp chém rơi xuống. Bất quá cũng may, người kia tại mình bị ánh đao chém trúng lúc trước, lấy ra một cái cực giống vỏ rùa đồ vật, chĩa vào mình lưng bên trên. Cái này vỏ rùa, chất liệu phi thường kiên cố, lại tại đế thương đao thuật yêu tinh loạn thế chạm kích dưới, cũng vừa vặn nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Từ đó để cho người kia hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Trình Phong, người kia dùng đến bảo vệ mình vỏ rùa, hẳn đúng là 10 vạn năm cấp bậc huyền quy quý giáp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, việc này quy giáp hấp thu huyền quy 10 vạn năm tinh hoa, so thần văn cương đều phải cứng rắn gấp mấy chục lần. Ngươi như muốn phá vỡ, không có 1-3 năm đao, sợ rằng rất khó làm được. 3 năm đao sao? Trình Phong nói nhỏ, vào giờ phút này, chắc hẳn đã có không ít huyết thần giáo cường giả, biết ta không bị Thiên Thương Thánh Ngục giám ngục trưởng bắt đi tin tức. Cho nên, thời gian của ta không nhiều, không thể cùng người này dày vò khốn khổ. Lời nói đến đây, Trình Phong lãnh đạm nói, không bằng ta cho hắn đến chút tàn nhẫn đoán. Dứt lời, Trình Phong thần hồn thúc dục. Một cái hồn giới xuất hiện ở trong tay hắn, đợi đến đem hồn giới mở ra. Dầm dầm ba. Mấy trăm viên to bằng đầu người màu lửa đỏ tảng đá, nhất thời hướng về phía cái kia bị chạm rơi xuống mặt đất đăng thiên đệ tam trọng tà phái cường giả bay đi. Đệ, cư nhiên là mấy trăm viên mà viêm hỏa tinh. Hơn 10 dặm bên ngoài, tên kia đăng thiên cảnh cường giả vừa vặn tiêu hóa hết yêu tinh loạn thế mạnh mẽ chạm kích lực. Con mắt vừa nhấc, vừa vặn nhìn thấy mấy trăm viên màu lửa đỏ tảng đá hướng mình bay tới, nhất thời bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Bởi vì mà viêm hỏa tinh có thể là phi thường khủng bố đồ vật. Mấy trăm viên đồng thời nổ, đừng nói là hắn, đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, không chết cũng phải tàn phế. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1255, huyết âm cự thủ. Trốn trốn trốn. Tên kia đăng thiên đệ tam trọng cường giả sắc mặt thảm biến, gầm nhẹ nói, Trình Phong cái này chó má, quả thực không phải là người. Lời còn chưa dứt, liền thình thịch ba. Tại hắn lưng bên trên, hẳn là xuất hiện 4 con cánh khổng lồ. Mãnh lực xối rục, giống như nhánh hình người đại tiễn, hướng về phía phương xa vọt bạo nổ mà đến. Nhưng mà, Trình Phong lại sớm có chuẩn bị. Không giống người này chạy trốn quá xa, vù vù ba. Đế thương đao thuật thức thứ 3, lại lần nữa từ trên trời chạm kích mà xuống, đem chém 4 cái cánh lông chim tung tóe, chạy trốn tốc độ nhất thời chậm lại. Mà tại lúc này, kia mấy trăm viên mà viêm hỏa tinh theo nhau mà tới. Đợi đến Trình Phong nổ, ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ lập tức tại thân thể người nọ xung quanh vang vọng. Tiếp đó, mạnh mẽ tàn bạo lực đạo khuấy động mở ra, trực tiếp đem người kia nổ thân thể tại dưới bầu trời đem ngang lật. Mặc dù có 10 vạn năm cấp bậc huyền quy quy giáp làm phòng ngự, cũng là sắc mặt như đất, lục phủ ngũ tạng phá thoái, từng ngụm máu tươi từ trong miệng dâng trào ra ngoài. Hơn nữa khối kia 10 vạn năm cấp bậc huyền quy vỏ rùa, càng là ở nơi này sóng nổ mạnh dưới, bị nổ ra hơn 10 đầu vết nứt, làm cho cả quy giáp đạt tới vỡ nát bên bờ. Nếu như vào lúc này Trình Phong lại bổ thêm một đao, nhất định có thể đem người này hoàn toàn chém giết. Mà Trình Phong, hiển nhiên thúc giục quần quận long lực, đang muốn làm như thế. Xong rồi, xong rồi. Phát hiện tình huống này, tên kia đăng thiên đệ tam trọng cường giả trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Thật sâu cảm thấy một luồng nồng nặc khí tức tử vong, lại hướng mình nhào tới trước mặt. Bất quá đang lúc này, xoẹt ba. Một tiếng hư không bị xé nứt âm thanh, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tại cao hơn trăm dặm trong hư không, một đôi rất lớn máu đỏ cánh tay, đông nhiên từ trong hư không lộ ra. Nắm chặt hư không hai bên, ra bên ngoài kéo một cái, hư không liền bị xé ra. Tiếp đó, từ trong lộ ra một cái giơ lên hai cánh tay có chút hình quái dị, nhưng toàn thân thần lực mãnh liệt người trung niên. Là huyết thủ hộ pháp. Nhìn thấy cánh tay hình quái dị người trung niên, người kia nhất thời mừng rỡ. Không nói hai lời, lập tức hướng về phía người trung niên phương hướng này chạy trốn, hơn nữa hô to, huyết thủ hộ pháp. Cứu ta với. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ. Với hướng ngươi đường đường đăng thiên đệ tam trọng tu vi, lẽ nào cũng không ngăn được Trình Phong đánh giết. Từ trong hư không chui ra ngoài, huyết thủ hộ pháp đảo qua với hướng, nhíu chặt lông mày. Huyết thủ hộ pháp, ngài là không biết. Với hướng chạy điên cùng đến, đồng thời hô, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả thực không phải là người, tu vi trong thời gian thật ngắn, tăng vọt gấp 5-6 lần. Liền chúng ta thánh giáo đệ tử chân truyền thứ nhất Dư Thương Phi, đều là chết ở người này trong tay. Cái gì Dư Thương Phi là bị Trình Phong giết chết? Nghe vậy, huyết thủ hộ pháp chân mày ngưng tụ lại, tốt một cái Trình Phong, thậm chí ngay cả Dư Thương Phi đều giết chết. Lần này nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thứ nhị hộ pháp chắc chắn sẽ hạ xuống căm giận ngút trời. Vừa nói, huyết thủ hộ pháp sát ý hung hăng ánh mắt, liền nhìn về Trình Phong. Thế mà, đối mặt đăng thiên đệ tứ trọng tu vi huyết thủ hộ pháp, Trình Phong lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại ở đối phương dưới mí mắt, vù vù ba. Hướng về phía kia chạy điên cuồng trong với hướng, lại lần nữa chém ra một đao. Đáng chết tiểu tử, tìm chết. Thấy màn này, kia với hướng bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất. Về phần huyết thủ hộ pháp, chính là lửa giận cuồn cuộn. Chỉ thấy hắn đưa ra hai con hình quái dị hai tay, hướng phía Trình Phong mãnh lực một chảo. Dầm dầm ba. Tại Trình Phong toàn thân, lượng lớn nguyên khí hội tụ, ngưng tụ thành hai con lớn vô hạn cự thủ. Hung mãnh khép lại, phải đem Trình Phong rõ ràng vồ nát. Đây hai con cự thủ, cường hành phi thường khủng bố, 10.000 mét núi lớn sợ rằng đều có thể nhẹ nhàng thoái mái bóp vỡ. Nhưng mà Trình Phong lại giống như không nhìn thấy đây hai bàn tay to một dạng. Ánh mắt kiên nghị mà chuyên chú, hắc đao duy trì chạm kích với xung động làm không thay đổi chút nào. Tựa hồ muốn trọi cứng huyết thủ hộ pháp cự thủ bắt đánh, cũng phải vào khoảng hướng chẳng bạo. Huyết thủ hộ pháp, cứu ta a. Cảm giác từ phía sau chém tới mạnh mẽ đao kình, kia với hướng mặt mũi trắng bệnh. Hắn vừa đem toàn bộ tam tinh thần lực thúc dục, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết nhất trọng rắn chắc thần lực hộ cháo. Đồng thời còn đem sắp vỡ nát huyền quy quy giáp đỉnh ở trên lưng, còn đem một môn nhiều năm không có thi triển luyện thể võ kỹ thi triển chút ra. Theo sau còn ngại phòng ngự không đủ, hướng về phía huyết thủ hộ pháp hô to cầu cứu. Vội cái gì? Thế mà, huyết thủ hộ pháp lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm, ta huyết âm cự thủ, nhưng lại vồ nát một vị đăng thiên đệ tam trọng cao thủ. Trình Phong nếu không muốn chết, nhất định sẽ tại thời khắc tối hậu triệt hồi công kích, toàn lực tiến hành phòng ngự. Mà ta tin chắc, Trình Phong tuyệt sẽ không bắt cánh mạng mình đùa. Nghe lời này, với hướng hơi thở phào một cái. Nhưng mà, hắn vừa một thanh tĩnh lại, vù vù ba. Trình Phong chém ra đạo này mạnh mẽ đao kình, đã chém nát nặng nề hư không, đã tới hắn phụ cận. Căn bản không có một chút thu về khuynh hướng, để cho mặt hắn trong khoảnh khắc thảm không còn nét người. Chuyện gì xảy ra? Trình Phong không phải hẳn là triệt hồi công kích, phòng ngự huyết thủ hộ pháp huyết âm cự thủ sao? Một khắc này, với hướng trực tiếp bối rối. Hắn mặt đầy không hiểu quay đầu đảo qua, phát hiện Trình Phong nơi nào có một chút rút về công kích ý tứ. Rõ ràng không đem huyết thủ hộ pháp huyết âm cự thủ coi là chuyện đáng kể, vào giờ phút này, đao thứ hai, đao thứ ba liên tiếp hướng về phía hắn chém tới. Không, không thấy được màn này, với hướng trái tim đều phải nổ. Hắn cuồng loạn hô to, nhưng trước hết đao kình đã chém vào hắn lưng thượng huyền con rùa quy giáp bên trên. Vành ba, kia huyền quy giáp, nguyên bản là ở vào vỡ nát bên bờ. Lúc này lại lần nữa bị chẳng kích, lập tức chia 5 x 7. Thế nhưng đao kình lại không có bao nhiêu làm tiêu hao, tiếp tục hướng với hướng chém tới. Ẩm. Đao kình chém vào với hướng lấy tam tinh thần lực ngưng tụ thành thần lực trên vòng bảo vệ. Để cho kia thần lực hộ cháo, nhanh chóng phủ đầy chẳng chịt vết nước, theo sau hoành một tiếng, cũng là nổ tung. Tiếp đó, đao kia tinh thần sức lực tiếp tục chẳng kích. Trong khi chém ở với hướng lưng bên trên, kia với hướng trên lưng 4 cái cánh, lập tức bị chém chia 5 x 7. Theo sau đao kình đi vào với hướng trong cơ thể, trực tiếp vào khoảng hướng thân thể, chém gần như đứt rời. Bất quá đăng thiên cảnh cường giả, chỉ cần đầu không bị đánh nát, thì sẽ không chết đi. Thậm chí thân thể cắt thành 2 khúc, cũng có thể thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem đứt gãy thân thể trọng tân tiếp nối, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, với hướng nhưng không có cơ hội này. Bởi vì ở nơi này đao sau đó, Trình Phong kia chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, đã liên tiếp tiến tới. Huyết thủ hộ pháp mặc dù cách rất gần, nhưng lại bởi vì quá mức tự phụ, không có nói tiến tới hành ngắn trở, đã là bỏ lỡ rồi tốt nhất cơ hội. Như vậy phía dưới, với hướng ngay tại dưới mí mắt hắn. Dầm dầm dầm ba. Bị Trình Phong liên tục mấy đao, giống như bổ tại đương trường. Liên thân niệm đều không thể chạy trốn đi ra ngoài một ít, hoàn toàn tan thành mây khói. Đáng chết đồ vật. Nhìn thấy với xông vào dưới mí mắt mình, bị Trình Phong oanh sát thành cặn bã. Huyết thủ hộ pháp giận tới cực điểm. Sắc mặt đều tức giận liếc. Trận thân lực trong cơ thể giếng bắn ra, đem huyết âm cự thủ thi triển đến mức tận cùng, phải đem Trình Phong miễn cưỡng vồ nát. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1256, phá huyết tiễn. Vù vù ba. Trình Phong vì chém giết với hướng, lúc này đã bị huyết thủ hộ pháp huyết âm cự thủ, nắm ở trong tay. Đợi đến huyết thủ hộ pháp hung mãnh phát lực. Mạnh mẽ bắt đánh lực bài sơn đảo hải vọt tới. Cho dù là một vị cương thiết cự nhân, sợ rằng cũng phải bị vồ nát tại chỗ. Nhưng mà Trình Phong, nhưng ngay cả sắc mặt đều không có thay đổi. Giống như vậy mạnh mẽ bắt lực không còn tồn tại, không có có nhận đến đinh điểm uy hiếp. Đây là tình huống gì? Thấy màn này, huyết thủ hộ pháp trên mặt lửa giận vừa thu lại, kinh ngạc nói nhỏ, ta huyết âm cự thủ, liền đăng thiên đệ tam trọng cường giả, cũng có thể tiện tay vồ chết. Trình Phong mới chính là phá toái cảnh. Hắn làm sao có thể chống đỡ được? Trong lúc kinh ngạc, huyết thủ hộ pháp ánh mắt đảo qua Trình Phong trên thân chiến thần khải. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chiến thần khải, ta hẳn là sai liền như vậy cái này phòng ngự bảo bối. Tin đồn nói, việc này khải chính là 10 mấy vạn năm trước, siêu cấp mãnh nhân chiến thần thiếp thân khôi giáp, lực phòng ngự kinh người. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy chiến thần khải, huyết thủ hộ pháp lập tức đã minh bạch Trình Phong tại sao không e ngại mình huyết âm cự thủ, mày nhíu lại thành một đoàn. Bởi vì Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hắn mặc dù là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, cũng có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Xem ra muốn đánh chết Trình Phong, chỉ có vận dụng phá huyết tiễn rồi. Huyết âm cự thủ kéo dài phát lực, lại không có nửa điểm hiệu quả, huyết thủ hộ pháp trong bụng nghĩ ngợi. Phá huyết tiễn là một loại phi thường hung tàn mũi tên. Tiễn này là lấy tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành, mũi tên thành hình sau đó, vùi sâu vào cổ lao chiến trường, hấp thu trong chiến trường âm sát huyết khí trên trăm năm, âm huyết thấm ướt mũi tên. Sử dụng tiễn này, nhưng lại đem đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả rõ ràng bắn nổ, vẫn lạc tại chỗ. Có thể nói là huyết thủ hộ pháp sát chiêu mạnh nhất, sẽ không tùy tiện vận dụng. Lần này vì Trình Phong, rõ ràng là liều mạng. Có sau khi quyết định, chỉ thấy huyết thủ hộ pháp bắt lấy Trình Phong cự thủ, đột nhiên hướng trời cao ném đi. Hưu ba. Trình Phong tựa như một khỏa hình người thiên thạch, hướng về phía bầu trời đêm bay ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết thủ thần hộ pháp lực thúc dục, hắn kia hai con hình quái dị hai tay, lập tức biến lớn trở nên cường tráng. Thời gian nháy con mắt, hai tay bộ dáng đại biến. Lượng cánh tay bắp thịt chống băng, giơ lên hai cánh tay đưa ra trọn vẹn 3 mét có hơn. Sau đó hắn thần niệm thúc dục, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một cái thô kệch đại cung. Cung này lấy địa gia yêu thú thiên ngưu tê một đôi sừng châu làm thành, dây cung tính bền dẻo kinh người, có thể nói là một cái hiếm hoi bảo cung. Nhưng mà, khi một nhánh toàn thân xích hồng, bên trên tràn ngập nồng đậm âm sát khí mũi tên bị lấy ra. Tên này bảo cung, nhất thời ảm đạm phai mờ. Bởi vì tiễn này, rõ ràng là huyết thủ hộ pháp khổ tâm luyện chế phá huyết tiễn. Đó là cái gì tiễn? Âm sát khí cực kỳ nồng nặc. Trong bầu trời đêm, Trình Phong đang không ngừng hướng về phía trên cao bay vụt, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu đại khí, cách xa mặt đất có chừng 10 vạn mét trở lên. Nhưng cao như vậy khoảng cách, Trình Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia nhánh phá huyết tiễn bên trên, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Trình Phong, mũi tên kia đã bị âm huyết thấm ướt, có đủ rất mạnh lực xuyên thấu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi nếu là bị tiễn này bắn trúng, cho dù chiến thần khải không cách nào bị bắn thủng, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua chiến thần khải cũng có thể đưa ngươi bị thương nặng đến. Hừm, tiễn này xác thực rất có uy hiếp. Trình Phong gật đầu, sau đó chuẩn bị thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, trực tiếp trốn rời đi. Thế mà, hắn vừa muốn có hành động, một loại bị người phong tỏa cảm giác, đông dưng từ trong lòng sinh ra. Trình Phong thuận theo cảm giác này nhìn lại, nhất thời phát hiện trên mặt đất, kia huyết thủ hộ pháp đã đem cái thanh kia thiên ngưu tê đại cung dựng lên, đồng thời đem một nhánh phá huyết tiễn khoác lên trên dây cung, mũi tên hiển nhiên ngắm đúng hắn. Trong lòng của hắn cái loại này bị người để mắt tới cảm giác, đang đến từ phá huyết tiễn. Đáng chết, bị tập trung rồi. Bị phá huyết tiễn nhắm sau đó, Trình Phong phát hiện mình có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Vô luận hắn trốn tới chỗ nào, phá huyết tiễn cũng sẽ truy lùng mà đến, đem hắn bắn nổ. Phát hiện tình huống này, Trình Phong răng khẽ cắn, dứt khoát bỏ qua né tránh, trong cơ thể 10 cái long lực bộc phát, đem chính mình bay vụt mạnh mẽ đình chỉ. Theo sau hắn đem long lực ngưng kết ở trước người, hình thành một cái dày đến hơn 1 m long lực hộ cháo. Tiếp theo thúc dục chiến thần khải, đem lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Tiếp tục thi triển cuồng đao bá thể công, đem chính mình cấp 8 5 phần 10 đao ý, ngưng tụ thành tầng 1 đao ý bảo vệ màng, dán tại da thịt tầng ngoài. Đồng thời thi triển thiên long kim thân, để cho trong cơ thể hắn 206 cục xương véo chung một chỗ, hình thành một cái ngọa long. Mặt khác, Trình Phong còn thi triển tử lôi luyện thể quyết, để cho thân thể lôi quang mãnh liệt, lực phòng ngự đạt đến cực mạnh. Làm xong đây ngũ trọng phòng ngự sau đó, Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, ánh mắt khóa kín phá huyết tiễn, ngang nhiên chém ra một cái đế thương đao thuật. Mà tại lúc này, kia huyết thủ hộ pháp đem thiên ngưu tê đại cung cũng kéo đến rồi cực hạn. Sau một khắc, dây cung bung ra, vèo. Kia nhánh phá huyết tiễn từ thiên ngưu tê đại cung bên trên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Trình Phong phụ cận. Bất quá Trình Phong lại khóa phá huyết tiễn, chảm ma đao cơ hồ không hẹn mà cùng, chém vào phá huyết tiễn xuất hiện địa phương. Vì vậy, len ken ba. Một đạo xuyên vân liệt không âm thanh truyền ra. Chảm ma đao tại lực lượng kinh người va chạm dưới, đột nhiên hướng về phía một bên đẩy ra, suýt chút nữa từ Trình Phong trên tay thoát khỏi. Xem xét lại phá huyết tiễn, chính là mũi tên bị chảm ma đao miễn cưỡng tức mất gần một nửa. Nhưng lực xuyên thấu độ cùng phương hướng, lại không có quá lớn thay đổi. Hưu ba. Mũi tên đâm vào Trình Phong lấy 10 cái long lực ngưng tụ thành long lực trong hộ cháo, đem hộ cháo nổ mở một cái động lớn. Tiếp đó, mũi tên đâm thủng nồng đậm kim quang, len ken một tiếng, đóng vào chiến thần khải bên trên. Một khắc này, kinh người lực lượng đụng vào chiến thần khải bên trên, để cho kia bền chắc không thể gãy chiến thần khải, đều là xuất hiện một chút xíu biến dạng. Bất quá, nhưng có khoảng 90% lực lượng, bị chiến thần khải mạnh mẽ cản lại. Còn lại một thành lực lượng, trực tiếp thuận theo chiến thần khải chui vào đi vào. Vành! Khi cổ lực lượng này chúng đích Trình Phong lấy cấp 8 5 phần 10 đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng. Đao kêu ý bảo vệ màng, trong nháy mắt pha toái. Sau đó còn sót lại lực lượng, lúc này đánh trúng Trình Phong thân thể. Thế mà, mặc dù là như thế, Trình Phong cũng bị kia quần quận lực xuyên thấu, trùng kích phải khí huyết nhấp nô, lục phủ ngũ tạng sinh ra lệch vị. Trong cơ thể hơn 200 khối xương cốt, đều là xuất hiện 333 nổ vang, tựa hồ muốn bạo liệt. Cả người càng là một lần nữa hướng trời cao bay ngang, đều phải bay khỏi địa khung đại lục rồi. Bất quá, Trình Phong tuy rằng có vẻ hơi chật vật, nhưng lại cũng không có bị trọng thương gì. Đợi đến hít sâu mấy hơi, rối loạn khí huyết liền lại lần nữa chót lọt. Tốt một cái huyết thủ hộ pháp, nguyên lai người này sát chiêu cũng không phải chiêu bài kia giống như huyết thủ, mà là tay này tiễn thuật. Bay ngang trong, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, chỉ tiếc, ta nắm giữ chiến thần khải, huyết thủ hộ pháp tay này tiễn thuật, căn bản không gây thương tổn được ta chút nào. Trình Phong, chớ khinh thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, máu này tay hộ pháp một mũi tên, liền cơ hồ phá vỡ ngươi toàn bộ phòng ngự. Nếu như đi lên mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, kia sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1257, kinh người lực lượng hỏa diễm. Nạp Lan Trường Sinh lời này, xác thực không sai. Huyết thủ hộ pháp phá huyết tiễn, một mũi tên đã phá vỡ Trình Phong phần lớn phòng ngự. Nếu như mấy mũi tên cùng phát, đồng thời chúng đích cùng một cái vị trí, mặc dù có chiến thần khải bảo hộ, Trình Phong cũng phải bị thương nặng. Hơn nữa, huyết thủ hộ pháp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bắt thời cơ năng lực mạnh vô cùng. Một mũi tên đi qua, cái thứ hai cùng cái thứ ba phá huyết tiễn, gần như cùng lúc đó khoác lên Thiên Nhu Tê Đại Cung bên trên. Đợi đến nhắm, dương cung, lòng dây, hưu hưu ba. Hai cái phá huyết tiễn bỗng nhiên biến mất, rồi sau đó một nhánh liền với một nhánh, không hẹn mà cùng xuất hiện ở Trình Phong mới vừa rồi bị trúng đích phương hướng. Đáng chết, lại là hai mũi tên bắn mạnh. Lần này, Trình Phong sắc mặt thay đổi, cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Không dám tí ti chậm trễ, trong tay chả ma đao trẻ dọc mà lên, đem trước hết một nhánh phá huyết tiễn chém đốm lửa bắn tứ tung, mũi tên nghiêng về mục tiêu khoảng 2 tấc. Rồi sau đó, len ken ba. Kia nhánh phá huyết tiễn trúng mục tiêu chiến thần khải. Kia lực lượng kinh khủng, trực tiếp là để cho chiến thần khải bị bắn trúng vị trí, hơi hướng vào phía trong long xuống. Theo sau còn lại lực lượng rót vào chiến thần khải bên trong, để cho Trình Phong sắc mặt bỗng dưng một trắng, khí huyết như sóng lớn một bản quay cuồng, lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, véo chung một chỗ, hình thành ngọa long tư thế cốt đầu, đều phải gần như mệt ra rời. Trong miệng càng là ngọt ngọt, búng máu tươi lớn vọt tới yết hầu, một nhẫn lại nhẫn, lúc nãy mạnh mẽ cố trụ. Bất quá, Trình Phong đây búng máu tươi, đúng là vẫn còn nói ra. Bởi vì tại sau này, kia một cái khác nhánh phá huyết tiễn trúng đích chiến thần khải, lớn hơn nữa một cổ lực lượng nổ vào trong cơ thể Trình Phong. Băng băng băng ba. Trình Phong toàn thân nổ vang, ngậm tại giữa cổ họng nhiệt huyết, nhất thời bật thốt lên. Cả người càng tại hai cái phá huyết tiễn dưới sự xung kích, giống như sao rơi bay đến không còn bóng. Chết sao? Trên mặt đất, huyết thủ hộ pháp giơ cao Thiên Nhu Tê Đại Cung. Hắn thi triển nhãn thuật, ngưng mắt nhìn bay ngược đi xa Trình Phong, nói nhỏ, nếu như không đề phòng, đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, cũng có thể bị ta một nhánh phá huyết tiễn bắn chết. Trình Phong lần này trúng liền ba mũi tên, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Cho nên, ta chỉ cần. Thế mà, huyết thủ hộ pháp vừa dứt lời, trên bầu trời, một luồng nóng rực hơi nóng loan truyền tiến tới. Sau một khắc, một cái toàn thân quấn vòng quanh một đen một trắng màu sắc hỏa diễm nhân ảnh, đột nhiên từ trên trời bay tới. Cái này hỏa diễm người, tốc độ thật nhanh, xuyên vân liệt không một dạng chớp mắt đã đến huyết thủ hộ pháp trong vòng 10 dặm. Khi huyết thủ hộ pháp dương mắt nhìn kỹ, nhất thời, con mắt lập tức trừng trực. Bởi vì hắn rốt cuộc là xuyên thấu qua vẻ này hắc bạch hỏa diễm, mơ hồ thấy được Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. Tình huống gì Trình Phong không phải hẳn là bị ta phá huyết tiễn, bắn tới tàn phế sao? Huyết thủ bảo vệ ở, không hiểu nói, làm sao lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí trên thân còn vờn quanh nhất trọng hắc bạch hỏa diễm. Hơn nữa, kia nặng hắc bạch hỏa diễm thật mạnh à, có một loại mì đối với huyết yêu trưởng lao cảm giác. Lẽ nào ngọn lửa kia cường độ, hẳn là có thể so với huyết yêu trưởng lão? Huyết thủ hộ pháp trực tiếp là bối rối, căn bản là không có cách hiểu trước mắt một màn. Nhưng trên thực tế, Trình Phong sở dĩ sẽ như thế. Chính là tại huyết thủ hộ pháp ba chi phá huyết tiễn, đem hắn bắn bay sau khi đi ra ngoài, kia ẩn nút tại bán thánh khí phong hỏa trong bình địa ngục hắc viêm giác tỉnh gây nên. Địa ngục hắc viêm này, Tại Trình Phong đổi lấy khối kia hỏa hồn thạch dưới sự giúp đỡ, bất diệt chân linh tăng vọt, hoàn toàn vượt quá mặt đất linh diễm. Từ đó tại trong tuyệt cảnh triển khai nghịch tập, cuối cùng chuyển bại thành thắng, đem mặt đất linh diễm bất diệt chân linh thôn phệ gần một nửa, trấn áp hơn phân nửa. Như vậy phía dưới, mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm dung hợp mà thành hỏa diễm thân thể, liền rơi vào địa ngục hắc viêm nắm trong lòng bàn tay. Ban nãy tình huống nguy cấp, địa ngục hắc viêm đem chính mình hỏa diễm bản nguyên rót cho Trình Phong một phần nhỏ. Trình Phong tu vi nhất thời bão bay, trong thời gian ngắn ngủi đạt tới đăng thiên đệ nhị trọng trình độ. Khe khẽ một sóng chuyển động thân thể, liền đem hướng vào trong cơ thể phá huyết tiễn lực lượng, trong nháy mắt khu trừ đi ra ngoài. Không những thân thể bị trùng kích nhanh chóng khôi phục, cả người càng là hắc bạch hỏa diễm vần quanh, lực lượng tăng cao, tựa như một vị hỏa diễm chiến thần. Cũng khó trách kia huyết thủ hộ pháp sẽ bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Tiểu xuất sinh, ta không tin ngươi có thể đủ trong nháy mắt đạt đến huyết yêu trưởng lao tầng thứ. Trong khiếp sợ, huyết thủ hộ pháp ánh mắt ngưng tụ, lúc này khí tức 80-90% là ngụy tạo ra hư giả khí tức, ý tại hù dọa bản tọa. Nhưng bản tọa há lại bị sợ lớn. Lời nói đến đây, huyết thủ hộ pháp trong lòng kinh ngạc đã chậm chậm tiêu tán ra. Theo sau trong mắt sát ý nổi lên, thần niệm thúc dục. Trọn vẹn ba chi phá huyết tiễn, liền xuất hiện ở huyết thủ hộ pháp trên tay phải. Đợi đến nhắm, dương cung, lòng dây, hưu hưu hưu ba. Ba chi phá huyết tiễn liền xuyên vân liệt không, bắn mạnh Trình Phong mà đến. Không những như vậy, ở nơi này ba chi phá huyết tiễn rời cung sau đó, lại có ba chi phá huyết tiễn xuất hiện. Ngay sau đó, liền cũng là bị huyết thủ hộ pháp bắn ra, đánh chết Trình Phong. Ngoài 10 dặm, Trình Phong toàn thân hắc bạch hỏa diễm vần quanh, sức mạnh mạnh mẽ ở trong người sôi trào. Đồng nhiên, ba chi phá huyết tiễn phá vỡ bầu trời đêm, bắn mạnh tiến tới. Lại là này loại đại tiễn bắn mạnh sao? Trình Phong chân mày cau lại, như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể thử xem vương phẩm địa ngục hắc viêm uy lực. Pháp sư dị hỏa chia làm 7 đẳng cấp. Theo thứ tự là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, vương phẩm, đế phẩm, chí tôn. Tại địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm không có dung hợp trước, địa ngục hắc viêm là đỉnh phong cực hạn dị hỏa. Mặt đất linh diễm chính là nửa bước vương phẩm. Hiện nay, địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm hợp làm một thể, hỏa chủng sinh ra chất biến, hẳn là đạt tới vương phẩm. Trong hư không, Trình Phong chủ ý quyết định, trong cơ thể quần quận hỏa chi bản nguyên lực lượng, liền ầm ầm vang dội phun mạnh ra ngoài. Xa xa nhìn qua, thật giống như Trình Phong thoáng cái bị khắp trời hắc bạch hỏa diễm nhấn chìm. Bất quá sau một khắc, toàn bộ hắc bạch hỏa diễm cao ngất nội liễm, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Theo sau, Trình Phong chém ra một đao, tăng tăng tăng ba. Kia ba chi bắn mạnh mà đến phá huyết tiễn, hẳn là bị Trình Phong một đao mạnh mẽ chặt đứt. Hơn nữa đao kia tinh thần sức lực bên trong xen lẫn lực lượng hỏa diễm, tràn đầy qua kia ba chi đứt gãy mũi tên nhất thời tăng dã, hóa thành nước thép, tí tách từ trên trời nhỏ xuống. Ta kháo, lại mạnh như vậy. Thấy vậy, Trình Phong bị sợ hết hồn. Lẽ nào đây chính là vương phẩm pháp sư dị hỏa khủng bố uy năng sao? Theo Trình Phong, tự sử dụng vương phẩm địa ngục hắc viêm lực lượng, cho dù có thể ngăn trở huyết thủ hộ pháp phá huyết tiễn xạ kích, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức thoải mái. Chưa từng nghĩ, dưới một đao, ba chi phá huyết tiễn đứt đoạn. Hơn nữa, hắn vẫn không có thi triển ra toàn lực. Nếu như bật hết hỏa lực, thì còn đến đâu? Đang nghĩ như vậy, hưu hưu hưu ba. Huyết thủ hộ pháp bắn ra đợt thứ hai phá huyết tiễn đánh tới.